Sư tôn, ngài trở lại Nhân Hoàng ấn nội, đệ tử nghĩ cách tìm thiên tài địa bảo, nghĩ cách giúp ngài trọng tố thân thể, đệ tử còn có thiên đạo hoa, đối, sư tôn ngài mau sử dụng, đây là thiên đạo cánh hoa. Dạ Thương lấy ra một mảnh thiên đạo hoa đưa cho Hiến Vô Song. Đứa nhỏ đốc, vi sư là bảy hoàng kiếp thời điểm, tan biến thân hình sinh mệnh căn nguyên, ma dược tộc những cái đó phế tài không tư cách diệt sư tôn thân thể, hảo, ngươi chạy nhanh đi. Vi sư không có tiếc nuối. Nói xong những lời này, Yến Vô Song thân mình chấn động liền biến mất ở Dạ Thương trước mắt. Sạch sẽ lưu loát, nói tan đi linh hồn căn nguyên liền tàn mất, một chút cũng không ướt át bẩn thỉu. Dạ Thương nhắm mắt lại bi ai một chút, tiếp theo khom lưng tam hạ, liền rời đi. Nơi này khôi phục bình tĩnh, không có người biết nơi này đã từng tiến hành rồi nhân tộc cùng ma dược tộc đầu sỏ giao phong. Dạ Thương tâm tình rất suy sút, bởi vì một vị nhân tộc tiên hiền ngã xuống, ở trừ bỏ chính mình, người khác không biết dưới tình huống ngã xuống tại đây thiên núi hoang. Dạ Thương thề, nhất định sẽ vì Yến Vô Song chính danh, Nhân Hoàng ấn, Yến Vô Song cũng có tư tâm bảo tồn, cũng không có đánh rơi, mà là vì nhân tộc chấn áp mê mội cánh tộc cự liêu. Lâm Huyên Nhi tới rồi Phong Thiên Đại Điện, bất quá Dạ Thương không có việc gì, sự tình đã trần ai lạc định. Huyên Nhi tỷ tới, hôm nay làm A La bồi người, ta tâm tình không tốt lắm, muốn tính một chút. Dạ Thương thấp giọng nói, ân, ta không rời đi, ngươi có việc liền kêu ta. Lâm Huyên Nhi biết, Dạ Thương trên người đã xảy ra một ít việc, bởi vì Dạ Thương trong mắt tràn đầy bi thương. Dạ Thương bản tôn rời đi Vô Song trận, vừa mới ra tới, bầu trời liền có kim quang xuất hiện. Công đức kim quang. Không thể rời đi, Dạ Thương biết không có thể rời đi nơi này, rời đi Vô Song trận, kia tình huống liền dễ dàng bị ma dược tộc phát hiện, bị ma dược tộc phát hiện vậy chết chắc rồi. Dạ Thương hai cái lắc mình lại về tới Vô Song trận nội, tiếp theo tới rồi trận pháp trung tâm khu vực quanh chân ngồi xuống, lúc này bầu trời kim liên phiêu động. Âm thanh của tự nhiên chấn động, nhưng âm thanh của tự nhiên trùng hỗn loạn than khóc. Lúc này không chỉ là thiên núi hoang, thiên thành hoang, cùng với nhân tộc lĩnh vực thiên giới khu vực, cũng là đầy trời kim liên hiện, thiên thành hoang tiện nội tộc trưởng lão toàn đến bói toán trong đại sảnh, bắt đầu rồi bói toán. Lúc này khoanh chân đả tọa Dạ Thương đứng ở tới, chỉ biết không có việc gì bói toán, trước đây bối thời điểm chiến đấu các ngươi ở nơi nào. Nói xong lời nói Dạ Thương phất tay đánh ra kim quang bùng lên một quyền. Chương 1741, không cho thể diện. Lúc này Dạ Thương trong lòng chính bi thương khổ sở, hơn nữa bị trục xuất, trong lòng một cổ lửa giận liền lên đây. Trước kia Dạ Thương không cảm giác được người khác bói toán, nhưng là lúc này cảm giác thực rõ ràng, có bị người khác xem xét giác ngộ, đây là công đức đại đế năng lực, cho nên đánh ra một quyền trực tiếp hình ảnh băng diệt, làm Chiêm Bạc Sư đều khỏe miệng đổ máu, đã chịu phản vệ. Các vị đại nhân, thuộc hạ vô pháp tiến hành bói toán. Cái này Chiêm Bạc Sư đứng dậy mở miệng nói, đây là tình huống như thế nào, công đức đế vương? Lục Thất nhìn về phía Đại Tông Lão. Đúng vậy, vấn đề nghiêm trọng, chúng ta không biết nơi nào lại chọc tới hắn, hắn trong lòng tràn ngập phẫn nộ, vừa rồi trong ánh mắt tràn ngập bi thương, âm thanh của tự nhiên trung mang theo than khóc, chính là hắn tâm cảnh. Đại Tông Lão mở miệng nói. Việc lạ, chúng ta không trêu chọc đến hắn nha. Chính là bói toán một chút. Cũng không đến mức phát lớn như vậy hỏa, chẳng lẽ là hắn ở trận pháp trung đã xảy ra sự tình gì, dẫn phát rồi đối chúng ta bất mãn. Cổ Khải có chút hồ nghi nói. Rất có khả năng, Trích Tinh trưởng lão, về sau không cần bói toán, công đức đế vương không phải có thể tùy ý nhìn trộm, có được người hoàng chi lực, hắn ý tứ ở một mức độ nào đó nói lệnh dụ, hắn ý tưởng thậm chí không thể vi phạm. Đại Tông Lão mở miệng nói, chúng ta nhân tộc chưa bao giờ từng có công đức đế vương, chúng ta không tiếp trở về sao? Cổ Khải mở miệng hỏi, chuyện này sau đó lại nói, thông chi một chút sở hữu ở thiên thành hoang nhân tộc Tông Lão mở họp. Đại Tông Lão mở miệng nói, Dạ Thương một quyền đánh ra đi sau. Kim quang hướng tới tứ phía nhộn nhạo, Dạ Thương cảm giác chính mình đánh vỡ một ít đồ vật, minh bạch là bói toán bị đánh gãy, đây là chính là công đức đế vương công đức chi lực. Z chính, ý bản tờ G đầu phát. Giải quyết một vấn đề, Dạ Thương khoanh chân ngồi xuống, liền bắt đầu thu nạp không trung rơi xuống công đức kim liên. Cựu vực thế giới rớt xuống công đức kim liên càng nhiều, âm thanh của tự nhiên xuất hiện, chỉ là có chứa một cổ bi thương hơi thở. Phong Thiên Đại Điện trước, Dạ Thương khoanh chân ngồi, thu nạp thiên địa buông xuống công đức chi lực. Thiên núi hoang nội, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân, cũng là tách ra ngồi xếp bằng, vận chuyển vô lậu chân thân thu nạp công đức ánh sáng, rằng có hai cái canh giờ, thiên địa mới an tĩnh lại. Dạ Thương cũng đứng dậy, công đức ánh sáng hắn đã hoàn toàn thu nạp, cảm thụ một chút, Dạ Thương phát hiện tự thân thân hình thấu, bị công đức ánh sáng xuống nước, mặc kệ là huyết nhục cốt cách vẫn là thần hải, đều là kim quang, xương cốt đã là chân chính lưu ly kim cốt. Thở ra hai khẩu khí, Dạ Thương tính toán tìm cái an ổn địa phương, trước vững vàng. Trước nghiên cứu hạ tự thân, sau đó đi giải quyết cùng ma hầu chiến đấu sau khi kết thúc, phải giấu đi an ổn tu luyện. Ma Thiên Cơ chạy là thai hoàng ẩm, đầy trời kim quang làm cho động tĩnh cũng đại, mặt khác hắn còn giết không ít ma dược tộc người. Này mấy cái nhân tố thêm lên, ma dược tộc quy mô đến thiên núi hoang tới điều tra, tìm bắt người cũng là bình thường. Vô song trận uy lực rất lớn, nhưng là đối phương đi tìm tới, nếu thực sự có vô thượng đầu sỏ cấp nhân vật, trận pháp cũng không phải vấn năng. Rời đi vô song trận, Dạ Thương cũng không hồi hắn tu luyện cứ điểm, mà là tới rồi cách tu luyện cứ điểm gần nhất cái kia truyền tống trận, bắt lấy truyền tống trận thượng truyền tống thủy tinh sau, đem Hạo Thiên Tháp tạm xuống đất hạ, Dạ Thương đi vào bắt đầu rồi tu luyện. Công đức chi thân thành tiểu công đức đế vương, hắn muốn đem công đức chi lực diễn biến thành thực lực, đầu tiên chính là công đức bất diệt thân cường hóa, mặt khác chính là công đức tay. Cựu vực thế giới nội Dạ Thương phân thân đứng lên sau, đối với vây quanh ở hắn bên người thê tử gật gật đầu. Công đức đế vương. Lâm Huyên Nhi nhìn về phía Dạ Thương. Đúng vậy, có thời gian làm Vô Phong đại ca lại đây, ta giúp hắn giải quyết thân hình nội hàn độc. A La ngươi cũng làm phi gì có thời gian lại đây, ta cũng thử xem. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương, đã xảy ra cái gì? Ngươi như thế nào cảm xúc không cao? Mạn Đà La nhìn Dạ Thương hỏi. Chính là có chút cảm khái, đã chịu một ít xúc động. Dạ Thương gật gật đầu. Ngươi lúc ấy đánh ra một quyền, chấn bị thương thiên thành hoang chiêm bạc sư, hiện tại nhân tộc tông lão đã mở họp. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Ta không thèm để ý, bọn họ muốn thế nào, ta đều không sao cả. Dạ Thương trong mắt tràn đầy bi thương. Có thể nói cho ta rốt cuộc phát sinh cái gì? Lâm Huyên Nhi mở miệng hỏi. Ta nhìn đến một vị nhân tộc tiên hiền ngã xuống ở trước mắt, nếu nhân tộc sớm có động tác, sư tôn liền sẽ không như vậy, khiêng vô số thời đại, là thiêu đốt linh hồn tiến hành một mình chiến đấu hăng hái. Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng. Sư tôn. Thập Tam sao lại thế này? Dương Lôi bắt lấy Dạ Thương bả vai hỏi. Dạ Thương liền nói, Yến Vô Song sự tình, cùng với Yến Vô Song ngã xuống. Đúng vậy. Nhân tộc mấy năm nay nếu đẩy mạnh, nếu có thể chủ động đua đánh, như vậy có lẽ là có thể phát hiện Vô Song trận tồn tại, liền sẽ không phát sinh những việc này, vẫn luôn thiêu đốt linh hồn chiến đấu, này quá thống khổ. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Bọn họ mở họp nghiên cứu, có cái gì kết quả, ta nói cho ngươi, mặt khác cũng không cần quá khổ sở, mệnh số chính là như vậy, may mắn ngươi chạy đến kịp thời, không làm Yến tiền bối uổng phí khổ tâm. Dựa theo Yến tiền bối cách nói, kia Ma Thiên Cơ trước kia phân thân bị hủy, sau lại bản tôn vẫn luôn bị trấn áp, lần này nàng thần anh ly thể, bị thương là thực nghiêm trọng. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, ân, ta chính là có chút khó chịu, có chút chua xót. Dạ Thương gật gật đầu, có một số việc hắn minh bạch, nhưng nội tâm đã chịu xúc động khá lớn. Nhân Hoàng Ấn bắt được tay, chính là chuyện tốt, chuyện này chúng ta vài người lạn ở trong bụng hảo, mặc dù là nhân tộc tông lão dò hỏi, cũng không biết. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Nghe xong Lâm Huyên Nhi nói, mấy người đều gật gật đầu, bởi vì chuyện này tương đối nghiêm trọng. Huyên Nhi tỷ, có tình huống như thế nào ngươi liền cho ta biết, ta đi tu luyện. Dạ Thương đối với mấy người gật gật đầu, liền tiến vào Phong Thiên Đại Điện. Mắt thấy nhân tộc tiên hiền nỗ lực vô số năm tháng, còn muốn ngã xuống, Dạ Thương nội tâm khổ sở là khó tránh khỏi, một ít việc trước nhìn kỹ hắn nói. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, Thiên Thành Hoang nghị sự đại sảnh, ở Thiên Thành Hoang nhân tộc tông lão đều tới rồi. Đại tông cũ kỹ người hô không nguyên bản không có tham gia Lâm Phiếu Miểu, bình thường tới nói nàng tư lịch không đủ, là không có tư cách dự thính. Tức sự tình hôm nay, mọi người đều thấy, chúng ta nhân tộc gia từ khai chưa từng có công đức đế vương, đây là khó lường đại sự, các ngươi đều có ý kiến gì không? Đại tông lão mở miệng hỏi. Đại tông lão, công đức đế vương xuất thế, chứng minh chúng ta nhân tộc khí vận đã đến, hiện tại hẳn là đem hắn tiếp trở về. Cổ Khải mở miệng nói. Chuyện này bổn tọa không làm chủ được. Làm chính hắn khiêng quá mất đi triều tịch trở về, là thành chủ đại nhân quyết định, ở thành chủ đại nhân không có tân mệnh lệnh truyền đến phía trước, chỉ có thể dựa theo trước kia mệnh lệnh chấp hành. Đại tông lão lắc đầu. Đại tông lão, Dạ Thương ở đối chúng ta nhân tộc tông lão hội cảm quan cực kém, hôm nay phất tay một quyền, còn có câu nói kia, liền chứng minh rồi điểm này. Mặt khác chúng ta chiêm bạc sư không cần lại bói toán, hắn thành tiểu công đức đế vương, bói toán liền sẽ bị hắn phát hiện, sẽ càng làm hắn bực bội. Sự tình đem một phát không thể vãn hồi, hắn hiện tại liền không cho chúng ta thể diện. Đường Tông mở miệng nói. Bạch Thu Nguyên đáng chết. Đại Tông lão thở dài. Chương 1742, là công là quá. Lâm Thống Linh ngươi gặp qua hắn sao? Hiện tại tình huống như thế nào? Đại Tông lão nhìn về phía Lâm Phiếu Miểu. Gặp qua, hắn hiện tại tình huống thật không tốt. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Có nguy hiểm. Lục Thất đứng dậy. Nay không biết, mở mịt nói chính là tâm cảnh. Cùng các vị tông lão nói rõ đi. Vô Song Kiếm Hoàng ở Dạ Thương trước mặt ngã xuống, Dạ Thương tận mắt nhìn thấy này tản mất linh hồn tiêu vong. Vô số thời đại tới, Vô Song Kiếm Hoàng ở thân thể ngã xuống dưới tình huống, thiêu đốt linh hồn chi lực cùng ma dược tộc đầu sỏ tranh phong, tận mắt nhìn thấy Vô Song kiếm hoàng trong người trước ngã xuống đối Dạ Thương tới nói, kích thích rất lớn. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, Vô Song kiếm hoàng là chiến lực kinh thiên, điểm này chúng ta nhân tộc nên bội phục, nhưng hắn mang theo nhân hoàng ấn biến mất, đây là nhân tộc tội nhân. Một nhân tộc tông lão mở miệng nói, Lý Chấp Pháp tông lão, lời này thích hợp sao? Năm đó Vô Song kiếm hoàng tiền bối thân hình liền hủy, hắn sẽ ham nhân hoàng ấn. Hắn là cho chúng ta nhân tộc chiến đấu hăng hái, nhân tộc không có xác nhận Vô Song kiếm hoàng tiền bối ngã xuống, biết này đi thiên hoang cùng ma dược tộc chiến đấu dưới tình huống có thể tìm ra đi tìm. Chi viện quá. Nếu chúng ta nhân tộc sớm chút đi tìm, Vô Song kiếm hoàng tiền bối không đến mức thần hồn cụ diện. Nghe xong vị này mới từ nhân tộc khu vực mang theo một đám thiên tài tinh anh Lý Chấp Pháp tông lão nói, Lâm Phiếu Miểu có chút bất mãn. Những việc này, ngươi một vị thống lĩnh có tư cách đàm luận. Có phải hay không tội nhân, là ngươi có thể nói đến tính. Một thân lam bảo cóng chiến đao Lý Chấp Pháp tông lão trừng mắt nhìn Lâm Phiếu Miểu liếc mắt một cái. Thống lĩnh làm sao vậy? Nhân tộc tông lão thân phận địa vị không phải dùng để áp người, xem thường ta này thống lĩnh, này không sao cả a. Ta này thống lĩnh cũng giống nhau xem thường mở miệng ngậm miệng liền lấy thân phận áp người người. Lâm Phiếu Miểu cười lạnh một tiếng. Hảo, đại gia không cần xảo, sự tình chậm rãi nghiên cứu. Đại tông lão đối với Lâm Phiếu Miểu lắc đầu. Hảo, kia trước không nói yến vô song sự tình, nhân hoàng ấn nhưng ở Dạ Thương trong tay. Hắn ở nơi nào, chúng ta nhân tộc tông lão hội tiến đến tiếp hồi nhân hoàng ấn. Lý Chấp Pháp tông lão mở miệng nói. Lâm Phiếu Miểu đầu vặn hướng một bên không hé răng, nàng không hé răng, tự nhiên sẽ không có những người khác nói tiếp. Lâm Phiếu Miểu, bổn tọa hỏi ngươi đâu? Lý Chấp Pháp tông lão đứng dậy, trong mắt tràn đầy tức giận, bởi vì hắn nói chính là hỏi Lâm Phiếu Miểu, nhưng Lâm Phiếu Miểu không điều hắn. Ha ha, đem nhân gia trục xuất, mặc kệ nhân gia sinh tử, sau đó nếu có bảo vật, chỉ cần bảo vật, không nói như thế nào an bài người, thật là thực có thể. Ngươi đi hỏi Dạ Thương a, hỏi ta làm cái gì? Đừng tới hỏi ta, cũng đừng cùng ta hô to gọi nhỏ, miễn cho tự tìm khó coi. Nghe xong Lý Chấp Pháp tông lao nói, Lâm Phiếu Miểu giận cực phản cười, nàng căn bản là không để bụng cái nào người cùng nàng hô to gọi nhỏ. Ngươi thật to gan, trong mắt còn có hay không tôn ti? Còn có hay không nhân tộc tông lão hội? Lý Chấp Pháp tông lão sắc mặt không nhịn được. Ngươi tôn ta ti? Ngươi là cái thứ gì? Ở ta Lâm Phiếu Miểu trên người tìm tồn tại cảm đúng không? Ngươi tưởng như thế nào? Ngươi tưởng chiến, vậy tới. Lâm Phiếu Miểu tay phải cầm trường kiếm chua kiếm. Lý Tông Nguyên ngươi sao lại thế này? Ngươi đáng ra cùng mở mịt chơi uy phong. Mở mịt nói vài câu lời nói thật chính là lá gan đại. Thần Thiên Kết mở miệng, Lý Tông Nguyên chính là Lý Chấp Pháp trưởng lão. Nàng trong mắt còn có nhân tộc tông lão sao? Lý Tông Nguyên nhìn về phía Tần Thiên Kết. Tư thái đều thấp một chút, Lâm Thống Linh cũng là đại tông lão mời đến tham gia tông lão hội, nhân tộc công đức đại đế xuất thế, đây là đại sự. Chúng ta nên làm chính là như thế nào coi trọng, nhân tài là căn bản, nhất định phải đem nhân ra bức cho đối chúng ta nhân tộc tông lão hội phản cảm. Lục Thất mở miệng nói, Dạ Thương bị Vô Song kiếm hoàng trận đạo truyền thừa, cũng là kêu thứ nhất thanh sư tôn đệ tử, nếu ai lại nói Vô Song kiếm hoàng tiền bối là tội nhân, ta không biết Dạ Thương sẽ nghĩ như thế nào, bất quá khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, vô pháp bói toán, hắn là tình huống như thế nào chúng ta cũng không biết, thuận theo tự nhiên đi. Đại tông lão mở miệng nói, tiếp theo nhân tộc tông lão hội liền tan đi. Đại tông lão kêu Lục Thất cùng Lâm Phiếu Miểu tới rồi hắn nơi tháp cao tiểu thế giới. Lâm Thống Linh còn sinh khí đâu? Đại tông lão nhìn Lâm Phiếu Miểu nói, không có, chính là cảm thấy thế đạo có chút thay đổi. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, là công là tội đều có công luận, này không phải ai một người mở miệng liền định rồi, âm thanh của tự nhiên chúng có bi thương hơi thở, có thể thấy được chuyện này đối Dạ Thương ảnh hưởng rất lớn. Hắn bên kia vẫn là ngươi tới trấn an, nhưng thật ra làm khó ngươi. Đại tông lão mở miệng nói, như thế không có gì, ta tận lực. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu. Lần lượt sự kiện, làm Dạ Thương đối chúng ta thiên thành hoang càng ngày càng thất vọng, làm nhân tộc công đức đế vương đối chúng ta thất vọng, này đều sự tình gì a? Lục Thất thở dài. Thiên núi hoang nội, Hạo Thiên tháp trầm dưới mặt đất, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân đều nỗ lực tu luyện, bản tôn đem công đức ánh sáng dung nhập hư vô thời không lĩnh vực. Phân thân tướng lãnh vực dùng cho thực chiến, hai người tu luyện lẫn nhau không chậm trễ. Dạ Thương bản tôn cùng phân thân không ở Hạo Thiên tháp nội cùng tầng, phân thân luyện tập thực chiến cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản tôn tu luyện. Còn có hai tháng chính là cùng ma hầu đối chiến nhật tử, Dạ Thương cũng không hảo tính ra ma hầu thực lực tăng lên tới cái gì trình độ, hắn đã biết ma hầu là ma dược tộc hoàng tộc, thời gian gia tốc tu luyện tự nhiên không nói chơi, tài nguyên cũng sẽ không thiếu. Tu luyện tài nguyên cùng thời gian cũng không thiếu. như vậy liền không hảo đoán trước lúc ấy không có thi triển toàn bộ thực lực ma hầu hiện giờ tình huống, mà kế tiếp chính là sinh tử chiến. Có Hạo Thiên Tháp gia tốc, dạ thương thời gian vẫn là có không ít. Hiện tại không có người bòi toán hắn, Thiên Thành Hoang Nội nhân tộc tông lão biết, nhìn trộm Công Đức Đế Vương không hợp thiên đạo, nếu chọc Công Đức Đế Vương tức giận, đó là muốn đã chịu phản vệ, hậu quả liền rất nghiêm trọng. An tĩnh xuống dưới, Lâm Huyền Nhi ngốc tại cựu vực thế giới, chủ yếu là có thể trước tiên biết dạ thương tình huống, nhưng trên thực tế dạ thương ngốc tại Phong Thiên Đại Điện nội liền không ra tới, vẫn luôn nghiên cứu trận pháp. Vô Phong cùng Thương Ninh hai người tới rồi cựu vực thành. Hai người đã đính hôn, Mạn Đà La cũng cấp hai người an bài một tòa cựu vực thế giới phủ đệ. Biết cựu vực thế giới tình huống, minh bạch dạ thương làm như vậy là mạo nguy hiểm cùng tuyệt đối tín nhiệm, hai người đều ném ra thiên đạo lời thề, tuyệt đối không làm có tổn hại cựu vực thế giới sự tình. Biết được dạ thương tiến vào Công Đức Đế Vương chính tự, Thương Ninh cùng Vô Phong đều thật cao hứng, bởi vì cái này làm cho Vô Phong thấy được giải quyết thân hình nội hàn độc ánh dạng đông. Vô Phong thân hình nội hàn độc tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ảnh hưởng rất lớn, thân hình nội hàn độc quấn quanh, mặc dù là thành thân, cũng sẽ không có hậu nhân, mặt khác cũng ảnh hưởng hắn tu luyện cùng tương lai thành tựu. Tuy rằng hưng phấn, nhưng bọn hắn không kêu dạ thương xuất quan, bởi vì biết, hiện tại đối dạ thương tới nói là phi thường thời kỳ. Hôm nay uống trà thời điểm, Lâm Huyền Nhi đối với Thương Ninh có công đạo. Gần nhất mở mị hoàng triều dựng địch tương đối nhiều, chú ý Bạch Đế Thành cùng Hải Thiên hoàng triều. Chính bản đầu phát hát. Chương 1743, khí vận chi tranh. Làm sao vậy, bọn họ còn dám đụng đến bọn ta mở mị hoàng triều không thành? Thương Ninh nhíu mày nói. Dự phòng một chút, bọn họ đều là nhân tộc tông lao thế lực, có cái gì ý tưởng cũng không dám nói, cho nên cẩn thận là đệ nhất vị, Tinh Nguyệt Hồ nhất định phải chú ý phòng thủ, dạ thương xuất hiện, khiến cho mở mị hoàng triều sẽ trở thành dung chuyển khu vực, Tinh Nguyệt Hồ lại là cái này khu vực trung tâm. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói. Đã biết, ta cùng Vô Phong phân thân đều đến Tinh Nguyệt Thành, ai tới giết ai, sắp bất quá liền tới kêu Huyền Nhi tỷ. Thương Ninh tâm tình thực hảo, bởi vì Vô Phong vấn đề muốn giải quyết. Công đức chi lực, mênh mông quần quận bằng bạc, bất quá không có gì quy tắc cùng thuộc tính ở bên trong, cho nên cùng lĩnh vực dung hợp chỉ là thêm vào, khó khăn nhưng thật ra không lớn, dạ thương dùng hiện thực thời gian nửa tháng, liền hoàn thành. Yêu cầu thời điểm, dạ thương có thể thi triển công đức hư vô thời không lĩnh vực, ngày thường chính là hư vô thời không lĩnh vực, nhưng tùy thời thay đổi. Công đức chi lực tiến giai, cảnh giới ổn xuống dưới, hơn nữa dung nhập thực tế sức chiến đấu chung sau dạ thương đem truyền tống trận liên thông, tiếp theo về tới đoạt tự ma hầu cứ điểm, sau đó dỡ xuống cứ điểm truyền tống trận. Hắn phải đi thời điểm, dùng truyền tống trận bàn liền có thể, truyền tống trận lưu lại, xảy ra vấn đề, là ma dược tộc người có tích nhưng cha là không sáng suốt. Đem Hạo Thiên Tháp thả ra, dạ thương bắt đầu rồi tu luyện, hiện tại hắn thời không lĩnh vực lĩnh ngộ đến một thành, hư vô lĩnh vực một thành nhị, hủy diệt lĩnh vực bốn phần, đều là có cực đại tăng lên không gian, có cơ hội liền phải tăng lên một chút, hiện thực thời gian một tháng, dạ thương có thể tu luyện hơn 4 năm. Đến nơi nói an toàn, dạ thương không lo lắng, nơi này có ảo trận, trong tay hắn còn có truyền tống trận bản, nếu ma hầu sử dụng ám tay, vậy trực tiếp truyền tống rời đi, đến nơi nói toạc trận, cố nhiên cao cấp đế vương có thể phá vỡ, nhưng yêu cầu thời gian. Thời gian này dạ thương sớm chạy. Cách chiến đấu thời gian càng ngày càng gần, dạ thương cảm thấy có chút tiếc nuối, bởi vì thời gian không đủ hắn đánh sâu vào nhị tinh đế vương. Hắn không có nghĩ tới, kỳ thật hắn tốc độ tu luyện đã là có 102 thiên hạ, mỗi cái đế vương đều là quanh năm suốt tháng tu luyện, là dựa vào thời gian lắng đọng lại ra tới, hắn này tốc độ tu luyện bị người khác biết, nhất định sẽ khiếp sợ rất cảm. Mặt khác tiến vào đến Công Đức Đế Vương cảnh sau, dạ thương thân hình nội có xuất hiện đặc thù tình huống. Trước kia độ lôi kiếp thời điểm, lôi kiếp ở dạ thương thân hình nội để lại ba đạo hủy diệt năng lượng, còn có một đạo tràn ngập sinh cơ năng lượng, thực mỏng manh, vẫn luôn không phản ứng, cũng chính là duy trì không tiêu tan đi. Nhưng là theo công đức chi thân tiến vào đế cảnh, dạ thương thân hình huyết nục, cốt cách cùng gân mạch nội đều là này công đức ánh sáng, cho nên này nói năng lượng cũng bị nhuận dưỡng cường tráng một ít, dạ thương phân tích không ra là cái gì thuộc tính, cùng hắn biết thuộc tính đều bất đồng. Hơn một tháng thời gian, nói qua đi liền đi qua. Dạ thương đem chính mình bố trí huyễn sát trận đình chỉ, tiếp theo lại cường hóa một chút. Hắn cùng Lâm Huyền Nhi ở Hạo Thiên Tháp phó trong cơ thể tu hành trận pháp, thời gian tuy rằng không tính rất dài, nhưng hiệu quả rất lớn. Lâm Huyền Nhi là từ căn cơ, từ trận đạo nguyên lý thượng giảng giải, dạ thương trận đạo trình độ đã vượt qua luyện đan cùng luyện khí trình độ, đã là trung cấp đế sư, cũng chính là quân cấp đế sư. Đế sư cũng phân cấp bậc, dựa theo trình tự bất đồng là ba cái cấp bậc, sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp, đối ứng xưng hô là vương cấp đế sư, quân cấp đế sư cùng hoàng cấp đế sư. Dạ thương luyện đan cùng luyện khí, ở vào sơ cấp đế sư, cũng chính là vương cấp đế sư chính tự, nhưng trận đạo tu vi đã là quân cấp đế sư. Dạ Thương linh hồn chi lực cường đại, viễn siêu đồng cấp tu luyện giả, suy đoán năng lực cường, hơn nữa Lâm Huyên Nhi không lưu dư lực giảng giải, Dạ Thương trận đạo tu vi tự nhiên liền dậy. Lâm Huyên Nhi nội tâm đã có tình tố, có thể không nghiêm túc truyền thụ sao? Dạ Thương đem huyễn sát trận tạm dừng, là cho ma hầu tiếp cận cơ hội, đương nhiên nếu tra xét đã có mặt khác ma dược tộc người đã đến, Dạ Thương liền khởi động trận pháp, sau đó khai lưu. Hôm nay Dạ Thương bản tôn đình chỉ tu luyện, cũng đem Hạo Thiên Tháp thu lên, bởi vì diễn luyện thực lực sức chiến đấu, tu luyện diệt hồn trạm phân thân tra xét tới rồi ma hầu xuất hiện. Không phải một người, bên người còn đi theo hai cái Dạ Thương tra xét không ra tu vi ma dược tộc lão giả. Ba người cách Dạ Thương 3 vạn dặm thời điểm dừng, đây là đế vương tra xét cực hạn, bình thường tới nói đế vương liền tra xét không đến, Dạ Thương có thể tra xét đến là bởi vì mấy năm nay hắn vẫn luôn coi trọng linh hồn chi lực tu luyện. Cũng là vì cơ sở hảo, năm đó tu luyện vạn đạo bảo điển đem thần hải mở rộng rất nhiều. Dạ Thương thân hình cựu giai đã vượt qua vạn đạo bảo điển phạm chủ, bất quá hắn cũng sờ soạn ra tu luyện phương hướng, đó chính là thân hình năng lượng hóa, huyết nhục là năng lượng, thân hình cùng cốt cách cũng là năng lượng. Như vậy một ít công kích liền không thể thêm thân, không thể mai một hắn thân hình nội năng lượng, liền vô pháp thương hắn. Tuy rằng còn có con đường phải đi, nhưng Dạ Thương đã minh xác phương hướng, trên thực tế thân hình hắn đã có một ít năng lực, tỉ như một quyền đánh ra, liền có công đức hư vô lĩnh vực công kích đặc tính, có chứa thiên địa đại thế, có chứa nói vận. Đây là một cái không người đạt tới lĩnh vực, mặc dù Vạn Đạo Bảo Điện sáng tác giả cũng không có đạt tới Dạ Thương độ cao, Vạn Đạo Bảo Điện tới rồi thiên quân cấp bậc chính là chỗ trống. Càng đừng nói là cựu giai. Dạ Thương là không có thời gian, tinh lực không đủ, hắn hẳn là đem Vạn Đạo Bảo Điện sửa sang lại cùng trong viết, tục viết đến đế cảnh, kia mới là một cái hoàn chỉnh truyền thừa cùng lưu phái. Tu luyện Vạn Đạo Bảo Điện tương đối khó, nhưng theo cựu vực thế giới trình tự đề cao, đan dược cùng tài nguyên đủ, Vạn Đạo Bảo Điện không hề là không thể đụng vào lĩnh vực, đương nhiên không có đại nghị lực cùng đại bền lòng là tu luyện không ra, quá trình quá thống khổ. Dạ Thương hồi tưởng lên, chính mình đáy lòng đều lạnh cả người. Cha xét đến ma hầu mang theo người tới, Dạ Thương cười, lần này không cần tiến hành quân tử chiến, là chủng tộc chi gian sinh tử chiến. Hai cái lao giả cha xét đến Dạ Thương sau, liền cùng ma hầu giao lưu cái gì, Dạ Thương biết nhất định là đối chính mình tính kế. Dạ Thương thu hồi Hạo Thiên Tháp, bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Bình thường tới nói qua, Dạ Thương là hẳn là đi, bởi vì ma hầu mang theo người tới, với hắn mà nói đã hình thành uy hiếp, ứng chiến đã không lý trí. Nhưng Dạ Thương có ý nghĩ của chính mình cùng tính kế. Ma hầu là ma dược tộc hoàng tộc, là tiềm lực thật lớn ma dược tộc nhân tài mới xuất hiện, nếu có thể sát chi là đại thu hoạch, nhân tộc cùng ma dược tộc người trẻ tuổi một thế hệ tranh phong, cũng là khí vận chi tranh. Đến nỗi nói nguy hiểm, Dạ Thương cũng có cân nhắc, kia hai cái ma dược tộc lão giả cách hắn nơi vị trí có 3 vạn dặm, tuy rằng tốc độ mau, nhưng tới cũng yêu cầu một chút thời gian này đủ Dạ Thương kích phát trận pháp, rút đi thời gian cũng đủ. Ma hầu tới, bởi vì trận pháp đóng cửa. Ma hầu thuận lợi tới Dạ Thương trước người trăm trượng chỗ. Bổn tọa cho rằng ngươi đã đi rồi, xem ra ngươi thật là không sợ chết, dám ở nơi này chờ 3 năm. Ma hầu trên dưới đánh giá Dạ Thương. Lời này hẳn là ta nói đi. Lần trước là ngươi chiến bại rút đi, ngươi dám tới, hẳn là ngươi không sợ chết mới đúng. Dạ Thương nhìn ma hầu nói. Đầu phát quy. Chương 1744, câm miệng đi ngươi. Ha ha. Nói ngươi cái gì hảo đâu. Lần trước là không muốn cùng ngươi liều chết. Trong đó nguyên do cũng có thể nói cho ngươi, bởi vì ta còn có chuyện quan trọng làm, bị thương với ta mà nói sẽ có ảnh hưởng, sẽ chậm trễ ở trong tộc xếp hạng, lần trước mặc dù ngươi không tới, ta cũng muốn đi trở về, cho nên đơn giản đem địa bàn làm ngươi 3 năm, hiện tại ta trở về, ngươi còn chưa đi, đó chính là chính ngươi tìm chết. Ma hầu dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn Dạ Thương. Ta vẫn luôn là tôn trọng đối thủ, nhưng ngươi không đáng tôn trọng. Ta tìm chết. Ngươi chỉ sợ không có tư cách nói lời này. Dạ Thương luân hồi thương hướng tới bên cạnh người ngăn nói. Người đi tìm chết đi. Ma hầu hai cánh chấn động liền hướng tới Dạ Thương đánh tới, tốc độ nhanh chóng tuyệt luân, so lần trước mau ra rất nhiều. Rõng rạc. Dạ Thương hư vô thời không lĩnh vực khởi động tới, tay trái vung lên, một cái hư vô giả thiên tay, liền hướng tới ma hầu chụp qua đi. Trước kia Dạ Thương giả thiên tay này đây hoang chi lực thúc dục kêu hoang tay. Hoang chi lực tiến hóa đến thời gian chi lực, thời gian cùng không gian thuộc tính dung hợp. Hình thành thời không thuộc tính sau liền không sử dụng quá, hiện tại dùng hư vô năng lượng thúc dục, so hoang chi lực mạnh mẽ ra rất nhiều. Màu tím năng lượng bàn tay to liền hướng tới ma hầu chụp qua đi. Ma hầu chiến đao run lên, một đạo hư ảnh từ này chiến đao thượng xuất hiện, tiếp theo rít gào một tiếng, hướng tới Dạ Thương năng lượng bàn tay to phóng đi, tiếp theo một tiếng bạo vang sau, Dạ Thương cùng ma hầu hai người tách ra. Thực lực cũng không tệ lắm, vậy ngươi cũng đến chết. Ma hầu giống lớn một tiếng, lại lần nữa hướng tới Dạ Thương phát sát. Câm miệng đi ngươi. Lần trước bị đánh chạy chính là ngươi, như thế nào còn dám há mồm liền nói bậy nói. Phản cảm ngươi loại người này, nếu biết ngươi là cái dạng này, lần trước liền sẽ không làm ngươi đi, sẽ lưu lại ngươi mạng chó. Dạ Thương có chút sinh khí, hắn chán ghét mở miệng liền huynh hoang. Dạ Thương cùng ma hầu ở không trung chém giết, đua đến là lực lượng ngang nhau. Dạ Thương thân hình cường hãn, nhưng ma hầu thân hình nội chân khí năng lượng hùng hậu, hắn đã là nhị tinh đế vương đỉnh, so Dạ Thương cao suốt một bậc nhiều, mặt khác ma dược tộc thân hình cũng rất mạnh. Dạ Thương đã biết vì cái gì ma hầu huynh hoang, lần trước ma hầu không có cái này chiến lực, là ẩn tàng rồi thực lực. Ma dược tộc hai cái lao giả vẫn luôn ở quan khán, cũng không có động, bọn họ tin tưởng ma hầu thực lực, đó là ma dược tộc hoàng tộc con nối dõi, thiên phú năng lực cường. Đánh bừa không có chiếm được thượng phong, ma hầu gầm nhẹ một tiếng, tiếp theo thân mình một phần vị nhị, bản tôn cùng phân thân toàn xuất hiện, bản tôn cùng phân thân phía sau đều xuất hiện năng lượng hư ảnh. Đồ đằng. Đó là ma dược tộc tổ tiên đồ đằng, ma dược tộc công pháp tu luyện ra hỏa hậu, mới có đồ đằng xuất hiện, đối tự thân thực lực cũng có tăng phúc, bản tôn cùng phân thân tất cả đều xuất chiến, ma hầu là muốn đem Dạ Thương hoàn toàn giết chết. Ma hầu bản tôn một đao liền đem Dạ Thương phách lui, có đồ đằng tăng phúc, ma hầu chiến đấu thực lực sát thật tăng lên rất nhiều. Đã chịu một ít đánh sâu vào Dạ Thương, đem công đức chi lực gia nhập lĩnh vực giữa, chấn áp. Gầm nhẹ một tiếng Dạ Thương, phân thân xuất hiện, tiếp theo bản tôn cùng phân thân trước thi triển diệt hồn trảm hướng tới ma hầu bản tôn chém giết, sau đó bản tôn cùng phân thân đồng thời triệu ma hầu bản tôn giết qua đi, thi triển đều là tuyệt học, hủy diệt chân long quyết. Ra sát thủ, Dạ Thương tính toán tốc chiến tốc thắng giết chết ma hầu, sau đó rút đi, rốt cuộc còn có hai cái nhìn không thấy tu vi ma dược tộc lão giả đi theo ma hầu cùng nhau tới, nếu trước làm ma hầu ở vào hoàn cảnh xấu, kia đối phương liền sẽ tới rồi chi viện, giết không chết ma hầu không nói, tự thân cũng sẽ ở vào hiểm địa. Dạ Thương linh hồn công kích phát ra. Ma hầu linh hồn chi lực cũng phát ra, bản tôn cùng phân thân đỉnh đầu một sừng thượng quang hoàn luật động, hướng tới Dạ Thương diệt hồn trảm nguyệt nha nhận bay đi, còn có dư thừa vòng tròn hướng tới Dạ Thương bay tới. Dạ Thương bản tôn cùng phân thân kích phát rồi cựu vực bản nguyên châu cùng thanh liên ngọc hoàn phòng ngự thần hải, tiếp theo tiếp tục vọt tới trước. Luân hồi thương cùng liệt không thương mũi thương đều phát ra màu đen vầng sáng hướng tới tứ phía bao phủ, ma hầu bản tôn cùng phân thân tự nhiên cũng ở bao phủ nội. Dạ Thương liệt không thương bị ma thiên cơ đầu bạc chịu chặt đứt, hắn đơn giản tục tiếp lên. Không tốn phí đại lực khí, bởi vì hắn muốn tìm thời gian đem vũ khí thăng cấp, hắn trước mắt luyện khí thuật là sơ cấp đế sư, nhưng hắn trận đạo tu vi đã là đế quân cấp, luyện khí thuật tăng lên không gian rất lớn, cho nên đơn giản tục tiếp chỉ là vì chấp vá sử dụng. Màn đêm buông xuống thương công đức chi lực thêm vào đến hư vô không gian trong lĩnh vực uy lực tức khắc tăng nhiều, ma hầu lĩnh vực trực tiếp bị áp chế đến hồi xúc đến bên người, cùng hộ thân cái lồng khí không sai biệt lắm. Đem ma hầu bản tôn cùng bản thân đều áp chế một chút, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân cùng nhau hướng tới ma hầu bản tôn sát đi, bản tôn hư vô cực điểm sát, phân thân là hư vô quy nguyên sát. Phá! Bị áp chế, ma hầu giống lớn một tiếng, lĩnh vực hướng tới bên ngoài khởi động, hắn biết Dạ Thương ra sát thủ. Hắn cần thiết xoay chuyển trước mắt cục diện. Nhưng lúc này Dạ Thương công kích tới rồi, ma hầu chỉ có thể huy động chiến đao đón đỡ. Thân nhanh nhất thượng. Theo một tiếng trầm vang, Dạ Thương phân thân công kích bị ma hầu chiến đao ngăn trở. Lúc này Dạ Thương bản tôn thân mình một cái lập lòe, hướng tới ma hầu lùi lại bản tôn sát đi. Đồng thời bản tôn cùng phân thân tay trái đều đánh ra hư vô giả thiên tay hướng tới ma hầu phân thân đánh ra. Khống chế ma hầu phân thân, diện sát ma hầu bản tôn, đây là Dạ Thương chiến thuật. Ma hầu bản tôn khỏe miệng đổ máu, hắn linh hồn bị ảnh hưởng, chân khí năng lượng không thể hoàn toàn bùng nổ, đã bị Dạ Thương phân thân hư vô quy nguyên sắt đánh cho bị thương. Dạ Thương lưỡng đạo diệt hồn trả nguyệt nha nhận còn ở hướng tới hắn thần hải chém giết. Lúc này Dạ Thương bản tôn luân hồi thương chấn động, hủy diệt chân long quyết lại lần nữa phát ra. Ma hầu bản tôn bị hủy diệt chân long quyết màu đen vầng sáng ảnh hưởng, trên người khí thế tức khắc tiết, mắt thấy phải bị công kích, ma hầu còn thành tỉnh phân thân xuất ruột, phía sau lưng hai cánh một phần chấn động. Cơ hồ là thuấn di giống nhau, chắn Dạ Thương công kích lộ tuyến thượng. Vậy trước hết là giết huynh phân thân, lại giết người bản tôn. Dạ Thương bản tôn cùng chạy tới phân thân, trực tiếp toàn bộ xuất kích, phân thân thi triển đại đế luân hồi trảm, bản tôn là hủy diệt chân long quyết công kích tiếp tục. Xuất đao đón đỡ Dạ Thương bản tôn công kích ma hầu phân thân tự nhiên đã chịu hủy diệt chân long quyết cùng Dạ Thương phân thân phát ra đại đế luân hồi trảm ảnh hưởng. Dạ Thương luân hồi thương hình như là xuyên qua không gian giống nhau, trực tiếp xuất hiện ở ma hầu phân thân ngực. Đem ma hầu thân hình sọ xuyên qua. Bạo. Lúc này thanh tỉnh ma hầu bản tôn giống lớn một tiếng, theo sau phân thân bành trướng lên tiếp theo nổ tung. Nhị tinh đế vương tự bạo thật là đáng sợ, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân bị chấn đến bay ngược, đây là Dạ Thương lĩnh vực mạnh mẽ, thân hình mạnh mẽ, hoặc là liền phải bị tạc hủy. tan đi. Dạ Thương thi triển công đức đế vương nói là làm ngay năng lực, đem cuồng bạo năng lượng bình phục, nhưng ma hầu bản tôn đã chạy, này sau lưng hai cánh chấn động, tốc độ cực nhanh, đã ra trận pháp khu vực. Đứng dậy đuổi theo hai bước sau, Dạ Thương đánh mất cái này ý tưởng, tiếp theo nhanh chóng đánh ra thánh linh thạch, đem ảo trận kích phát, bởi vì ma hầu mang đến hai cái lao giả đã hướng tới bên này vọt tới. Ma hầu, lần này ngươi mang theo cậu, cộng thêm chạy trốn mau, cho nên có thể sống, lần sau ngươi đừng gặp được ta. Đối với đại trận ngoại hô một tiếng, Dạ Thương kích phát rồi truyền tống trận bàn. Chương 1745, đánh xong liền chạy. Dạ Thương không chạy không được, nếu như đi truy ma hầu, không đợi đuổi theo ma hầu mang đến hai cái cao thủ, liền sẽ trước tiếp cận chiến trường, khi đó Dạ Thương muốn chạy đều đi không được. Trước khi đi Dạ Thương không quên bắt lấy ma hầu nổ bay vũ khí cùng không có tổn hại nhận chữ vật. Bình thường tới nói, mãnh liệt nổ mạnh, nhận chữ vật sẽ bị tạc hủy. Vừa rồi khả năng bởi vì có Dạ Thương năng lượng triệt tiêu, ma hầu nhẫn chữ vật cũng không có hủy diệt. Truyền tống một lần sau, Dạ Thương đem truyền tống trận dỡ bỏ, đem truyền tống trận bản tiếp nước tinh thay đổi lúc sau, lại lần nữa truyền tống. Vài lần truyền tống sau, Dạ Thương về tới mất đi bờ biển cái thứ nhất cứ điểm, dỡ bỏ cái thứ nhất truyền tống trận là vì bảo hiểm, phía sau truyền tống trận, Dạ Thương cũng không có dỡ xuống. Thiên núi hoang diện tích như vậy đại, muốn tìm một cái ý định che giấu tu luyện giả không dễ dàng. Nói nữa Dạ Thương có không gian bảo vật có thể ẩn thân, muốn tìm được không dễ dàng như vậy. Tới rồi mất đi bờ biển cứ điểm, Dạ Thương thay đổi một chút truyền tống trận bản thượng truyền tống thủy tinh. Dạ Thương sớm có tính toán, thu thập ma hầu lúc sau, liền đến mất đi bờ biển tu luyện, muốn ngạnh kháng mất đi triều tịch tới tu luyện, tới lĩnh ngộ thiên địa đại thế. Mất đi triều tịch ẩn chứa nhiều loại thuộc tính thiên địa đại thế, Dạ Thương bắt đầu không lựa chọn nơi này, là bởi vì mất đi triều tịch quá cuồng bạo, hắn bắt đầu tu vi thấp, không thích hợp ở chỗ này tu luyện. Hiện tại là công đức thành đế, thời không thuộc tính cùng hư vô thuộc tính đều có tiến cảnh, thực lực đại trướng mới có thể đến mất đi hải vực thử xem. Hắn tương lai như thế nào đều là muốn tiếp xúc mất đi triều tịch, không tiếp xúc vậy hồi không đến thiên thành hoang, hồi không đến mở mịt hoàng triều, càng miễn bàn hồi cựu vực thế giới. Bất quá tại đây phía trước, Dạ Thương muốn trước đem ma hầu nhẫn chữ vật cùng vũ khí thượng linh hồn ấn ký trước lao đi, bằng không có linh hồn cảm ứng, tuy rằng ở Hạo Thiên tháp nội trấn áp, không dễ dàng tìm được hắn vị trí. Nhưng để người vạn nhất Dạ Thương muốn trước giải quyết. Ma hầu tu vi so Dạ Thương cao, nhưng linh hồn chi lực không bằng Dạ Thương, thử luyện hóa, Dạ Thương phát hiện ma hầu linh hồn ấn ký còn thực ngoan cố. Tự hỏi một chút, Dạ Thương lấy ra nhân hoàng ấn, công đức chi lực đưa vào, kích phát rồi nhân hoàng ấn nội trận pháp, công đức chi lực biến thành công đức chi hỏa, tiếp theo dẫn vào ma hầu nhẫn chữ vật cùng vũ khí nội. Công đức chi hỏa bá đạo ra ngoài Dạ Thương tưởng tượng, một lát liền đem ma hầu vũ khí thượng cùng nhẫn chữ vật nội linh hồn ấn ký lao đi. Theo sau Dạ Thương tiến vào Long đỉnh nội, nhìn khí linh khống chế năng lượng bao vây Ma Thiên Cơ thi thể. Ma Thiên Cơ thi thể cũng là một cái không ổn định nhân tố, nhưng Dạ Thương không có cách nào xử lý, hắn căn bản hủy không xong, hắn thử qua, vũ khí không thể nhập thể, tình huống này thuyết minh Ma Thiên Cơ trình tự cao. Dạ Thương nghiên cứu quá, cũng không phải Ma Thiên Cơ thân hình cường độ cao, là thân hình nội có một tầng bảo hộ năng lượng hắn phá không khai, nói cách khác Ma Thiên Cơ thân hình thượng có tương đương với ấn ký giống nhau đồ vật. Không thể hủy diệt, Dạ Thương cũng chỉ có thể trước chấn áp, ổn thỏa nhất biện pháp liền mau chóng trở lại thiên giới nhân tộc bên trong lĩnh vực, như vậy ma dược tộc muốn đoạt lại đi liền khó khăn. Nhưng hiện tại Dạ Thương không thể quay về, cầu nhân tộc tông lão. Hắn không nghĩ cùng nhân tộc tông lão hội lại có liên lụy, sự tình có thể làm chính mình làm, không thể làm cũng muốn làm, chỉ cần bất tử tổng có thể hết khổ. Lo lắng an toàn vấn đề, Dạ Thương cùng tiểu không cùng Long đỉnh khí linh giao lưu một chút sau, đem Long đỉnh thu vào Hạo Thiên tháp nội. Dùng hai cái không gian pháp bảo trấn áp, ngăn cách những người khác cảm ứng, ngăn cách Ma Thiên Cơ hơi thở. Theo sau Dạ Thương phân thân lưu tại cứ điểm nội, bản tôn hướng tới mất đi hải phi hành. Tới rồi mất đi bờ biển. Dạ Thương gặp được cao tới mấy trăm trượng mất đi sóng biển, đó là mất đi thần phong nhấc lên tới. Mới nhất chương V tiết 7. Thượng. Khoanh chân ngồi xuống, Dạ Thương liền bắt đầu lĩnh ngộ mất đi triều tịch ẩn chứa thiên địa đại thế, bất quá lúc này trong lòng truyền đến cảnh giác. Dạ Thương đứng lên liền đánh ra kim quang lấp lánh một quyền. Mặc kệ là ai ngờ bói toán, đều không thể. Dạ Thương minh bạch, là có người đối hắn thi triển bói toán thuật, có thể trước tiên phát giác, là tiến vào công đức đế vương lúc sau năng lực. Lúc này một tòa thành trì nội, một cái khoanh chân ngồi lão giả phun ra một búng máu. Thuộc hạ vô năng, thỉnh vương tử trách phạt. Lão giả đứng lên đối với ngồi ở một bên ma hầu cung con người. Vừa rồi hình ảnh còn không có rõ ràng, như thế nào liền tan đi. Ma hầu đầy mặt tức giận. Hắn phía sau đứng chính là hai vị tràn ngập sát khí lão giả. Hắn có dự phòng bói toán thủ đoạn, cho nên thuộc hạ vô pháp bói toán. Cái này hắc ý lão giả cũng chính là ma dược tộc Chiêm Bạc Sư mở miệng nói. Ma hầu xua xua tay, hắn hiện tại thập phần phẫn nộ, có hại, ở ma dược tộc khống chế khu vực hắn bị chém phân thân, đây là vô cùng nhục nhã. Mặt khác ma hầu cũng rõ ràng, nếu không phải có hai cái thuộc hạ kiểm chế, Dạ Thương sẽ liền hắn bản tôn đều diệt. Vương tử, vô pháp bói toán, vậy phái người tìm tòi, nhân tộc không có tiến công thiên núi hoang, hắn là chính mình tới, nếu không chạy về đi, chúng ta đây là có thể đem hắn đào ra. Một cái lao giả mở miệng nói, tiểu tử này thực gian xảo, hắn là trận pháp đế sư, ảo trận cùng truyền tống trận có thể bố trí, muốn bắt hắn không dễ dàng như vậy. Tuy rằng thực tức giận, nhưng ma hầu không có mất đi lý trí. Kia làm sao bây giờ? Mở miệng nói chuyện lao giả mở miệng hỏi. Bói toán không có hiệu quả, vậy triệu tập cao thủ đi vào tìm, phái linh hồn chi lực so với hắn cao cấp tộc nhân đi thiên núi hoang nội tra xét, sau đó thiết trí bây giờ, cho hắn tới cái xét đánh không kịp bưng thai chi thế, không cho hắn sử dụng trận pháp chạy trốn cơ hội. Ma hầu mở miệng nói. Lão giả gật gật đầu liền đi an bài, ma hầu là ma dược tộc vương tử, có quyền điều động ma dược tộc quân đoàn, triệu tập một ít đế quân tiến vào thiên núi hoang là không thành vấn đề. Mặt khác ma dược tộc đã biết có tộc nhân ở thiên núi hoang có ngã xuống, cũng muốn bắt đầu rửa sạch thiên núi hoang, nhưng trên thực tế Dạ Thương đã rời đi thiên núi hoang, một chút sự tình hắn có đoán trước. Kế tiếp Dạ Thương tính toán an ổn hảo hảo tăng lên tu vi, là sốt ruột rời đi thiên hoang, nhưng sốt ruột giải quyết không được vấn đề, cần thiết phải có thể khiêng lấy mất đi triều tịch năng lực mới có thể. Dạ Thương lấy ra Hạo Thiên Tháp đặt ở mất đi bờ biển, ngồi ở Hạo Thiên Tháp tiêm, nhìn mất đi sóng biển cùng mất đi thần phong bắt đầu hiểu được. Bản tôn ở thiên hoang nội tu luyện, Dạ Thương Phong Thiên Đại Điện phân thân liền bắt đầu tu hành luyện khí thuật, hắn muốn đem luyện khí thuật tăng lên lên. Luyện đan thuật cùng luyện khí thuật muốn tu luyện ra thành tựu rất khó, cần thiết phải có tài liệu uy. Tài liệu, Dạ Thương tích lũy rất nhiều, mấy năm nay liền đua mang đoạn, hắn chính là không thiếu tích góp tài liệu, ở Đông Hạo Sơn cướp sạch tiếp cận 200 thành, khiến cho hắn kiếm lấy đại phê lượng tài liệu. Luyện đan thuật Dạ Thương tạm thời không nghĩ tu luyện, chủ yếu là truyền thừa không được, hiện tại tu hành luyện đan thuật chính là lãng phí tài liệu. Đến nỗi luyện khí thuật, ở tu hành trận pháp thời điểm, Lâm Huyên Nhi cùng hắn giảng quá rất nhiều, cũng truyền thụ một ít luyện khí thuật thủ pháp, cho nên có thể tu hành. Dạ Thương ổn xuống dưới, nhưng thiên núi hoang nội thỉnh thoảng có bóng dáng bay qua, đó là điều tra hắn ma dược tộc cao thủ. Chương 1746, Huyết Lân Chu Tà. Thiên núi hoang phiên thiên, ma dược tộc cao thủ xuất động, ở thiên núi hoang nội tìm kiếm Dạ Thương tung tích, nhưng lúc này Dạ Thương đã mai danh nhận tích, bắt đầu tiềm tu. Thời gian tại đây loại trạng thái hạ trốn, năm này sang năm nọ, ngày qua ngày, đảo mắt lại hai cái năm đầu qua đi, Dạ Thương thời không thuộc tính như nguyện lĩnh ngộ hai thành, tiến vào nhị tinh đế vương, hư vô thuộc tính cũng lĩnh ngộ tới rồi một thành năm, hai loại thuộc tính cảnh giới tăng lên, khiến cho Dạ Thương lĩnh vực uy lực tăng lên rất nhiều. Mặt khác hủy diệt thiên địa đại thế lĩnh ngộ tiến cảnh cũng rất cao, bởi vì mất đi sóng biển cùng mất đi thần phong ẩn chứa hủy diệt ý chí cường liệt nhất. Dạ Thương ở nỗ lực, cũng đang đợi, chờ hủy diệt lĩnh vực chân chính thành hình. Khi đó hắn liền có thể hướng tới tứ cấp lĩnh vực xuất phát. Tuy rằng tu vi thấp, nhưng Dạ Thương tin tưởng chính mình lĩnh vực nhất định sẽ rất mạnh, bởi vì bốn loại thuộc tính đều là bá đạo thuộc tính, hư vô, hủy diệt là song trí tôn thuộc tính. Thời gian cùng không gian lại là mạnh nhất cao cấp chiến đấu thuộc tính. Đến nỗi nói thân hình nội còn có tử vong thuộc tính, kia chỉ có thể chờ tương lai tu luyện, đi đánh sâu vào ngũ cấp lĩnh vực. Hai năm tiềm tu, làm Dạ Thương hủy diệt lĩnh vực tới rồi 9 phần hòa hậu, chỉ kém một phần chính là đế cảnh. Mấy năm nay ngồi ngay ngắn ở Hạo Thiên Tháp núi nhọn, Dạ Thương chính là tu luyện 60 mấy năm, Hạo Thiên Tháp bên trong có 50 lần thời gian gia tốc, Dạ Thương ngồi ở tháp tiêm, có khí linh trợ giúp cũng đạt tới 30 mấy lần. Dạ Thương chờ mong hủy diệt thuộc tính tiến vào đế cảnh, có thành hình hủy diệt lĩnh vực, liền có thể nghiên cứu tứ cấp lĩnh vực. Lĩnh vực dung hợp tương đối phiền toái, muốn tìm được trung điểm, không phải ngươi có lĩnh vực, liền có thể dung hợp thành công, khó khăn là rất lớn. Bất quá Dạ Thương có kế hoạch ở dung hợp lĩnh vực đồng thời đi tăng lên tu vi, nhị tinh đế vương tu luyện đến tam tinh đế vương thời gian, có lẽ có thể cho lĩnh vực nghiên cứu ra thành tựu. Thiên núi hoang tùy ý có thể thấy được ma dược tộc đế quân qua lại phi hành, bọn họ ở tìm Dạ Thương dấu vết. Ma hầu là thật nổi giận, hắn chưa từng có ăn qua như vậy mệt, phân thân bị chạm, trực tiếp ảnh hưởng hắn tương lai thành tựu, tuy rằng thân hình tự bạo, linh hồn chi lực thu nạp, nhưng vẫn là tổn thất một bộ phận. Thiên thành hoang nhân tộc tông lão cũng không biết Dạ Thương tình huống, mấy năm nay tới cũng bói toán qua Dạ Thương hai lần, bất quá nên đón bọn họ chính là kim quang bùng lên một quyền, cái gì đều không có thấy đâu. Hình ảnh liền sụp. Tên hôn đàn này. Đường Tông mở miệng mắng một câu. Đại Tông Lão, Bảy Tông Lão, các vị chấp pháp Tông Lão, hiện tại liền vô pháp bói toán, hôn đàn này tiểu tử cảnh giác tính quá cao, chỉ cần một bói toán, cái gì cũng chưa thấy rõ đâu, hắn đại nắm tay liền tạp ra tới. Trích tinh trưởng lão cười khổ mà nói nói. Không có việc gì, khá tốt, này tiểu hôn đản tung tăng nhảy nhót, chứng minh không có việc gì. Lục Thất quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Phiếu Miểu. Thiên thành hoang nội nhất hiểu biết Dạ Thương tình huống chính là Lâm Phiếu Miểu, nhưng là ai hỏi, Lâm Phiếu Miểu đều là ba chữ không rõ ràng lắm, ai hỏi đều là lời này. Đại gia cũng thực bất đắc dĩ, đều biết là bởi vì Bạch Thu Nguyên, Thiệu đều cùng Lý Tông Nguyên đối Dạ Thương không công bằng, làm Lâm Phiếu Miểu trong lòng có khí. Lục Thất cũng không cùng Lâm Phiếu Miểu hỏi cái này lời nói, hắn không thích chọc người khác không mau, người khác làm hắn hỏi, hắn cũng không hề răng, hắn không nghĩ làm khó người khác, Lâm Phiếu Miểu không nói, hắn liền không hỏi. Lâm Phiếu Miểu bản tôn ngốc tại Cửu Vực Thành, nhìn Dạ Thương nghiên cứu luyện khí, Dạ Thương đã thành công luyện chế ra đế quân cấp vũ khí, luyện khí thuật là tu luyện thành, cũng vô pháp tiếp tục đề cao, bởi vì hắn tu vi vô pháp chống đỡ. Ở Thiên Núi Hoang, Dạ Thương bản tôn lĩnh ngộ cảnh giới, phân thân lấy ra chính mình sở hữu cao cấp tài liệu đem liệt không thương tiến hóa một chút. Tiến hóa sau liệt không thương là huyết lân xương cùng đương mũi thương. Kim hồng mũi thương thập phần khí phách, mũi nhọn hai sườn đều là sắc bén răng cưa, thương thân là màu bạc, bên trên là xoay quanh màu tím long văn, kia không phải vì đẹp, đó là thời gian tử sa luyện chế, là vì xuyên thấu xoắn ốc kính chuẩn bị bàn long trận. Nhìn trong tay tân thương, Dạ Thương biết không có thể kêu liệt không thương, tuy rằng còn giữ lại cái loại này người thương hợp nhất cảm giác, nhưng trên thực tế đã không phải liệt không thương. Huyết lân thương. Dạ Thương cảm thấy cây súng này kêu huyết lân thương thích hợp. Cầm huyết lân thương diễn luyện một chút thương pháp, Dạ Thương thực hưng phấn, bởi vì có huyết nhục tương liên cảm giác, giống như số mệnh chung liền lẫn nhau tương liên, lẫn nhau gắn bó tương thác. Cuối cùng một thương phát ra, huyết lân thương mũi thương xuất hiện lóng lánh kim quang. Không đúng. Dạ Thương phát hiện không đúng, bắt đầu diễn luyện thương pháp thời điểm, căn bản là không có kim quang. Mới nhất chương u tiết thượng L. Thủ đoạn run lên, Dạ Thương lại lần nữa diễn luyện thương pháp, nhưng kim quang không thấy. Không tìm được mấu chốt. Dạ Thương thân mình chấn động, cuối cùng một lưỡi lê ra, liền phải thu thương tìm mấu chốt. Nhưng lúc này kim quang lại xuất hiện, này cũng làm Dạ Thương minh bạch vấn đề nơi, là thân hình lực lượng nguyên nhân, hắn thu thương kia một thương là duỗi thân gân cốt, là thân hình lực lượng sử dụng huyết lân thương. Tìm được rồi mấu chốt nơi, Dạ Thương bắt đầu sử dụng thân hình lực lượng sử dụng huyết lân thương, lúc này huyết lân thương thượng kim mang đại phóng. Minh bạch, Dạ Thương minh bạch, huyết lân là thủy thú, là đức thú. Hắn công đức chi lực giấu ở thân hình huyết nhục cốt cách nội, dùng thân hình năng lượng thúc dục thương pháp, huyết lân xương cũng đã chịu công đức chi lực kích phát, liền phát ra công đức kim quang, có chứa lực sát thương công đức kim quang. Ha ha. Dạ Thương cười ha hả, này thương kêu huyết lân thương không phải nhất chuẩn xác, công đức chi lực mất đi hết thể tà ác chi lực, thương tên cứ gọi chu tà càng vì thích hợp, huyết lân chu tà thương. Vừa lòng. Dạ Thương thập phần vừa lòng, huyết lân chu tà thương thành hình, đấy hảo. Mặc dù là tương lai tu luyện đến đế hoàng, Chu Tả Thương có thể tiếp tục thăng cấp. Cựu vực thành Phong Thiên Đại Điện trước, nghiên cứu trận đồ Dạ Thương nở nụ cười. Tình huống như thế nào? Cùng Mạn Đà La ở một bên uống trà Lâm Huyên Nhi có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thương. Ta luyện chế một phen đế cấp trường thương, chính là chúng ta ở Chu Tả nơi được đến huyết lân xương cùng luyện chế. A la, Huyên Nhi tỷ các ngươi biết sao? Thật đến thích hợp ta. Dạ Thương cao hứng nói. Thích hợp liên hảo, hiện tại ngươi tình huống như thế nào? Lâm Huyên Nhi mở miệng hỏi. Cũng không tệ lắm, ta rời đi Thiên Núi Hoang, ở mất đi bờ biển tu luyện, lại cho ta một ít thời gian, là có thể đã trở lại. Dạ Thương mở miệng nói. Dạ Thương, ngươi ở Thiên Núi Hoang trọc sự, bọn họ ở Thiên Núi Hoang tìm không thấy ngươi, sẽ mở rộng điều tra phạm vi, bởi vì bọn họ có thể xác định ngươi không có trở về. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Bọn họ sẽ không cho rằng ta đã trở về. Dạ Thương có chút kinh ngạc nhìn Lâm Huyên Nhi. Sẽ không. Ngươi rời đi Thiên Thành Hoang sau, Thiên Thành Hoang liền đóng cửa tinh đấu trận, không hề mượn dùng bầu trời tinh đấu chi lực quấy nhiều mất đi triều tịch, cho nên mất đi triều tịch thời thời khắc khắc bao vây ở trên biển nhịp cầu. Đừng nói ngươi là một tinh đế vương, chính là tam tinh đế vương cũng chưa về. Trừ phi có tứ cấp lĩnh vực, điểm này ma dược tộc người không có khả năng không biết. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Hố ta. Nhân ra ôm cây lợi thỏ, ngồi xổm trên biển nhịp cầu đổ, ta như thế nào trở về? Dạ Thương có chút hòa đại. Thiên Thành Hoang đây là không cho hắn đường sống. Cho nên ngươi cần thiết tiểu tâm cẩn thận, một cái không cẩn thận mang đến hậu quả sẽ thực nghiêm trọng, ngươi có nguy hiểm, trước tiên liền phải cho ta biết, ta từ Thiên Thành Hoang xuất phát, tìm được ngươi không cần lâu lắm thời gian. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Dạ Thương ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Huyên Nhi. Chương 1747, bài xích lẫn nhau. Làm sao vậy? Ta ở Thiên Thành Hoang. Lâm Huyên Nhi mở miệng giải thích một câu. Như vậy xa khoảng cách, ngươi đổi tới. Nhân ra sớm đem ta băm thành thịt nát, vẫn là ta chính mình cẩn thận điểm đi. Dạ Thương mở miệng nói. Cũng là, ngươi cần thiết cẩn thận một chút, đem chính mình tàng hảo, ngươi yêu cầu thời gian, cho ngươi thời gian, chờ ngươi tu vi lên, khi đó ngươi không cần sợ bất luận kẻ nào, cũng không cần tránh né ai. Lâm Huyên Nhi gật gật đầu. Nghe xong Lâm Huyên Nhi nói, Dạ Thương minh bạch một ít việc, ma dược tộc người xác định hắn còn ở thiên hoang khu vực, kia nhất định sẽ mạnh mẽ điều tra hắn, nhất định phải giết chết hắn, hắn đánh nhân ra ma dược tộc người mặt. Ma dược tộc người dễ giết, liền sẽ không theo hắn bỏ qua. Dạ Thương lấy ra thánh linh thạch ở chính mình tu luyện khu vực bố trí huyễn sát trận. Bố trí truyền tống trận, tiếp theo lại tiếp tục đi chế tạo cứ điểm. Dạ Thương trong tay khác không nhiều lắm, chính là thánh linh thạch nhiều, hắn bố trí 10 cái cứ điểm bên ngoài là huyễn sát trận, bên trong là truyền tống trận, mỗi cái cứ điểm chi gian đều có mấy trăm vạn dặm, thậm chí ngàn vạn dặm khoảng cách. Huyễn sát trận không đụng vào là sẽ không bị phát hiện muốn bài trừ cũng có khó khăn, liền tính là bài trừ huyễn sát trận, muốn hố Dạ Thương cũng không có khả năng. Huyễn sát trận phá rất liền sẽ tạc hủy, truyền tống trận cũng sẽ mất đi hiệu lực, ngồi canh là không có khả năng. Mặt khác Dạ Thương cứ điểm cũng không phải trường xa hình, là dựa theo trận đồ không bố trí, mỗi một tòa truyền tống trận đều là hợp với mặt khác hai cái cứ điểm. Như vậy liền tránh cho bị người ta đánh bậy đánh bạ nổ một cái cứ điểm, hắn muốn chạy thời điểm, lộ chặt đứt, hắn cần thiết bảo đảm đường lui thông suốt. Trở lại cái thứ nhất cứ điểm, Dạ Thương nhìn một chút, truyền tống trận bản thượng lóe quang mang truyền tống thủy tinh phân thể sau. Dạ Thương tiếp tục bắt đầu rồi tu luyện. Dạ Thương bố trí hảo cứ điểm nửa năm sau, bắt đầu rồi lần đầu tiên đào vong, nhân ra hai cái đế quân xuất hiện ở hắn tu luyện khu vực, hắn không chạy cũng không được. Một năm sau cứ điểm bị nhổ ba cái thứ ba thời điểm nguy hiểm nhất, bởi vì Dạ Thương hủy diệt ý chí tiến đến giai, tiến vào đế cảnh, ở hắn khiêng phong hỏa kiếp thời điểm, đối phương tới một cái đế quân. Đối phương tiếp cận, Dạ Thương mới phát hiện, may mắn kích phát truyền tống trận bàn kịp thời, lúc này mới không bị công kích đến. Hủy diệt ý chí tiến vào đế cảnh, Dạ Thương phân thân có việc làm, phân thân bắt đầu nghiên cứu lĩnh vực dung hợp, bản tôn liền gia tăng các thuộc tính lĩnh vực hỏa hậu. Bất quá ma dược tộc đối hắn truy phô cũng gia tăng rất nhiều. Cứ điểm một đám bị nổ, bởi vì ma dược tộc người biết Dạ Thương ở mất đi hải bên cạnh tu luyện, cái này làm cho Dạ Thương thực bực bội. Hỏa khởi Dạ Thương vào mất đi trong nước, Hạo Thiên Tháp phóng tới mất đi đáy biển, ngồi ở đỉnh chóp bắt đầu rồi tu luyện, tình huống như vậy hạ tiêu hao chính là thánh linh thạch, hắn kiếm được. Bởi vì hắn nhẫn chữ vật còn có 200 nhiều vạn thánh linh thạch, như thế nào thiêu đốt đều sao vấn đề. Ma hầu thập phần hòa đại, bởi vì bắt không được Dạ Thương, hắn sốt ruột là bởi vì hắn vũ khí bị Dạ Thương cầm đi, đó là nước kim thạch chế tạo, cứng rắn vô cùng, cũng nói là vĩnh không phá tổn hại, hơn nữa là hắn bản mạng vũ khí, tìm không thấy Dạ Thương, liền không có lấy về tới khả năng. Mất đi trong nước năng lượng càng thêm cuồng bạo, Dạ Thương ngốc tại đáy biển, so mặt biển vững vàng một ít. Bất quá lĩnh ngộ thiên địa ý chí là có thể, bản tôn tăng lên cảnh giới, phân thân ở Hạo Thiên Tháp nội suy đoán lĩnh vực dung hợp. Phát hiện Dạ Thương ở mất đi hải đường ven biển. Ma hầu đem cao thủ cùng bình thường ma dược tộc binh lính đều phái ra đi, đem Dạ Thương một đám ảo trận cứ điểm nổ. Mất đi đường ven biển là rất dài, nhưng không chịu nổi người nhiều dọn dẹp, ma hầu xác định Dạ Thương liền ở đường ven biển phụ cận. 3. Thiên núi hoang bị ma dược tộc dọn dẹp cùng phong tỏa, Dạ Thương rất khó sinh tồn đi xuống. Cho nên chỉ có mất đi hải phụ cận mới có Dạ Thương sinh tồn không gian, nhưng hiện tại chính là không có Dạ Thương bóng dáng. Dạ Thương ở mất đi hải đáy biển tu luyện, ma dược tộc điều tra chú định không kết quả, bởi vì Dạ Thương chính là hư không tiêu thất. An tĩnh nhật tử, không có trạng huống nhật tử quá thật sự mau, đảo mắt Dạ Thương tới rồi thiên hoang khu vực 7 cái năm đầu, cũng chính là hắn bị trục xuất suốt 7 năm, hắn ở mất đi hải đáy biển cũng tu luyện hơn 2 năm. Ở mất đi đáy biển tu luyện, Dạ Thương thời không thuộc tính tăng lên đến chậm một ít. Nhưng hư vô thuộc tính cùng hủy diệt thuộc tính là cấp tốc tăng lên. Mất đi hải vực nội, mất đi thần phong cùng mất đi sóng biển vì cái gì uy lực đại? Bởi vì là hư vô cùng hủy diệt song trí tôn thuộc tính cầm đầu, thống lĩnh mặt khác thuộc tính hình thành năng lượng gió lốc, cho nên Dạ Thương song trí tôn thuộc tính tăng lên liền mau. Nhưng hư vô thời không lĩnh vực cùng hủy diệt lĩnh vực dung hợp thật sự là quá khó khăn, hiện thực 2 năm thời gian, Dạ Thương lưỡng đạo phân thân không ngừng suy đoán, chính là 100 năm thời gian. Nhưng 100 năm thời gian, Dạ Thương cũng không có hoàn thành lĩnh vực dung hợp, cái này làm cho Dạ Thương minh bạch, vì cái gì cao cấp lĩnh vực khó cầu, đừng nói một tinh, nhị tinh đế vương, chính là tam tinh đế vương cùng đế quân, có một bộ phận người đều là chỉ một thuộc tính lĩnh vực. Cường hạn đế vương có thể chiến đế quân, là bởi vì cái gì? Là bởi vì một ít thiên phú cường hạn đế vương trước tiên dung hợp lĩnh vực. Tu luyện đến nhị tinh đế vương, Dạ Thương liền có tin tưởng chiến đế quân, chỉ là còn có tăng lên không gian, cho nên hắn không nhúc nhích. Mặt khác hắn không nghĩ mạo hiểm, trên người mang theo đồ vật quá trọng yếu, mặc kệ là nhân hoàng ấn vẫn là ma thiên cơ thi thể, đều không thể mất đi. Nhân hoàng ấn vì nhân tộc nhân đạo thần khí, không thể mất đi, ma thiên cơ thi thể cũng quá trọng yếu, không có thân hình ma thiên cơ muốn ở ngóc đầu trở lại, kia yêu cầu rất dài thời gian. Chuyển thế hoặc là trọng tố thân hình, đều có khó khăn, có thể hay không khôi phục đến đỉnh cũng không dám nói, nhưng là nếu thân hình bị đoạt lại đi, kia ma thiên cơ liền có lại lần nữa quật khởi trung tâm, cái này trung tâm dạ thương không thể cho nàng. Ma thiên cơ thân hình rất mạnh, dạ thương phá hư không được, là bởi vì thân thể có nói vận, đó là cảnh giới mang đến uy năng. Không bị phát hiện, dạ thương liền tiếp tục tăng lên cảnh giới, phân thân tiếp tục dung hợp lĩnh vực, hướng tới tứ cấp lĩnh vực xuất phát. Dạ thương cũng biết lĩnh vực dung hợp vì cái gì tiến triển không tốt, vì cái gì dung hợp đều là bên cạnh, lĩnh vực trung tâm dung hợp không có tiến triển, bởi vì hư vô cùng hủy diệt hai loại trí tôn thuộc tính chi gian có điều bài xích. Trước kia là hư vô thuộc tính thống lĩnh thời không thuộc tính, hiện tại hủy diệt thuộc tính dung hợp tiến vào, vấn đề liền xuất hiện chủ yếu và thứ yếu tranh phong, hủy diệt thuộc tính bài xích hư vô thuộc tính thống lĩnh, đồng dạng hư vô thuộc tính cũng không cho phép hủy diệt thuộc tính giọng khách gát giọng chủ. Đây cũng là dạ thương lưỡng đạo phân thân suy đoán dung hợp trăm năm thời gian, cũng không thành công nguyên nhân. Dạ thương biết như vậy đi xuống không được, một cái hoàn mỹ lĩnh vực, các loại thuộc tính muốn hoàn mỹ dung hợp kia đầu tiên phải có trung tâm, một cái có thể thống lĩnh các loại thuộc tính tướng quân. Nhưng hắn lĩnh vực dung hợp trên đường xuất hiện hai cái tướng quân, hai cái nguyên soái cấp tướng quân, như vậy liền không có dung hợp khả năng, chung sống hòa bình là không có khả năng. Dạ thương yêu cầu một cái có thể cân bằng hư vô cùng hủy diệt lĩnh vực trung tâm, hắn muốn tìm được dung hợp cơ hội, tìm một cái có thể thống lĩnh này hai cái tướng quân nguyên soái. Chương 1748, hắn phải về nhà. Muốn thống lĩnh hai cái trí tôn thuộc tính quá khó khăn, bởi vì đó là trí tôn thuộc tính, lại có cái gì thuộc tính có thể làm chúng nó thống lĩnh. Có chút bực bội, dạ thương ngốc tại Hạo Thiên Tháp nội phân thân, lấy ra huyết lân chu tà thường, thi triển thương pháp phát tiết cảm xúc, có cảm xúc liền phải phát tiết, nhẹ nhàng ra trận mới có thể có thành tựu. Một bộ thương pháp tu luyện xong sau, dạ thương thân hình chấn động thu thương. Theo dạ thương cuối cùng một thương phát ra, Hạo Thiên Tháp nội tràn đầy kim quang, đó là công đức chi lực trương hiển. Bang! Dạ thương chịu chính mình một cái miệng. Lúc này hắn hiểu rõ. Qua đi dung hợp thất bại, tiến độ thấp, là bởi vì dạ thương vẫn luôn tận sức với hư vô cùng hủy diệt dung hợp, liền không nghĩ tới mặt khác, hiện tại hắn minh bạch, trong thiên địa cái gì năng lượng lớn nhất? Công đức lớn nhất. Công đức chi lực là thiên đạo tán thành chi lực, là nhân đạo chi lực, là thiên đạo chi lực. Hắn có thể dùng công đức chi lực làm sở hữu thuộc tính nguyên soái, dùng công đức chi lực đi thống lĩnh hư vô, hủy diệt, thời gian, không gian bốn thuộc tính, nếu có thể, như vậy về sau đều có thể như vậy tiến hành dung hợp. Có tân ý tưởng, dạ thương liền phó chư với thực tế nghiên cứu. Có chút thời điểm, mê mang là bởi vì không có phương hướng, một khi xác định phương hướng, chạy vội lên, cách trung điểm liền càng ngày càng gần. Hiện thực thời gian trôi qua 6 tháng, dạ thương phân thân ra tốc suy đoán 20 mấy năm. Lĩnh vực dung hợp rốt cuộc thành công, hình thành lấy công đức chi lực trung tâm lĩnh vực, dạ thương cũng không biết này lĩnh vực nên như thế nào xưng hô, bởi vì trong lịch sử liền không có như vậy lĩnh vực. Đình chỉ tu luyện, dạ thương rời đi Hạo Thiên Tháp đỉnh, tiến vào Hạo Thiên Tháp, lấy ra một vò rượu cho chính mình chúc mừng, tuy rằng cách Tam Tinh Đế Vương còn có một khoảng cách, nhưng tứ cấp lĩnh vực đã thành hình, thậm chí nói đã thành thủ, thậm chí nói đã không phải đơn giản tứ cấp lĩnh vực, nếu nói công đức chi lực cũng là thuộc tính, như vậy chính là ngũ cấp lĩnh vực. Có thể trở về. Tứ cấp lĩnh vực có thể khiêng lấy mất đi triều tịch, bởi vì vừa rồi hắn ở Hạo Thiên Tháp tiêm thời điểm, liền có cảm giác, mất đi sóng biển cùng mất đi thần phong đều bị lĩnh vực bài xích bên ngoài, hắn lĩnh vực liền cùng tiểu không gian thế giới giống nhau, mất đi thần phong cùng mất đi sóng biển đã như pháp xâm lấn, đối dạ thương tới nói không có uy hiếp, cũng chính là tiêu hao. Dạ thương uống lên một vò rượu, bình phục kích động tâm tình, hắn quá kích động, tiếp cận năm, rời đi thiên giới năm, hắn rất muốn trở về. Nam không có nhìn thấy Dạ Nguyệt Sơn trang nội hết thảy, không có nhìn thấy Tinh Nguyệt Hồ hết thảy. Cựu vực thế giới tuy rằng có một đạo phân thân, nhưng đó là không thể di động phân thân, mặt khác cùng bản tôn vẫn là có rất lớn khác nhau. Trở về sao? Dạ thương tính toán từ từ, nhẫn chữ vật nội còn có 100 vạn thánh linh thạch, dạ thương tính toán đem này 100 vạn thánh linh thạch lại lăn lộn, tu luyện một đoạn thời gian lại bước lên trở về chi lộ. Dạ thương thời không thuộc tính thiên địa đại thế đã lĩnh ngộ tới rồi 2/6. Hư vô thuộc tính thiên địa đại thế tới rồi 1/3, hủy diệt thiên địa đại thế lĩnh ngộ tới rồi 1/5. Hủy diệt thiên địa đại thế, muốn sắp tới nội có đột phá là rất khó, dạ thương tính toán hừng hực thời không cùng hư vô thuộc tính, nhìn xem có hay không thăng cấp khả năng, nếu thăng cấp kia sức chiến đấu sẽ có một cái tăng lên. Đối với tự thân tình huống, dạ thương rất rõ ràng. Hắn rời đi mất đi đáy biển, nguy cơ liền sẽ buông xuống, yêu cầu một đường giết bằng được, bởi vì ma dược tộc người nhất định sẽ chặn lại. Nhất định đem hết toàn lực giết hắn, không có thực lực hướng trở về khả năng tính liền thấp. Hạo Thiên Tháp ở đáy biển muốn ngăn cản mất đi sóng biển, yêu cầu thánh linh thạch số lượng cũng rất lớn, 100 vạn thánh linh thạch, cũng chính là có thể chống đỡ nửa năm. Thời gian liền ở Dạ Thương khẩn trương tu luyện chung vượt qua, vì trở về chuẩn bị, vì trở về tiến hành đánh sâu vào. Đương thánh linh thạch còn có 10 vạn thời điểm, Dạ Thương rốt cuộc có thành tựu, hư vô thuộc tính tiến vào nhị tinh đế cấp, thời không thuộc tính tiến triển đến không phải rất mạnh mau, chỉ là tiến triển một phân. Đây là phù hợp độ tầm quan trọng, hư vô thuộc tính là Dạ Thương sinh ra đã có sẵn, cùng hắn là nhất phù hợp, cho nên tu luyện lên là nhất thuận lợi, thời không thuộc tính tu luyện mau, cũng là vì thiên phú huyết mạch là không gian thuộc tính nguyên nhân, có phù hợp độ, hủy diệt thuộc tính liền kém một ít. Trong thời gian ngắn không có thăng cấp khả năng, Dạ Thương cũng không tính toán tiếp tục ở mất đi hải ngốc đi xuống, hắn phải đi về. Dạ Thương cao hứng, cũng có hưng phấn, ngủ đông mấy năm, hôm nay bắt đầu hắn phải trở về tình cảm mãnh liệt nhật tử, hắn thích chiến đấu, cho dù là có nguy hiểm, hắn thích cái loại này kinh tâm động phách cảm giác. Phải trở về, Dạ Thương đem chiến đấu chuẩn bị làm tốt, lúc này đây sẽ là toàn lực ứng phó chiến đấu, mặc kệ ai cản trở ở hắn về nhà trên đường, hắn đều phải sát, thần chắn sát thần. Dạ Thương cùng cựu vực bản nguyên công đạo, nếu khiêng không được, hắn sẽ lựa chọn tự bạo, cựu vực bản nguyên châu muốn mang theo Hạo Thiên Tháp rời đi, Hạo Thiên Tháp tuyệt đối không thể mất đi. Hạo Thiên Tháp bản thân là thiên đạo thần khí, thiên đạo tháp nội còn có nhân hoàng ấn, đó là nhân đạo thần khí, mặt khác Hạo Thiên Tháp nội thật đúng là trấn áp mê muội thiên cơ thân thể, này đó đều là không thể mất đi. Làm tốt chiến đấu chuẩn bị, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân hợp hai là một, thân hình từ mất đi đáy biển trở lại bờ biển. Lĩnh vực hoàn thành dung hợp sau, Dạ Thương mặc dù là không thi triển công đức ánh sáng, tứ cấp lĩnh vực cũng sẽ không sụp đổ, đã định hình. Rời đi đường ven biển một khoảng cách, linh hồn chi lực phóng thích đến lớn nhất, tra xét lộ tuyến, Dạ Thương liền hướng tới mất đi hải kiều bay đi, một bên phi một bên tra xét tình huống, hắn hiện tại không có biện pháp truyền tống, bởi vì hắn cứ điểm đều bị ma hầu phái ra nhân mã nổ. Quân vương, thiên quân cùng đế vương, căn bản phát hiện không được Dạ Thương là trời cao phi hành, là tiếp cận vòng trời, tiếp cận quay cuồng hủy diệt thần phong khu vực. Cách mất đi hải kiều càng ngày càng gần, mất đi hải kiều là mất đi hải trồi lên mặt biển lục địa, là duy nhất có thể tiếp cận thiên thành hoang thông đạo. Mất đi hải không thể phi độ, mất đi mặt biển cùng vòm trời tương tiếp khu vực, là mất đi sóng biển cùng mất đi thần phong tương tiếp hình thành mất đi gió lốc, liền đế hoàng đô không thể ngạnh kháng, bằng không mất đi hải cũng sẽ không trở thành thiên nhiên cái chắn. Chỉ có mất đi hải kiều, là lục địa cùng vòm trời tương tiếp, mất đi triều tịch uy lực mới có thể giảm nhỏ, đế quân phía trên hoặc là có tứ cấp lĩnh vực có thể ngạnh kháng. Đây cũng là Dạ Thương rời đi đường ven biển một khoảng cách mới có thể trời cao phi hành nguyên nhân, cách mất đi hải thân cận quá, ở không trung phi hành là muốn xui xẻo. Dạ Thương cách mất đi hải kiều có 2000 nhiều vạn dặm, Dạ Thương tốc độ mau, lại ở trời cao người khác chú ý không đến khu vực phi hành, hắn tránh thoát một đám lại một đám tuần tra ma dược tộc người. Cách mất đi hải kiều cũng là càng ngày càng gần. Cách mất đi còn kiều còn có 10 vạn dặm thời điểm, Dạ Thương bị phát hiện, bởi vì gặp ma dược tộc người đế quân. Dạ Thương phát hiện đối phương thời điểm, đối phương cũng phát hiện hắn, hai cái ma dược tộc đế quân liền hướng tới Dạ Thương đánh tới, bọn họ chính là ở chấn thủ này mất đi hải kiều. Dạ Thương không có lảng tránh, bay thẳng đến mất đi hải kiều hướng, bởi vì hắn phải về nhà. Chương 1749, huyết nhiễm chiến bảo. Dạ Thương đem tốc độ tăng lên tới tối cao, ở tứ cấp lĩnh vực thêm vào hạ, Dạ Thương hư không bước mau tới rồi cực điểm, một cái lập lòe chính là một khoảng cách. Hai cái ma dược tộc đế quân tiếp cận Dạ Thương. Chiến đao liền huy lên. Tàn ảnh thân. Dạ Thương thi triển chính mình thật lâu không có thi triển chiến đấu kỹ xảo tàn ảnh thân, một mảnh tàn ảnh, bởi vì Dạ Thương bản tôn thân hình nội phân thân xuất hiện một chút, bản tôn cùng phân thân cùng nhau thi triển tàn ảnh thân, số lượng liền nhiều, hai cái đế quân cũng vô pháp phân chia cái nào là chân thân. Dạ Thương chân thân xẹt qua một đạo đường cong, vòng khai hai cái đế quân tiếp tục hướng tới mất đi hải kiều phóng đi. Dạ Thương không sợ chiến đấu, nhưng lúc này không thích hợp chiến đấu. Bởi vì hắn không biết phía trước còn có bao nhiêu người ngăn đón hắn, hắn muốn chạy. Đối phương là nhất định toàn lực chặn giết, hiện tại cùng đối phương liều chết, sinh ra tiêu hao là không sáng suốt. Sử dụng tàn ảnh thân, Dạ Thương đã lừa gạt hai cái phòng thủ đế quân, tiếp theo tứ cấp lĩnh vực thêm vào tốc độ, tiếp tục thi triển hư không bước phi hành. Lúc này nhìn ra Dạ Thương cùng ma dược tộc hai cái đế quân tốc độ, ma dược tộc phía sau lưng có một đôi ma cánh, có ma cánh phụ trợ, tốc độ cực nhanh, nhưng Dạ Thương có được thời không thuộc tính trong người. Lại có chiến pháp hư không bước trong người, cho nên tốc độ không thể so ma dược tộc đế quân kém, hai bên tốc độ ngang hàng. Dạ Thương ở phía trước, cái này hai cái ma dược tộc đế quân liền đuổi không kịp, chỉ là cùng Dạ Thương bảo trì nguyên lai khoảng cách. Dạ Thương ở phía trước, hai cái đế quân liền ở phía sau biên truy kích. Cựu vực thế giới, Dạ Thương đứng ở phong thiên đại điện trước, trên người hơi thở phát ra, thiên hoang cảnh nội bản tôn trạng thái, hắn là đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cho nên trên người là chiến ý ngẩng cao. Dạ Thương, tình huống như thế nào? Tư Không Sơ Vũ bọn người tới rồi Dạ Thương bên người, Lâm Huyên Nhi cùng Mạn Đà La cũng ở. Nam, qua năm dã nhân sinh hoạt, ta bước lên về nhà lộ, dù cho có thiên nan vạn nan ta cũng muốn trở về, ai chống đỡ ta, ta giết ai. Dạ Thương trong mắt chiến ý hạ còn có mặt khác đồ vật, có khát vọng, thậm chí có cảm hoài, bởi vì này năm đã xảy ra không ít chuyện. Mất đi Hải Kiều Thượng tuy rằng không có mất đi gió lốc, nhưng mất đi thần phong cùng mất đi sóng biển còn ở, có ngang trời mà qua mất đi triều tịch, cho nên ngươi muốn thăm dò đi trước, cảm giác không được liền lui về. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói, không có cơ hội như vậy, ma dược tộc đã xuất động rất nhiều đế quân, ở mất đi Hải Kiều chờ ta, hôm nay liền phải liều chết một trận chiến, chỉ cần ta không chết, ta đây nhất định có thể về nhà. Dạ Thương mở miệng nói, sao lại thế này a? Lâm Huyên Nhi có chút sốt ruột. Một ít việc các ngươi cũng biết một ít, ta giết ma hầu phân thân, cũng ở thiên núi hoang giết một ít ma dược tộc, hiện tại bọn họ xuất động đại lượng nhân mã điều tra ta, cũng phong tỏa ta trở về lộ tuyến, cho nên lần này không chỉ là mất đi thần phong cùng đường ngang, mất đi Hải Kiều, mất đi triều tịch ngăn đón con đường của ta, chủ yếu vẫn là ma dược tộc đế quân. Dạ Thương mở miệng nói. Nghe xong Dạ Thương nói, Lâm Huyên Nhi sắc mặt ngưng trọng, bởi vì Dạ Thương trở về khó khăn quá lớn, trừ bỏ thiên nhiên ác liệt hiểm trở, còn có ma dược tộc chặn lại. Là ma dược tộc đế quân chặn lại, Dạ Thương là cái gì tu vi? Là đế vương, cho nên Dạ Thương trở về lộ là bất quy lộ, là một cái hồi không được ra bất quy lộ. Ở mất đi Hải Kiều đầu cầu, Dạ Thương lại thấy ba cái ma dược tộc đế quân. Ha ha! Ma dược tộc vì đối phó ta một cái đế vương, như vậy đoạn một đoạn đường, liền phái ra 5 vị đế quân, thật là để mắt ta. Vậy nhìn xem các ngươi hôm nay có thể hay không đem ta lưu lại, sắt. Dạ Thương phân thân xuất hiện. Bản tôn cùng phân thân đều thi triển tứ cấp lĩnh vực, liên hướng tới chặn lại chính mình đế quân giết qua đi. Lúc này thiên thành hoang nội, Lâm Phiếu Miểu cùng Lục Thất nói chuyện này, nàng muốn đi tiếp người, nàng hiện tại có chút sốt ruột, bởi vì Dạ Thương tình huống không tốt lắm, nàng cũng biết Dạ Thương quyết tâm, vì trở về lần này là tử chiến đến cùng, hoặc là trở về, hoặc là chết trận. Lục Thất cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, nhưng hắn không thể thiện làm chủ trương, không tiếp Dạ Thương trở về là thành chủ mệnh lệnh, vô số thời đại qua đi. Thành chủ dễ dàng không dưới mệnh lệnh, nhưng có ra mệnh lệnh đạt chính là thiết lệnh, bởi vì thành chủ mệnh lệnh sẽ không sai, hắn chỉ có thể trước tìm đại tông lão. Đại trưởng lão nghe xong Lục Thất nói lúc sau, trực tiếp triệu tập tông lão hội, cũng triệu tập 6-7 cái chiêm bạc sư. Tốc độ bói toán. Đại trưởng lão đối với chiêm bạc sư giống lên một tiếng. Theo chiêm bạc sư bói toán, hình ảnh xuất hiện, Dạ Thương cũng không chấn vỡ bói toán hình ảnh, bởi vì hắn không có thời gian, lúc này hắn một người cùng 5 cái ma dược tộc đế quân chiến đấu. Dạ Thương là bản tôn cùng phân thân nên chiến 6 vị đế quân, bởi vì trong đó có một vị đế quân là bản tôn cùng phân thân cùng nhau xuất chiến. Lúc này liền nhìn ra Dạ Thương thực tế sức chiến đấu, tứ cấp lĩnh vực bao phủ khu vực, hắn bản tôn cùng phân thân giao nhau ra tay cùng 6 vị ma dược tộc đế quân chiến đấu. Tốc độ không có hại, chống chọi trực Dạ Thương cũng không rơi hạ phong, bởi vì Dạ Thương tứ cấp lĩnh vực có hư vô thuộc tính ở bên trong, có tan rã năng lực, thời không thuộc tính cho chính mình tăng tốc độ không nói, còn có thể giảm bất đối thủ tốc độ. Nhị tinh đế vương, tứ cấp lĩnh vực, đối mặt lưu sau đế quân không rơi hạ phòng, đây mới là chân chính người hùng. Đại tông lão có chút kích động tròm dâu đều có chút run rẩy. Đại tông lão, đối phương 6 đế quân, hắn chỉ một cái đế vương A. Mọi người xem, kia mất đi thần phong còn lại tàn sát bừa bãi, như vậy đi xuống, hắn khiêng không được. Đường tông cũng nhìn về phía đại trưởng lão. Lão hôn đảng, các ngươi chính là một đám một phấn, các ngươi không dám chiến, ta Dạ Thương dám chiến. Có bản lĩnh các ngươi liền vẫn luôn xúc. Dạ Thương cảm nhận được có bói toán thuật nhìn nơi này, liền mở miệng mắng một câu. Đường Tông sờ sờ cái mũi, quay đầu chuyển hướng một bên, bói toán thuật là nghe không thấy thanh âm, nhưng có thể xem khẩu hình, đại gia không có tay mơ, tự nhiên có thể từ miệng hình phán đoán ra tới Dạ Thương nói chính là cái gì. Lúc này Dạ Thương rối tung tóc dài phất phới, trên người chiến bào đã tràn đầy lỗ thủng, đánh đi chân trần, trên người là ngập trời chiến ý. Đại Tông lão, cứu người a. Lâm Phiếu Miểu có chút sốt ruột. Nhanh nhất thượng. Đây là thành chủ mệnh lệnh liền không làm lỗi quá. Đại Tông lão gầm nhẹ một tiếng, hắn cũng sốt ruột, nhưng là thành chủ mệnh lệnh, đó chính là thiết lệnh. Làm sao bây giờ a? Lâm Phiếu Miểu gấp đến độ đi qua đi lại, nhưng hai mắt vẫn luôn nhìn mất đi Hải Kiều Thượng chiến đấu. Lúc này mất đi Hải Kiều Thượng chiến tranh đã gây cấn, 6 cá nhân, nói phân thân, ở Dạ Thương chủ quan lôi kéo hạ, hướng tới mất đi Hải Kiều nội thâm nhập 20 mấy vạn giảm. Bắt đầu thời điểm, Dạ Thương lo lắng còn có ma dược tộc cao thủ tới rồi gia nhập. Nhưng tới rồi nơi này, Dạ Thương xác nhận sẽ không lại có mặt khác ma dược tộc tới rồi gia nhập chiến đấu, bởi vì cách Thiên Thành Hoang không xa. Ma dược tộc đế quân cũng biết điểm này, có thể hay không ngăn lại Dạ Thương liền xem bọn họ, cho nên bắt đầu rồi chân chính chém giết, đã là bạch dao nhỏ tiến hồng dao nhỏ ra. Ma dược tộc đế quân dư lại 5 cái kêu bản tôn cùng phân thân cùng nhau xuất chiến đế quân, bản tôn bị Dạ Thương một luân hồi thương đem đầu nổ nát. Bất quá làm đại giới, Dạ Thương bản tôn ngực bị chiến đao cắt ra một cái miệng máu. Máu tươi vẩy đầy rách nát chiến bào và áo. Hôm nay ta bất tử, liền sẽ giết sạch các ngươi, giết sạch các ngươi ta lại về nhà. Dạ Thương trên người chảy xuôi máu tươi, nhưng chiến ý càng ngày càng ngẩng cao, xem đến làm nhân tâm đau, đau đến run sợ. Chương 1750, về nhà lộ. Đây là các ngươi muốn kết quả sao? Có thể là lưỡng bại câu thương, có thể là ngọc nát đá tan, đồng quy vu tận. Lâm Phiếu Miểu đối với đại tông hàng người kiểu giống lên một tiếng. Đại tông lão, tình huống này có phải hay không muốn biến báo, muốn đem này tiếp trở về? Thần Thiên Kết trên mặt cũng tràn đầy nôn nóng. Đại tông tay giả đời bắt lấy ghế dựa tay vịn, năm ngón tay đã lầm vào giữa. Không tiếp. Mở một đường máu tồn tại trở về, đây là hắn trưởng thành trung mấu chốt một bước, nhân loại yêu cầu như vậy người trẻ tuổi, hắn cũng yêu cầu đi này một bước, thiết huyết nhân sinh liền phải từ thiết huyết bắt đầu, đã chết cũng là hắn mệnh. Một đạo thanh âm ở nghị sự trong đại sảnh vang lên tới. Nghe xong thanh âm này không ai nói chuyện. Bởi vì đây là Thiên Thành Hoang thành chủ thanh âm. Đều nhìn kỹ. Đây là các ngươi không có đi quá lộ, nhưng hắn hôm nay đi rồi. Thanh âm lại lần nữa truyền đến, theo sau không có thanh âm. Thảm thiết. Ma dược tộc đế quân sức chiến đấu mạnh mẽ, vẫn là nhiều người chiến Dạ Thương một người. Dạ Thương đã bị thương, nhưng theo Dạ Thương bị thương, lại một vị ma dược tộc đế quân bị Dạ Thương hư vô giả thiên tay đem đầu trục thoái. Còn có 4 cái. Lại đến. Dạ Thương phân thân đùi phải bị chém một đao, tuy rằng thân hình mạnh mẽ, chân không có bị chạm rơi xuống, nhưng năng lượng đã đem này xương đùi đánh gãy, bất quá vẫn là có thể phi hành chiến đấu. A. Lâm Phiếu Miểu phất tay một quyền vừa nghị sự trong đại điện cái bàn đánh nát. Thảm thiết chiến đấu còn ở tiếp tục, bất quá chiến trường cách Thiên Thành Hoang càng ngày càng gần, dư lại 4 cái ma dược tộc đế quân biết rõ tiếp cận Thiên Thành Hoang chính là chết, nhưng bọn hắn hiện tại không sợ, bọn họ muốn ở trước khi chết đem Dạ Thương đánh chết, bởi vì bọn họ biết, Dạ Thương là nhân tộc tuổi trẻ một thế hệ tinh anh, là nhân tộc tương lai. Nếu không đem Dạ Thương đánh chết, như vậy sẽ có nhiều hơn ma dược tộc người thật sự Dạ Thương trong tay. Theo một tiếng nổ đùng, lại một vị ma dược tộc đế quân bị Dạ Thương huyết lân chu tả lưỡi lê xuyên đầu. Chiến. Dạ Thương thân hình nội năng lượng đã tiêu hao quá nửa, ma dược tộc 3 vị đế quân tình huống so với hắn hảo rất nhiều, rốt cuộc bọn họ tu vi so Dạ Thương thâm hậu, bọn họ là bị thương, nhưng là thân hình nội năng lượng chân khí so Dạ Thương đủ. Lao hôn đàn nhóm. Hôm nay đều cho ta nhớ kỹ, ta nếu tồn tại trở về, các ngươi tốt nhất chớ chọc đến ta, chọc tới ta, không cần ma dược tộc người, ta liền đem các ngươi giết. Dạ Thương giống lớn một tiếng. Thông qua bói toán thuật người quan sát, không ai hề rằng, không ai hoài nghi Dạ Thương nói, Dạ Thương là tu vi thấp, bọn họ nơi này người dễ dàng liền có thể giống nghiền chết con kiến giống nhau nghiền chết hắn, nhưng này tận trời chiến ý là ai làm không được. Dạ Thương biết lại như vậy đi xuống, như vậy trước ngã xuống là hắn. Công đức lĩnh vực. Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng. Công đức chi lực phát ra gia nhập lĩnh vực giữa. Tức khắc Dạ Thương lĩnh vực tràn ngập mênh mông quần quần kim quang. Theo lĩnh vực áp chế, Dạ Thương huyết lân chu tà thương cũng bạo phát lực công kích, bản tôn cùng phân thân đồng thời toàn lực công kích, diệt hồn trảm, không gian nước, hủy diệt chân long quyết đồng thời phát ra, đây là toàn lực công kích như vậy hắn tiến hành không được 2 lần, bất diệt sát đối thủ liền chết. Bị Dạ Thương công kích 2 vị ma dược tộc đế quân, bởi vì tiêu hao đại, bởi vì mất đi triều tịch ảnh hưởng, bọn họ không có tránh thoát đi. Đều bị Dạ Thương đánh chết, bất quá Dạ Thương cũng liên tục trúng chiêu. Bản tôn phía sau lưng bị đánh một quyền, tuy rằng không tạc toái thân hình hắn, nhưng năng lượng nhập vào cơ thể mà qua, đem ngực phải khẩu giải khai, một cái máu tươi này như vậy bắn đi ra ngoài, đồng thời chân trái đầu gối cong nội bị chém một đao, xương cốt không bị chẳng toái, nhưng huyết nhục gân mạch đều bị chặt đứt. Chết! Dạ Thương gầm nhẹ một tiếng, phân thân trong tay huyết lân chu tả thương bạo phát kim quang liền bay vụt đi ra ngoài, này một thương bá đạo tuyệt luân. Là Dạ Thương phân thân thân hình năng lượng toàn diện bùng nổ. Huyết lân chu tả thương xuyên qua không gian, đem cuối cùng một cái ma dược tộc đế quân bụng đan điền sỏ xuyên qua chấn vỡ, đinh ở mất đi hải tiểu thượng. Lúc này Dạ Thương lĩnh vực cũng không xong, bởi vì tiêu hao quá lớn, cũng may này đó ma dược tộc đế quân đều là 4 sao quân vương, đều là mới vào đế quân cảnh, cho nên chiến đấu thực lực không phải cường hãn thái quá. Dạ Thương biết, nếu có 5 sao đế vương, lục tinh đế vương cấp đế quân, hắn hiện tại liền đã chết. Ăn xong linh thạch linh dịch cùng căn nguyên linh dịch, tướng lãnh vực duy trì không phá nước, Dạ Thương thu huyết lân chu tà thường, mấy cái ma dược tộc đế quân một sừng, nhẫn chữ vật cùng vũ khí, phân thân dung nhập bản tôn hướng tới thiên thành hoang bay đi, hắn mau đỉnh không được, hắn thân hình nội năng lượng theo không kịp, linh thạch linh dịch cùng sinh mệnh linh dịch đỉnh không được hắn tiêu hao, rốt cuộc hắn hiện tại là đế cảnh tu luyện giả. Thắng. Đế vương chém giết ngũ đế quân, đây là thiên cổ tuyệt sướng. Đường Tông có chút kích động. Quả thực chính là kỳ tích, hắn là nhị tinh đế vương a. Cổ Khải thập phần hưng phấn. Mở ra tinh đấu trận, ảnh hưởng mất đi triều tịch, chúng ta đi ra ngoài nên đón. Đại Tông lão cũng là thập phần kích động. Dạ Thương ở mất đi hải tiểu thượng, dán mặt đất nhanh chóng phi hành, hắn muốn nhanh chóng đến Thiên Thành Hoang, hắn tính ra chính mình còn có thể kiên trì 15 phút, hiện tại đến Thiên Thành Hoang còn có một khoảng cách. Ở Dạ Thương phi hành thời điểm, Thiên Thành Hoang tinh đấu trận bắt đầu vận hành, mượn dùng đầy trời tinh đấu chi lực ảnh hưởng mất đi triều tịch. Phi hành trung Dạ Thương áp lực nhỏ, 15 phút sau, Dạ Thương thấy được Thiên Thành Hoang. Càng thân nhanh nhất thượng. Lúc này mở ra không phải tường thành trận pháp, là mở ra cửa thành, mọi người tộc tông lão đều xuất hiện, một ít bên trong thành đóng quân quân sĩ cũng đều xuất hiện ở cửa thành hai sườn, còn có một ít thống lĩnh cũng ở. Dạ Thương dừng ở Thiên Thành Hoang ngoại ngàn trượng chỗ, bởi vì vô pháp phi hành, là Thiên Thành Hoang tinh đấu mới vừa vận hành năng lượng ảnh hưởng, rơi xuống đất sau Dạ Thương trên người còn ở đổ máu, chân trái gân mạch chặt đứt, Dạ Thương liền từng bước một kéo chân trái đi trước, đi được tương đối gian nan, mỗi đi tới một bước sẽ lưu lại một huyết dấu chân, cùng với huyết dấu chân chính là chân giẫm cắt đá tiếng vang. Đường máu, một cái chân chính đường máu. Rời đi Thiên Thành Hoang Dạ Thương, một tiếng màu trắng chiến bào, sơ chỉnh tề búi tóc, nhưng lúc này hắn rối tung tóc dài đã che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, quần áo nhiều chỗ là phá động, không có chiến ủng, rách nát chiến bào chỉ là vừa mới che lại chân bối. Tang Thương hơi thở, nhiễm huyết chiến bào, làm Dạ Thương nhiều một ít lạnh thấu xương hơi thở. Dạ Thương đi bước một hướng tới cửa thành tiếp cận. Lâm Phiếu Miểu thân mình hai cái chớp động tới rồi Dạ Thương bên người, duỗi tay muốn đỡ Dạ Thương. Huyên Nhi tỷ, về nhà lộ, ta chính mình đi. Dạ Thương nhìn về phía Lâm Phiếu Miểu, theo sau lắc đầu, tiếp tục hướng tới cửa thành đi đến. Thực tĩnh, chỉ có Dạ Thương dưới chân sàn sạt thanh. Bùn tọa tới đón ngươi tiến Thiên Thành Hoang. Đại Tông lão nhìn Dạ Thương nói. Nay không cần, nói ta là nhân tộc phản nghịch, đem ta trục xuất, mặc kệ có phải hay không oan uổng, hát qua ta Dạ Thương bối, ta cấp ra công đạo đủ rồi sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Đại Tông lão muốn nói gì, nhưng không biết như thế nào mở miệng. Ngươi này hậu sinh thực không lễ phép, Đại Tông lão tới đón ngươi còn chưa đủ sao? Lý Tông Nguyên trừng mắt nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái. Nói. Đệ nhất càng đến. Chương 1751, thử cái chó má. Huyên Nhi tỷ, mang ta đi truyền tống trận, ta phải về nhà. Dạ Thương ai cũng không lý, tập tễnh đi vào Thiên Thành Hoang. Hảo. Chúng ta về nhà. Lâm Huyên Nhi cũng không để ý Dạ Thương trên người vết máu, duỗi tay đỡ Dạ Thương bả vai. Từ từ, ngươi nếu tới rồi Yến Vô Song ngã xuống nơi, vậy phải nói nhân hoàng ấn sự, nói rõ ràng lại đi. Lý Tông Nguyên ngăn ở Dạ Thương cùng Lâm Huyên Nhi trước người. Muốn biết nhân hoàng ấn A. Vậy ngươi hỏi ta sư tôn Vô Song kiếm hoàng, bất quá bởi vì các ngươi nhiều năm không hỏi đến hắn chết sống, hiện tại không chỗ hỏi, muốn nhân hoàng ấn kia cũng đơn giản, chính mình đi tìm A. Dạ Thương cười lạnh một tiếng. Ngươi thật to gan, đây là Thiên Thành Hoang, là nhân tộc tông lão hội nơi khu vực, không phải ngươi này hoàng mao tiểu tử có thể gióng giạc địa phương. Lý Tông Nguyên nổi giận. Ta biết nơi này là Thiên Thành Hoang, cũng biết các ngươi khí phách, đem ta trục xuất một lần, cũng có thể tiến hành lần thứ hai, bất quá lần thứ hai ngươi tổng muốn xuất ra một cái thích hợp lý do đi. Dạ Thương duỗi tay đẩy ra Lâm Phiếu Miểu. Đứng thẳng thân mình, tóc rối hạ hai mắt mạo tinh mang, hắn hiện tại đối nhân tộc tông lão mấy chữ là phản cảm tới cực điểm. Đây là cả nhân tộc sự tình, trục xuất ngươi vẫn là có nguyên nhân, vì cái gì không trục xuất người khác? Lý Tông Nguyên mở miệng nói. Đây là ngươi đạo lý sao? Không hỏi thị phi sát cá nhân, cũng có thể lấy ra lý do, bởi vì ngươi nên sát, chúng ta như thế nào không có giết người khác đúng không? Ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói chuyện, hoặc là làm ta đi, hoặc là ngươi tiếp tục đem trục xuất. Đối với Lâm Huyên Nhi gật gật đầu, phân thân tiến vào Hạo Thiên Tháp, sử dụng thời gian gấp bội khôi phục tự thân thương thế. Đồng thời cũng là khôi phục tiêu hao, bản tôn liền ở một bên ngồi xuống. Lý Tông Nguyên, ngươi nói có phải hay không không đạo lý? Rõ ràng biết lần trước đối Dạ Thương trục xuất là sai lầm, hiện tại còn nói ra lời này có ý tứ. Chúng ta nhân tộc này đây đức phục người, ngươi vừa rồi kia lời nói tính cái gì? Thần Thiên Kết bất mãn nói. Đại gia trước tính một chút, không nói mặt khác, Dạ Thương vừa mới diệt sát ma dược tộc 5 vị đế quân đây là công, hắn tưởng trở về liền trở về, chuyện khác về sau lại nói. Đại Tông tay giả đời bàn long thương hướng tới trên mặt đất dừng một chút nói. Hai cái canh giờ sau, Dạ Thương đứng dậy, Huyên Nhi tỷ, nếu có nhàn rỗi thời gian liền đưa ta một chút, ta không biết về nhà truyền tống lộ tuyến. Hảo, chúng ta đi về trước, tồn tại trở về liền hảo. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, trong mắt xuất hiện nước mắt, bởi vì lúc này dạ thương làm cho nhân tâm đau, quá thảm. Huyên Nhi tỷ, ta không có việc gì, hiện tại không phải tồn tại đã trở lại. Dạ thương đối với Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu. Tất cả mọi người tránh ra, nhìn Lâm Phiếu Miểu mang theo dạ thương rời đi, không có người lại chặn lại. Lâm Mở Hảo mang theo dạ thương thượng truyền tống trận rời đi. Đây mới là chúng ta nhân tộc tâm huyết, thấy như vậy người trẻ tuổi, tương đương gặp được nhân loại ánh dạng đông. Đường Tông thở ra một hơi nói. Hừ, không có cái nhìn đại của người, có thể có cái gì làm. Lý Tông Nguyên mở miệng nói. Hừ cái chó má. Ngươi có cái nhìn đại cục, ngươi nghiêu, ngươi như thế nào không giết đi ra ngoài. Đó là có làm, ngươi làm cho đại gia nhìn xem. Một cái hắc y nam tử mở miệng nói. Đại ma vương, ngươi có ý tứ gì? Lý Tông Nguyên nhìn về phía hắc y nam tử. Có ý tứ gì ngươi không hiểu? Vậy nói được trắng ra một chút, xem ngươi không vừa mắt, này nói được đủ minh bạch đi. Hắc y nam tử trong ánh mắt mang theo khinh bỉ. Ngươi trong lòng có thể hay không đem hài hòa ổn định đặt ở đệ nhất vị? Lý Tông Nguyên sắc mặt rất khó xem. Nếu trong lòng không có hài hòa, không có ổn định cái nhìn đại cục, bổn tọa liền trước thử xem ngươi này chấp pháp tông lao chiến lực, mặt khác hôm nay thành hoàng có hơn một nửa người cũng sống không tốt. An mặc hắc y đại ma vương xoay người rời đi, đi lên cái kia ánh mắt là miệt thị. Lý Tông Nguyên không nói gì, bởi vì hắn không nghĩ tìm suối quậy, không nghĩ trêu chọc đại ma vương này cây châm, điên cuồng lên đại ma vương có thể làm gì sự không ai biết, thiên cực thánh hoàng chính là ví dụ. Liền bởi vì đại ma vương xem hắn không vừa mắt, kết quả hiện tại mặt cũng không dám lộ. Ở truyền tống chung, dạ thương thương thế cũng là không ngừng chuyển biến tốt đẹp, một trận chiến này hắn là gặp một ít bị thương nặng, thân hình nội còn có ma dược tộc đế quân sát nhập năng lượng, nhưng không có thương tổn đến hắn căn bản. Cựu vực thế giới, dạ thương phân thân hồi phong thiên đại điện, bởi vì sự tình đã trần ai lạc định. Sơ vũ, chúng ta đi mở mị thành nên đón dạ thương. Lâm Huyên Nhi đối với tư không sơ vũ mấy người nói. Theo sau đoàn người liền đến Tinh Nguyệt Hồ, Mạn Đà La kêu hỗn độn giới vực cao tầng cùng nhau tới rồi mở mị thành. Tới rồi mở mị hoàng triều, Lâm Huyên Nhi khôi phục Phiếu Miểu chiến hoàng trang phục, Lâm Phiếu Miểu cùng hỗn độn giới vực người liền đứng ở truyền tống trận trước chờ. Tiếp theo mở mị hoàng triều trưởng lão cùng 7 vị phủ chủ cũng tới rồi, bọn họ không biết là chuyện gì, tới rồi lúc sau, Thương Ninh nói cho bọn họ, dạ thương phải về tới. Gia hỏa này bị trục xuất, có thể sát trở về, rất lợi hại. Lâm Thất Tinh mở miệng nói thầm một câu. Một mình một người đối mặt 5 vị ma dược tộc đế quân vây công, toàn trảm đối thủ, ngươi như vậy, ở trước mặt hắn chính là nháy mắt ngã xuống liêu. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Lâm Phiếu Miểu nói làm mờ mịt hoàng triều vài vị phủ chủ đều sửng sốt, Lâm Thất Tinh là tam tinh đế vương, ở mờ mịt hoàng triều là mạnh nhất đế vương. La trưởng lão, ký ức này thủy tinh cầu, vạn nhất điểm làm thành chủ phủ trưởng lão cùng phủ chủ nhìn xem. Lâm Phiếu Miểu ném cho La Nguyên Đạo một thủy tinh cầu, đó là dạ thương chiến đấu hình ảnh. Là Lâm Phiếu Miểu đem bói toán hình ảnh ký lục xuống dưới, không chỉ là nàng, có rất nhiều người ký lục. Đợi nửa ngày thời gian, dạ thương cùng Lâm Phiếu Miểu xuất hiện ở truyền tống trận trước. Nhìn đến dạ thương, tất cả những người quen biết hắn, trong mắt tràn đầy ướt át. Thập tam, thanh cơ bổ nhào vào dạ thương trong lòng ngực. Lục sư tỷ ta đã trở về, không có việc gì. Như thế nào mọi người đều tới? Ta nguyên bản tính toán tẩy tẩy lại trở về, hiện tại quá chật vật. Dạ thương vô vỗ thanh cơ phía sau lưng nói. Hiện tại mới là thật nam nhân. Vô phong tiến lên vô vỗ dạ thương bả vai. Theo sau đoàn người tới rồi dạ nguyệt sơn trang, dạ thương đi trước tắm rửa, như thế nào cũng đến thu thập một chút. Nguyên đạo, Thương Ninh, mở mịt hoàng triều chuẩn bị chiến tranh, nếu dạ thương muốn chiến, vậy trước đem thiên cực tông diệt. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Tốt, chúng ta sẽ giúp dạ thương đem thiên cực tông đánh hạ tới. Thương Ninh gật gật đầu. Không phải chúng ta giúp đỡ đánh. Dạ thương liền có thể đem thiên cực tông giết được gà bay chó sủa, chủ yếu vẫn là địa bàn vấn đề, hắn không ai vô pháp tiếp thu. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Sau nửa canh giờ, phao một cái tắm, giặt sạch một chút dạ thương ra tới, tóc không có lại sơ búi tóc, chỉ là đơn giản dùng một cái lụa mang cột vào cổ sau, mặc một cái rộng thùng thình phết đất trường bào. Đầu quy phát. Bất quá hành tẩu gian, tất cả mọi người thấy dạ thương không có mặc chiến ủng, chính là đi chân trần đi ở trên mặt đất. Thập tam, ngươi không chiến ủng. Dương Lôi mở miệng hỏi. Có, mấy năm nay thói quen, như vậy càng bình dân, thoải mái một ít. Dạ thương tìm vị trí ngồi xuống. Nói. Chương 1752, sợ bị khinh nhẫn. Vương bắt đàn, này đàn gia súc. Dương Lôi mở miệng mắng một câu, nhìn đến dạ thương hiện tại bộ dáng, nàng liền biết dạ thương bị nhiều ít khổ. Dạ thương, là thiên cực tông lăng đạo hư thông chi bạch thu nguyên, ngươi tính toán khi nào giết qua đi, nhân mã đã chuẩn bị tốt. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Không nóng nảy, bọn họ cũng chạy không được, ta tính toán trước nghỉ ngơi mấy ngày. Dạ Thương mở miệng nói. Tất cả mọi người biết Dạ Thương muốn lẳng lặng, liền đều rời đi. Dạ Thương cùng các thê tử nói trong chốc lát lời nói, nhìn đèn rực rỡ mới lên mở mị thành, Dạ Thương rời đi Dạ Nguyệt Sơn Trang, tới rồi chiều hôm trà lâu. Được đến hạ nhân hội báo chân thần, tới rồi Dạ Thương trước người, cho Dạ Thương một cái ôm, thật mạnh vô vô Dạ Thương bả vai, cũng không có nói cái gì. Dạ Thương một người tiến vào ngắm trăng cát, hắn muốn cảm thụ một chút an ổn trạng thái hạ minh nguyệt. Mới vừa phao hảo một hồ trà. Dạ Thương phát hiện hết thể yên lặng một chút, tiếp theo phòng nội xuất hiện một cái trung niên nam tử. Trung niên nam tử một thân rộng thùng thình trường bào, trên mặt mang theo mỉm cười, vẫn là giỏi giang tóc ngắn. Trần Hoàng. Thần ma bảng sáng tác giả Trần Hoàng. Trần Lao ca tới, mời ngồi. Dạ Thương đứng lên thỉnh Trần Hoàng ngồi xuống. Biết ngươi đã trở lại, liền tới nhìn xem ngươi, mấy năm rèn luyện, ngươi trở nên cường đại rồi, nội tâm cường đại là thật cường đại, nội tâm vô địch là có thể vô địch khắp thiên hạ. Trần Hoàng ngồi xuống Dạ Thương đối diện. Cảm ơn Trần Hoàng Lao ca, không bị hố chết, xem như ta vận khí tốt đi. Dạ Thương mở miệng nói thầm một câu. Thiên thành hoang nội nhân tộc tông lão là có chút tốt xấu lẫn lộn, ngươi bị trục xuất chỉ là bộ phận người tư tâm quay phá. Trần Hoàng uống một ngụm trà nói. Biết trục xuất là sai, tổng có thể tiếp ta trở về đi. Liền ném ở bên ngoài, tự sinh tự diệt. Dạ Thương trong lòng có khí. Đó là thiên hoang thành chủ mệnh lệnh, ngươi không cần cho rằng là hại ngươi. Thiên hoang thành chủ có hạng nhất tuyệt kỹ đại tiên đoán thuật, có thể phán đoán một người vận số. Hắn hẳn là cảm thấy ngươi sẽ co khúc chết, nhưng sẽ không ngã xuống, mới có như vậy quyết định. Này đối với ngươi là một cái rèn luyện, ngươi thu hoạch cũng không nhỏ đi. Trần Hoàng nhìn Dạ Thương nói. Con hảo, có một ít thu hoạch. Dạ Thương sửng sốt một chút sau nói, một ít việc hắn thật không biết, nhưng có thể minh bạch đại tiên đoán thuật kia nhất định là nghịch thiên kỹ năng. Ha ha, một ít thu hoạch. Ngươi công đức chi thân thành tiểu tiền vô cổ nhân công đức đế vương, vô song kiếm hoàng truyền thừa không chân quý. Mặt khác nhân hoàng ấn ngươi muốn thu hảo. Trần Hoàng nhìn Dạ Thương nói, tiền bối này đều biết. Dạ Thương có chút kinh ngạc nhìn Trần Hoàng. Nói không cần kêu tiền bối, kêu Trần Lão ca là được, một ít việc ta là biết đến, ngươi cũng không cần có băn khoăn, nhân hoàng ấn tới rồi ngươi tay đó chính là ngươi, không ai có thể cướp đoạt, bởi vì ngươi là công đức đế vương, đó là người hoàng chi lực. Trần Hoàng sửa đúng một chút Dạ Thương xưng hô. Ân, Dạ Thương minh bạch. Dạ Thương gật gật đầu. Lần này tới tìm ngươi, chủ yếu là vì mặt khác một sự kiện, ma tộc đầu sỏ chi nhất ma thiên cơ thân hình ở trong tay ngươi. Này cần thiết muốn thích đáng xử lý, ngươi tính toán như thế nào an bài? Trần Hoàng nhìn Dạ Thương hỏi. Lao ca ngươi đây là không gì không biết ta, nguyên bản ta có thể không nóng nảy trở về, tiếp tục tìm mà tu luyện, ở thiên núi hoang, không gian pháp bảo hướng tới trong đất một tạp liền có thể tiếp tục giấu kín, liều chết sát trở về, chính là lo lắng này ma thiên cơ thân hình sẽ bị ma thiên cơ cảm ứng được, bị đoạt lại đi. Dạ Thương mở miệng nói. Lao ca hiểu ngươi, chỉ là không yên tâm ngươi đối này thân hình xử lý. Trần Hoàng đối với Dạ Thương gật gật đầu. Kia lão ca có cái gì tốt biện pháp sao? Dạ Thương nhìn Trần Hoàng hỏi. Có, từ lão ca ra tay giúp ngươi hủy diệt, hoặc là ngươi tìm cái đối phương vô luận như thế nào cũng tìm không thấy, cũng đoạt không quay về địa phương giấu đi chỗ tốt nhiều một ít, chúng ta nội tâm biết vô luận như thế nào cũng sẽ không cho bọn họ, nhưng bọn hắn không rõ ràng lắm, cho nên sẽ bó tay bó chân, có cái này nơi tay, ngươi có nắm chắc, có thể tùy ý hố người. Trần Hoàng mở miệng nói. Như vậy cũng đúng. Dạ Thương cười. Hố người sự, ngươi cũng không phải lần đầu tiên làm, nếu đàm phán, ngươi có thể cho đối phương đưa điểm lễ gặp mặt, đương nhiên, lễ gặp mặt nhiều ít ngươi đều không thể vừa lòng đúng không? Vậy không nói chuyện lâu. Trần Hoàng nói ra Dạ Thương không dám từng có ý tưởng. Này xác thật có thể, lão ca không có tới phía trước, ta có tính toán đem cái này mà thiên cơ thân hình đưa đến cựu vực thế giới chấn áp lên, chủ yếu là có lo lắng này thân hình nội có thể hay không có cái gì chuẩn bị ở sau, đừng đột nhiên sống lại. Ta thế giới liền phiên thiên. Dạ Thương nói ra chính mình băn khoăn, bởi vì có quỷ tổ tiền lệ ở phía trước. Ngươi lấy ra tới, lão ca giúp ngươi tiếp theo cái phong ấn. Trần Hoàng đối với Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương đem ma thiên cơ thân hình chuyển ra long đỉnh. Ma thiên cơ tựa như ngủ rồi giống nhau, ngàn thước đầu bạc phủ kín đầy đất. Trần Hoàng đôi tay hợp lại, tiếp theo ngón tay chấn động, một cái hư không pháp trận thành hình. Theo này đôi tay ép xuống, hư không pháp trận liền dung nhập ma thiên cơ thân hình nội. Thành. Nàng thân hình nội không có linh hồn, lão ca thi triển phong ấn, mặt khác linh hồn thể không có khả năng tiếp cận, sẽ không chiếm dùng này thân hình. Kỳ thật nàng hiện tại sợ đã chết, phỏng chừng không dùng được bao lâu liền sẽ đàm phán. Trần Hoàng hạ phong ấn trận pháp sau nói, nàng sẽ sợ hãi. Dạ Thương đem ma thiên cơ thân hình thu vào long đỉnh sau hỏi, tự nhiên sợ, so với bị hủy diệt rồi đều sợ, có một số việc ngươi không hiểu, mặt khác ngươi trong lòng không cần đối nhân tộc tông lão hội có chán ghét, tốt xấu lẫn lộn sự tình ở nơi nào đều sẽ có, ngươi là nhân tộc, không thể bởi vì một ít người sai lầm hành vi, liền chết đi chính mình nhân sinh quan. Trần Hoàng mở miệng nói, lão ca yên tâm, ta là nhân tộc, tự nhiên sẽ vì nhân tộc xuất lực. Dạ Thương gật gật đầu. Trần Hoàng đối với Dạ Thương cười cười, theo sau rời đi, chiều hôm trà lâu nội hết thảy khôi phục bình thường. Uống lên một ly trà, Dạ Thương về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang, tìm được rồi Lâm Huyên Nhi. Dạ Thương liền cùng Lâm Huyên Nhi nói Trần Hoàng tới gặp chuyện của hắn. Trần Hoàng thân là thần ma bảng sáng tác giả, năng lực ngập trời, một ít việc biết cũng không hiếm lạ. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Trần Hoàng nói, mà thiên cơ sẽ sợ. Này thân hình ta hủy diệt không được, vì cái gì nói so hủy diệt còn muốn sợ. Dạ Thương khó hiểu hỏi. Nàng thân hình có được nói vận, đao kiếm khó thương, nhưng đế hoàng muốn hủy cũng không khó. So với bị hủy hoại còn đáng sợ là bởi vì sợ bị khinh nhẫn. Nàng là nữ nhân, nếu ngươi là tiểu nhân, ngươi tìm giống được yêu thú khinh nhẫn nàng, nàng đạo tâm liền hủy, về sau sẽ hoàn toàn trầm luân, ngươi nói nàng có sợ không? Lần này ma dược tộc xuất động nhiều người như vậy phong tỏa ngươi trở về, khả năng cùng này cũng có quan hệ. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Vượng, đó là bị ổi một ít, việc này ta sẽ không làm. Dạ Thương sửng sốt một chút nói. Ngươi không làm, nhưng là nàng sợ. Đây là chủng tộc chi tranh, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Xem ra ta còn là đây là phi trung tâm, này tu vi không đủ xem. Dạ Thương có thể nghĩ đến tương lai gặp phải chính là cái gì. Ngươi đi đem nàng thân hình, tăng đến cựu vực thế giới, ngươi có thể khống chế kia truyền tống trận, cho nên ma dược tộc đánh tới, cũng đánh không đến cựu vực thế giới đi. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Chương 1753, thật tới đàm phán. Ma dược tộc, ma hoàng thành một tòa tế trong tháp. Một ông lão mặc áo bào đen chính đứng ở một pho tượng trước hồi báo. Hắc bào lão giả là đại trưởng lão của ma dược tộc Ma Lâu, là ma dược tộc một nhân vật trọng yếu. Tế trong tháp pho tượng rất nhiều, Ma Lâu trước người điêu khắc cao ba trượng, là một người mặc quần thun nữ tử, kỳ lạ là nữ tử mái đầu bạc trắng rủ xuống, một mực lan tràn đến dưới chân, bày khắp pho tượng nền. Phế vật. Bùn toàn nói, bất luận bất kỳ giá nào đều muốn đem người ở lại thiên hoang núi, ngươi không hiểu sao. Bùn tọa thân hình rơi vào nhân tộc trong tay. Bị mang về thiên hoang thành ý tứ hàm xúc cái gì, ngươi khó nói không rõ. Điêu khắc trong có thanh âm truyền tới. Nếu như Dạ Thương ở đây, sẽ nghe ra đó là việc buôn bán của ma thiên cơ, lúc này là năng lượng chấn động truyền ra thanh âm. Ma Lâu phái ra 2 vị đế hoàng, 7 vị đế quân đi bắt người, chẳng qua là đánh giá thấp nhân tộc chiến đấu lực, hắn giết ta đám 5 vị đế quân chạy về. Ma Lâu hạ thấp người nói ra. Bùn tọa liều chết vô song kiếm hoàng yến vô song, thân hình ở lại thiên hoang núi. Rơi vào chúng ta khống chế khu vực, nhưng mất rồi, chuyện này ngươi xem đó mà làm, vô luận như thế nào cũng muốn đem bổn tọa thân hình cầm về. Trong thanh âm của Ma Thiên Cơ mang theo nộ khí, Ma Thiên Cơ bị nhân hoàng ấn công đức chi hỏa bỏng trốn sau khi đi, tìm một chỗ khôi phục. Khôi phục một chút về sau, nàng lại trở về vô song trong trận, nhưng lúc này Dạ Thương đã đi rồi, nàng cũng là đã mất đi đối với thân thể cảm ứng. Ma Thiên Cơ có thể xác nhận là Yến vô song triệt để mất mạng, hai người quần chiến vô số năm tháng. Trên linh hồn Ma Thiên Cơ cũng lây dính Yến vô song linh hồn khí tức, hiện tại này linh hồn khí tức triệt để tiêu tán, cái kia thân thể của nàng ngay tại Dạ Thương trong tay. Không tìm được Dạ Thương, Ma Thiên Cơ tránh cho linh hồn chi lực của chính mình không có dựa vào, bị tiêu hao hết, liền trở về Ma Dược Hoàng Thành, đã đến nàng điêu khắc trong cư trú, đồng thời cũng ra lệnh. Ma Lâu sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, liền phái ra 2 vị đế hoàng, phối hợp với Ma Hầu nhân mã tại Thiên Hoang núi điều tra. Dạ Thương có thể giết trở lại Thiên Hoang Thành. Có thể nói là may mắn, hắn xông qua tịch diệt hải kiểu thời điểm, ma dược tộc đế hoàng tại thiên hoang trong núi điều tra. Bị Ma Thiên Cơ khiển trách một phen, Ma Lâu tìm Ma Hầu, hỏi thăm thoáng một phát Dạ Thương tình huống, nhất định phải cầm lại thân thể của Ma Thiên Cơ, hắn tối thiểu nhất phải biết rằng thân hình rơi trong tay. Ma Lâu nghe xong Ma Hầu báo cáo, cùng bị Dạ Thương chém giết những cái kia đế quân phân thân hoặc là bổn tôn hồi báo đối ứng thoáng một phát, hắn xác định Ma Thiên Cơ đích thực thân hình liền đã rơi vào Dạ Thương trong tay. Đã không có đoạt lại khả năng tới, Ma Lâu cảm thấy đàm phán chuộc đồ là con đường duy nhất, bởi vì phải chiến tranh, ma dược tộc còn không có chuẩn bị cho tốt, mặc dù phát động chiến tranh, cũng không có thể cầm lại thân thể của Ma Thiên Cơ. Vạn bất đắc dĩ Ma Lâu, lấy ra một cụ khôi lỗi, dưới vào linh hồn chi lực cùng năng lượng, khôi lỗi sẽ xuất phát rồi, có bổn tôn năng lượng hộ thể, Ma Lâu khôi lỗi thân thuận lợi thông qua được tịch diệt hải kiểu đã đến Thiên Hoang Thành. Cảm giác được Ma Lâu đến, Lục Thất, Lý Tông Nguyên cùng Tần Nghìn kết đến trên cửa thành lâu. Như thế nào? Lần trước một trận chiến, ma dược tộc các ngươi tỉnh lại. Lục Thất quan sát một chút Ma Lâu, không rõ ma lâu làm cho hình nộm thân tới làm cái gì. Bổn tọa muốn gặp Dạ Thương, muốn nói với hắn nói. Ma lâu mở miệng nói. Có chuyện gì ngươi đã nói, đừng ma ma tức tức, Dạ Thương chính là nhân tộc chúng ta nhất tiểu binh, một việc hắn không cách nào làm chủ. Lý Tông Nguyên mở miệng nói. Lúc nào nhân tộc cũng biến thành nhát như chuột, nói cũng không dám nói chuyện. Ma lâu cười lạnh một tiếng. Nhìn chính, L bản chương y đi hề, đoạn e bên trên, khốc ca, tượng mạng lưới rét. Được, bổn tọa sẽ thông báo cho Dạ Thương, nhưng có theo hay không ngươi nói, đó là chuyện của hắn, ngươi sau 5 ngày tại tới. Lục Thất khoát tay ngăn lại phải nói Lý Tông Nguyên. Vậy bản tọa sau 5 ngày lại tới. Ma lâu đối với Lục Thất chắp tay một cái rời đi rồi. Lục Thất ba người về tới trung ương cao tháp, tiếp theo triệu tập tất cả nhân tộc trưởng bối thương nghị xử lý chuyện này như thế nào. Chuyện lần này xác thực rất lớn, nhiều năm đến nhân tộc cùng ma dược tộc sẽ không có nói qua, đều chỉ dùng để đao thương nói chuyện, Thiệu Quân cũng tới, quá khứ Dạ Thương tại Thiên Hoang cảnh nội khổ chiến 8 năm, Thiệu Quân đã đến Thiên Hoang thành trong thời gian gia tốc từ quá nhai tính toán, cũng tính toán sự thật thời gian 8 năm, thời gian gia tốc trong diện bích 300 năm, Dạ Thương sau khi trở về, hắn mới ra ngoài. Đại Tông Lão không có tới, vậy chúng ta trước hết thương nghị một chút, nhìn xem xử lý như thế nào việc này, đã có quyết định thông báo tiếp Dạ Thương làm như thế nào. Lục Thất mở miệng nói, ma dược tộc tìm đến Dạ Thương nói, một ít nhất định có nguyên nhân, nếu như Dạ Thương là nhân tộc phản nghịch, cái kia trong tay hắn có nhân hoàng ấn, đem nhân hoàng ấn giao cho đối phương làm sao bây giờ. Lục Thất vừa mới nói xong, Lý Tông Nguyên liền mở miệng. Lý trường bối, ngươi nói như vậy được chứ? Lần trước Dạ Thương bị lưu đày, mọi người chúng ta biết là hoan uổng, hiện tại ngươi còn mở miệng một tiếng phản nghịch. Lý Tông Nguyên lời nói đưa tới Tần Nghìn Kết bất mãn. Trong miệng hắn một cái một lao khốn kiếp đám không sai chứ. Hắn đối với Thiên Hoang Thành hết sức bài xích, sự tình gì làm không được. Một khi ra sai lầm, cái kia vấn đề liền nghiêm trọng. Lý Tông Nguyên mang ra Dạ Thương mắng chửi người chuyện tình. Vậy Lý chấp pháp Tông lão có ý tứ gì? Đường Tông mở miệng hỏi. Trước đem Dạ Thương khống chế, sau đó từ chối ma lâu đàm phán, Thiệu chấp pháp Tông lão như vậy là sao? Lý Tông Nguyên nhìn về phía Thiệu Quân, hắn hy vọng có người cùng lập trường của hắn giống nhau. Lần trước sự tình, bổn tọa tồn tại sai lầm, cho nên lần này tới chính là dự thính, không có bất kỳ ý kiến. Thiệu Quân xoay đầu hướng về phía một bên. Bổn tọa ý tứ nói được rất rõ ràng, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Lý Tông Nguyên gặp Thiệu Quân không phát biểu ý kiến, chính mình lại cường điệu một lần. Các ngươi có tư cách gì ở chỗ này thảo luận chuyện của người ta? Người ta là công đức đế vương, nắm giữ công đức chi lực, người ta dùng đế vương giết không đế quân, các ngươi đi. Các ngươi đàm luận chuyện của người ta có ý nghĩa sao? Cầm trong tay Phan Long Mạnh Đại Tông Láo xuất hiện ở trong phòng nghị sự. Lúc này tất cả nhân tộc trưởng bối cùng chấp pháp Tông Láo toàn bộ đứng người lên chào. Nhưng đối phương muốn tìm hắn đàm phán, có rất nhiều tai họa ngầm tồn tại. Lý Tông Nguyên mở miệng nói. Ngươi không nên nói, vừa rồi bổn tọa cùng thành chủ trao đổi thoáng một phát, thành chủ có hai mệnh lệnh, hiện tại bổn tọa truyền đạt thoáng một phát. Đầu tiên là Lâm Phiếu Miểu thống lĩnh cùng Đại Ma Vương thống lĩnh, hôm nay nảy sinh thăng mặc nhân tộc trưởng bối. Bảy trưởng bối ngươi tiếp tục mang theo Lâm thống lĩnh xử lý giới luật chấp pháp, Đại Ma Vương đi theo bổn tọa. Đại Tông lão mở miệng nói. Tất cả mọi người ngẩn người một chút, thành chủ hai mệnh lệnh, nhưng này mệnh lệnh thứ nhất cũng rất kinh người. Rất thích hợp, Lâm thống lĩnh cùng Đại Ma Vương thống lĩnh, sở dĩ không phải là trưởng bối, là thống lĩnh, là bởi vì bọn hắn trẻ tuổi, nhưng chiến lực cùng công hơn không giới đang ngồi là bất luận cái gì một người. Lục Thất mở miệng nói. Lục Thất nói như vậy, những người khác không có mở miệng. Thành chủ đạo thứ nhất mệnh lệnh, mọi người biết rồi, vậy sau này trong nội tâm đều có cái đo đếm. Đại Tông lão hai mắt quét thoáng một phát nghị sự đại điện trong người sau mở miệng nói. Chương 1754, chính mình làm chủ. Đại Tông lão nói ra thành chủ mệnh lệnh là cái tín hiệu, là cái xu thế. Bởi vì bảy Tông lão Lục Thất, cố ý thoái nhượng chấp pháp Tông lão ghế, vậy phải có người tiếp nhận, nguyên bản tiếp nhận nhân viên, muốn ở nhân tộc Tông lão chung chọn lựa, nhưng gần nhất Lục Thất nâng đỡ Lâm Phiếu Miểu, mọi người trong lòng đều hiểu rõ. Chẳng qua là Lục Thất cá nhân ý kiến. Hiện tại thành chủ có ra mệnh lệnh đạt, đã nói lên tán thành Lục Thất an bài, tán thành Lâm Phiếu Miểu năng lực. Mặt khác Đại Ma Vương đi theo Đại Tông lão, như vậy thuyết minh Đại Tông lão cùng thành chủ đều cố ý làm Đại Ma Vương thượng vị, là tương lai Đại Tông lão nhân tuyển, đương nhiên này yêu cầu thời gian, này thuộc về một ít trước tiên an bài. Đại Tông lão, thành chủ đại nhân nói như thế nào về Dạ Thương sự? Đường Tông mở miệng hỏi. Chuyện của hắn, chính hắn làm chủ, hắn muốn làm gì liền làm gì. Ở Thiên Thành Hoang Nội cũng giống nhau. Đại Tông lão mở miệng nói ra một câu. Hắn hiện tại như vậy căm thù chúng ta, đi vào Thiên Thành Hoang phóng một phen hỏa chúng ta cũng mặc kệ. Lý Tông Nguyên thực tức giận. Hắn phóng hỏa, kia tự nhiên có người cứu hỏa, sẽ không nhìn lửa đốt lên. Không chờ đại tông lão mở miệng, Lục Thất liền phát biểu chính mình cái nhìn, thành chủ an bài thực cùng hắn tâm ý, hắn biết rõ Dạ Thương là người, tuy rằng có chút kiệt ngạo khó thuần, nhưng làm việc có nguyên tắc. Kia vất vả bảy tông lão một chút, đi một lần mở mị hoàng triều cùng Lâm tông lão nói một chút việc này, cũng thấy một chút kia hôn đản tiểu tử, đối phương muốn đàm phán, xem hắn như thế nào tiếp chiêu. Đại tông lão đối với Lục Thất nói, đại tông lão yên tâm, Lục Thất sẽ đem việc này làm tốt. Lục Thất gật gật đầu. Phổ La, ngươi gần nhất đừng rời khỏi Thiên Thành Hoang, sự tình tương đối nhiều. Thuần Tịnh áo bảo trắng thanh niên. Thanh niên kêu Phổ La, là một thế hệ thiên tiêu, thiên tuế thiên quân, 3.000 tuổi thành tiểu đế vương, hiện tại cũng là chấp pháp tông lão, nhưng ngày thường bất quá hỏi Thiên Thành Hoang. Phổ La thực ánh mặt trời, trên mặt là phúc hậu và vô hại tươi cười, nhưng là không ai dám coi khinh hắn, hắn không có vũ khí, chính là một đôi thiết quyền, thượng một lần Hắc Long tộc đột kích, Lục Thất ngăn trở Hắc Long vương. Hắc Long tộc trưởng lao chính là hắn một đôi thiết quyền ngăn lại. Tiếp theo liền tan họp, mấu chốt vấn đề, theo đại tông lão truyền đạt thành chủ hai cái mệnh lệnh liền trần ai lạc định. Đại tông lão cùng Lục Thất đi rồi, một ít tông lão còn ở ngồi ngay ngắn nói chuyện thiếm. Đường tông lão, Lâm thống linh còn hảo, không chọc tới nàng, nàng vẫn là thực bình thản người, nhưng kia đại ma vương thành nhân tộc tông lão, còn đi theo đại tông lão, sẽ là rất nhiều người ác ngộng. Thần Thiên kết mở miệng nói, đây là chuyện tốt, một ít người làm việc phải có chút cố kỵ. Ít nhất không thể nhận người phiền. Đường Tông cười nói, chủ yếu là cái kia tiểu hỗn đản, hiện tại không có hạn chế, phóng hỏa hắn sẽ không, nhưng là ngừng nghỉ không được. Tần Thiên Kết nói được là Dạ Thương, hiện tại tiểu hỗn đản là Dạ Thương ở Thiên Thành Hoang danh hiệu. Không ai nói chuyện, bởi vì Dạ Thương trong miệng mắng chửi người, nói được là lao hôn đản nhóm, nhân tộc tông lão, đó là có một cái mắng một cái, ai cũng không chạy trốn. Tan cuộc, Tần Thiên Kết nói là đại gia đau, đang ngồi nhân tộc tông lão. Ở từng người lĩnh vực đều là đức cao vọng trọng, liền không có người dám nói lao hôn đản bà chữ, nhưng Dạ Thương nói, còn không chỉ một lần. Dạ Thương trở về một lần cựu vực thế giới, đem ma thiên cơ thân hình bỏ vào phong thiên đại điện cái đáy, làm cựu vực bản nguyên dùng thế giới căn nguyên khí chấn áp. Ý ảm, C9N bản 1N đầu phát. Theo sau Dạ Thương về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang, lão bà cùng cha mẹ đều tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang, hắn ngốc tại cựu vực thế giới cũng không thú vị. Tư Không Sơ Vũ đám người làm ra hiến. Chúc mừng Dạ Thương trở về. Ăn xong rồi ra yến, Dạ Thương liền tiến vào Hạo Thiên Tháp nội khôi phục thương thế, ma dược tộc đế quân bị thương hắn, chân khí năng lượng nhốt đánh vào thân hình hắn, hắn muốn đem này luyện hóa. Ở Hạo Thiên Tháp thời gian gia tốc chung, Dạ Thương bắt đầu rồi khôi phục. Ở Dạ Thương khôi phục thời điểm, Lục Thất tới rồi mở mịt hoàng triều, ở thành chủ phủ nội gặp được Lâm Phiếu Miểu, cùng Lâm Phiếu Miểu nói Thiên Hoang thành chủ quyết định. 5 ngày sau, bảy tông lão tới liền dùng 1 ngày thời gian. Dạ Thương đang ở bế quan khôi phục thương thế, kia 3 ngày sau ta kêu hắn xuất quan, đến Thiên Thành Hoang tới kịp. Lâm Phiếu Miểu suy nghĩ một chút nói, mơ ảo hoàng thành đến Thiên Thành Hoang yêu cầu 1 ngày thời gian. Tốt, mở mịt ngươi vẫn là khuyên đủ hắn, cá biệt người mắng liền mắng, có chút tông lão sống một đống tuổi, cả đời đều ở vì nhân tộc chiến đấu, không nên bị mắng. Lục Thất đối với Lâm Phiếu Miểu nói một câu, hắn biết hiện tại Lâm Phiếu Miểu cùng Dạ Thương quan hệ không bình thường. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu, nàng tự nhiên minh bạch. Nhân tộc tông lão giữa rất nhiều người, vì nhân tộc ổn định trả giá rất nhiều, thậm chí nhiều lần ở sinh tử gian bồi hồi. Lâm Phiếu Miểu an bài Lục Thất ở Phiếu Miểu Hoàng Thành khách quý lâu trụ hạ, chờ Dạ Thương xuất quan. Có thời gian gia tốc, hiện thực thời gian dùng 3 ngày, thời gian gia tốc tu luyện 5 tháng, Dạ Thương dùng công đức chi lực đem trong cơ thể dị chủng năng lượng thanh trừ. Ở Dạ Thương nghiên cứu ma dược tộc người một sừng thời điểm, Lâm Phiếu Miểu tới rồi cựu vực thế giới Phong Thiên Đại Điện thấy Dạ Thương phân thân, nói Lục Thất tiến đến sự tình. Cũng nói Lục Thất mục đích. Huyên Nhi tỷ đến Hạo Thiên ngoài tháp, chấn động một chút ta sẽ biết, không nghĩ tới ma dược tộc thật đúng là ngồi không xong, trước yếu điểm lễ gặp mặt, yếu điểm thành ý lại nói. Dạ Thương cười, hắn không nghĩ tới Trần Hoàng tính ra đến như vậy chuẩn, ma dược tộc thật tới đàm phán. Thông chi Dạ Thương, Lâm Phiếu Miểu liền về tới Dạ Nguyệt Sơn Trang, nàng trở về thời điểm, Dạ Thương đã xuất quan, đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Dạ Thương là phân thân xuất quan, bản tôn tiếp tục tu luyện. Phân thân mang theo một ít chiến đấu tài nguyên, mang theo nguyên bản ở bản tôn thần hải nội cựu vực bản Nguyên Châu cùng nhân hoàng ấn, tới rồi mở mịt hoàng triều khách quý lâu. Dạ Thương gặp qua tông lão. Dạ Thương đối với Lục Thất chắp tay. Ha ha. Bổn tọa vẫn luôn thực lo lắng, ngươi đã đến rồi lúc sau, mở miệng chính là lao hôn đản, kia bổn tọa liền xấu hổ. Lục Thất khai cười nói. Nơi nào có thể đâu. Đó chính là ở tức giận cùng không có động lực thời điểm phát cầu nhào cho chính mình phình phình kính. Bị Lục Thất như vậy vừa nói, Dạ Thương có chút không hảo tiếp chiêu. Ngươi bị oan uổng, bị trục xuất, bổn tọa cái này trưởng quản giới luật tông lão có không thể trốn tránh trách nhiệm, hôm nào thỉnh ngươi uống rượu như thế nào? Lục Thất mở miệng nói. Tông lão đại nhân đừng nói như vậy, làm Dạ Thương thực xấu hổ. Dạ Thương xác thật có chút ngượng ngùng, bởi vì Lục Thất rất lớn khí, rất có trưởng bối phong phạm. Bổn tọa ý đồ đến, nghĩ đến mở mị hẳn là theo như ngươi nói, về sau chuyện của ngươi, ngươi có thể làm chủ, bất quá đâu ngươi còn trẻ, ngươi không tin được những người khác, liền nhiều cùng mở mị thương nghị hạ. Lục Thất nhìn về phía Lâm Phiếu Miểu, hắn biết Lâm Phiếu Miểu nói, Dạ Thương là tin. Vạn bối minh bạch. Dạ Thương cũng nhìn Lâm Phiếu Miểu liếc mắt một cái. Nhiều minh bạch lý lẽ tiểu gia hỏa, về sau thiên thành hoang ai lại mắng ngươi là tiểu hỗn đản, bổn tọa theo chân bọn họ cấp. Lục Thất sắc thật thật cao hứng, hắn vẫn luôn lo lắng Dạ Thương không hảo câu thông. Hàn huyên một hồi, ba người liền xuất phát, hướng tới thiên thành hoang xuất phát, Lục Thất cùng Dạ Thương nói thành chủ mệnh lệnh. Thành chủ đại nhân sẽ không sợ ta đi đem kia Bạch Tông Nguyên chỗ ở thiêu. Dạ Thương mở miệng hỏi. Thiêu liền thiêu bái, Tông lão hội đã có dập tắt lửa chuẩn bị tâm lý. Lục Thất liền không phản bác Dạ Thương nói, cũng không có khuyên bảo. Cái này làm cho Dạ Thương kinh ngạc một chút. Lớn thiên thành hoang, Lục Thất cấp Dạ Thương tìm một cái biệt viện chặn đón chỗ. Ngày mai kia ma dược tộc ma lâu tới, ngươi không cần lo lắng, nên như thế nào liền như thế nào. Phải rời khỏi Lục Thất dặn dò Dạ Thương một chút. Huyên nhi tỷ, ngày mai lại đây tìm ta, cùng ta đi đàm phán, nhà người khác cùng ta đánh, ta không phải nhân gia đối thủ. Dạ Thương đối với cũng muốn rời đi Lâm Phiếu Miểu nói một câu. Chương 1755, gạch lên mặt. Tiểu thuyết. Nghe xong Dạ Thương nói, nguyên bản đi rồi vài bước Lục Thất dừng, chuyển qua tới nhìn về phía Dạ Thương, ngươi cũng sợ người cùng ngươi đánh. Sợ. Vì cái gì không sợ, có thể tới đàm phán đều là cao thủ, một lời không hợp, vung tay đánh nhau, nhân gia trực tiếp đem ta bóp chết. Dạ Thương nhìn Lục Thất liếc mắt một cái nói. Không có việc gì, ngày mai bổn tọa cũng sẽ bồi ngươi, ngươi chỉ lo yên tâm lớn mật nói chuyện, bọn họ dám động thủ, ân, kia trước bóp chết bọn họ. Lục Thất đối với Dạ Thương gật gật đầu sau rời đi. Lâm Phiếu Miểu nhìn Dạ Thương cười cười, bởi vì lúc này Dạ Thương mới là kia vui sướng Dạ Thương. Nhìn một chút tiểu viện, Dạ Thương cảm thấy cũng không tệ lắm, so với kia cái địa lao mạnh hơn nhiều, thực giản dị. Nghỉ ngơi một đêm, Dạ Thương ở thiên thành hoang nội đi bộ, bên trong thành tuần tra, thấy Dạ Thương đều tránh ra, thậm chí vòng quanh đi. Về Dạ Thương an bài, Đại Tông Lao đã chính thức truyền đạt tới rồi thiên thành hoang tương ứng. Cho nên thiên thành hoang thành viên đều biết. Mặt khác ở thiên thành hoang thành viên trong lòng, Dạ Thương là chó điên, tiêu nhân tộc tông lão là lao hôn đàn nhóm, đây là phá lệ đầu một người, vạn nhất treo chọc Dạ Thương, bị Dạ Thương cắn, cũng chưa chỗ giải oan. Dạ Thương có chút buồn bực thời điểm, Lục Thất, Lâm Phiếu Miểu tới, còn đi theo vẻ mặt ý cười, thập phần ngươi ánh mặt trời Phổ La. Dạ Thương, vị này chính là Phổ La chấp pháp tông lão. Lâm Phiếu Miểu đem Phổ La giới thiệu cho Dạ Thương. Dạ Thương nhìn về phía Phổ La. Ngươi đừng như vậy nhìn bổn tọa. Bổn tọa trong lòng phát mau, ngươi bị trục xuất, ngươi xảy ra chuyện thời điểm, bổn tọa ở nhà ngủ, không phải ngươi trong miệng lao hôn đản. Nhìn Dạ Thương ánh mắt, Phổ La mở miệng giải thích một câu. Phổ La đại nhân suy nghĩ nhiều, Dạ Thương trước kia là nói năng lô mãng. Coi à, so giống nhau tiểu thuyết trang web muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo. Dạ Thương đỡ Phổ La chắp tay. Đừng kêu đại nhân, bổn tọa cũng không dám ở ngươi này công đức đế vương trước mặt trang đại cái, ngươi kêu Phổ La liền hảo. Phổ La cười nói, Phổ La tông lão, ngày thường không ở thiên thành hoang, chỉ có thời điểm chiến đấu, mới lại đây, lần này bồi ngươi cùng ma dược tộc đàm phán. Lục Thất mở miệng nói, ca xem, đa tạ hai vị tông lão đại nhân, đối phương không có tới đâu đi. Dạ Thương minh bạch, Phổ La cùng Lục Thất đều là tới cấp hắn trợ uy. Ân, nay vừa nói, hắn thật đúng là tới, đi, chúng ta qua đi. Lục Thất quay đầu nhìn một chút mất đi Hải Kiều phương hướng nói. Đoàn người tới rồi thiên thành hoang cửa thành trên lầu. Đem hắn tiếp tiến vào, sau đó Dạ Thương người xem nói. Lục Thất nhìn Dạ Thương nói. Tiếp hắn làm cái gì? Đối hắn quá khách khí. Dạ Thương không có tiếp người tính toán. Dạ Thương, bổn tọa ma dược tộc đại trưởng lão Ma Lâu, có một số việc trước cùng ngươi nói chuyện, hay không trước làm bổn tọa vào thành. Ma Lâu đối với cửa thành thượng Dạ Thương mở miệng hô một câu. Muốn nói có thể à, tới cửa bái phòng tổng phải có lễ gặp mặt, ngươi không có gặp mặt chính là không thành ý. Không thành ý ta liền không cùng ngươi nói chuyện. Mặt khác ta tương đối vội, yêu cầu luyện đan luyện khí kiếm lấy một ít tu luyện tài nguyên, sinh hoạt quá thật sự không tốt. Hô một tiếng. Ma Lâu sửng sốt một chút, không chỉ là Ma Lâu, Lục Thất cùng Phổ La cũng thực kinh ngạc, này không nói đâu liền tắc muốn tài nguyên, quá tối. Nguyên lai không mang lễ gặp mặt ta, kia lần sau bàn lại, bảy tông lão, Phổ La tông lão, Dạ Thương cảm tạ hai vị đại nhân chiếu cố, chúng ta trở về, Dạ Thương thỉnh hai vị đại nhân uống trà. Xem Ma Lâu không nói lời nào. Dạ Thương liền thay đổi đề tài, chính là phải cho Ma Lâu mang đi điểm áp lực. Vậy ngươi nói, ngươi muốn cái gì lễ gặp mặt? Ma Lâu trong lòng tức giận đến không được, nhưng vì Ma Thiên Cơ thân hình, hắn cần thiết tiếp chiêu. Lễ gặp mặt là thành ý cái này nói ra liền không hảo, muốn chính ngươi nhìn xem có thể lấy ra cái gì thành ý. Dạ Thương nói xong phi thân hạ cửa thành lâu. Dạ Thương đi rồi, Lục Thất, Phổ La nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng đi theo Lâm Phiếu Miểu hạ thành lâu, tới rồi Dạ Thương bên cạnh người. Dạ Thương, này liền mặc kệ, đem hắn lượng ở nơi đó. Phổ La nhìn Dạ Thương hỏi. Mặc kệ hắn, không lấy điểm thành ý tới, ta cùng hắn nói chuyện gì. Dạ Thương mở miệng nói. Lục Thất cùng Phổ La cũng chưa hé răng, bởi vì Dạ Thương này thực hố, ma dược tộc tưởng đàm phán, liền phải hoa tài nguyên trước mua nói tư cách. Ma Lâu nhìn không có người cửa thành lâu, quay một chút ống tay háo rời đi, Dạ Thương không nói chuyện hắn không có cách nào. Bốn người nguyên bản muốn đi Dạ Thương tiểu viện đi uống trà, bất quá có người tìm Lục Thất có việc, Lục Thất liền đi trước. Ở cách tiểu viện không xa thời điểm, Dạ Thương, Phổ La cùng Lâm Phiếu Miểu gặp Lý Tông Nguyên, còn có hai cái thanh y nam tử. Gặp qua kia ma dược tộc đại trưởng lão. Lý Tông Nguyên đứng ở Dạ Thương trước người, nhìn Dạ Thương hỏi. Ngươi có phải hay không ăn nhiều? Lần trước ngăn đón ta, lần này ngươi còn ngăn đón. Dạ Thương nhíu nhíu mi, hắn thực không thích này Lý Tông Nguyên, đệ nặng không phát hỏa là bởi vì Trần Hoàng cùng Lục Thất nói, nhân tộc tông lão đại bộ phận đều là có công với nhân tộc, là đáng giá tôn kính. Bổn tọa lo lắng ngươi ăn cây táo, rào cây sung. Lý Tông Nguyên mở miệng nói. Lý chấp pháp tông lão, thỉnh ngươi nhớ chủ thành chủ an bài. Lâm Phiếu Miểu sắc mặt khó coi. Một đôi mặt đẹp thượng tràn đầy lanh xương. Bổn tọa là lo lắng hắn đem nhân hoàng ấn đổi đi ra ngoài, thành chủ chịu hắn che giấu, nhưng bổn tọa không thể bất quá hỏi. Lý Tông Nguyên mở miệng nói. Ngươi hỏi đến, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dạ Thương áp không được phát hỏa, bởi vì cái này Lý Tông Nguyên quá làm giận. Ngươi là thứ gì, nói chuyện không lớn không nhỏ. Thật là cho ngươi mặt. Một cái thanh y nam tử mở miệng nói. Cái này nam tử kêu Phong, là Lý Tông Nguyên đệ tử. Ta dùng ngươi cấp mặt sao? Một bên đi đi chơi. Dạ Thương chừng mắt nhìn Phong liếc mắt một cái, hắn không quen nhìn như vậy sốt ruột mạo phao a rua người. Ngươi không tôn trọng chấp pháp tông lão, là ngươi không cần mặt mũi, người khác tự nhiên sẽ không cho ngươi. Phong lạnh giọng nói. Không yêu lý ngươi, ngươi còn hăng hái, lan một bên đi, có ngươi chuyện gì? Dạ Thương hỏa khí lên đây. Ngươi tránh ra, nơi này không ngươi chuyện gì. Phổ La mở miệng, hắn có chút nhìn không được, bởi vì gia hỏa này hiện tại chính là chó cậy thế chủ. Tông lão đại nhân, hắn quá không lễ phép, cũng không có giáo dưỡng. Phong đối với Phổ La thiếu không người. Ai không giáo dưỡng? Nơi này có ngươi nói chuyện địa phương. Lâm Phiếu Miểu sinh khí, Dạ Thương là nàng coi trọng người, ở Phong trong miệng thành không giáo dưỡng, nàng như thế nào có thể tiếp thu. Ở Lâm Phiếu Miểu nói chuyện thời điểm, Dạ Thương vượt trước hai bước, đứng ở Phong trước người, ngươi nói ta không giáo dưỡng đúng không? Đối. Phong đĩnh đĩnh thân mình, trừng mắt Dạ Thương. Ta lười đến mắng ngươi. Đối với ngươi loại người này, phải xóa sạch ngươi đầy miệng nha. Dạ Thương nói chuyện thời điểm, lĩnh vực đột nhiên bùng nổ, trực tiếp áp đi ra ngoài, tiếp theo kim sắc nhân hoàng ấn trộn vào trong tay. Lúc này nhân hoàng ấn trừ bỏ Dạ Thương bắt lấy bộ phận, tựa như một khối đại gạch. Dạ Thương hoa khai một bước, tránh đi Lý Tông Nguyên, tiếp theo tay phải luân viên, kim sắc nhân hoàng ấn cùng gạch giống nhau trực tiếp vô vào Phong cái hót thượng. Hôn mê. Phong lúc này mãn đầu góc sao kim, thân mình hướng tới phía trước bỏ đi. Lúc này Dạ Thương tay phải một ném, nhân hoàng ấn ném cho tay trái bắt được lúc sau, từ hạ mà thượng trực tiếp đâu ở Phong trên mặt, đặc biệt là miệng bộ vị. Chương 1756, nghẹn ý nghĩ xấu. Máu tươi bay tứ tung, trong đó có loạn xạ hàm răng, Dạ Thương lần này đem Phong mặt chụp thành bình, một miệng hàm răng cũng xóa sạch. N, bà chính bản. Lúc này Phong còn vượng hô hô, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, mãn đầu góc đều là sao kim. Dạ Thương dẫn theo nhân hoàng ấn. Chính là một đốn loạn đá, cùng ta để giáo dưỡng, ta liền trước giáo giáo ngươi, miệng tiện. Liền rút ngươi đầy miệng nha, cầu đồ vật. Một lát Phong thân thể chính là mềm, xương cốt bị Dạ Thương đá chặt đứt thật nhiều căn, bất quá Phổ La giữ chặt Dạ Thương, lại đánh tiếp, Phong một thân đồ đê tiện, liền toàn nát. Ta đi ngươi sao, ngươi đương công đức đế vương liền không biết giận. Dạ Thương một loan eo, lại là một cục gạch cái ở Phong trên mặt, lúc này mới thu nhân hoàng ấn, vô vô tay, Lý Tông lão, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta không quá nghe rõ, chúng ta lại nói. Lý Tông Nguyên sắc mặt xanh mét. Nhìn đã không ra hình người Phong, duỗi tay chỉ vào Dạ Thương, nói không ra lời, động thủ. Lâm Phiếu Miểu ngăn ở hắn cùng Dạ Thương trung gian. Phổ La bên kia cũng là kéo tay áo, Lý Tông Nguyên có thể xác định, động thủ cũng thảo không đến chỗ tốt. Vũ Huyết, mang theo ngươi sư huynh đi. Lý Tông Nguyên nổi giận đùng đùng đối với một cái khác thanh y nam tử nói. ngươi nhớ kỹ, việc này cùng ngươi không để yên. Vũ Huyết nhìn Dạ Thương trong mắt tràn đầy sát khí. Tên này khí phách, dày đi mưa, thủy ủng càng tốt điểm, ngươi tính toán cắn ta. Ngươi dám nói thêm câu nữa vô nghĩa, ngươi cũng sẽ cùng kia chết cầu giống nhau, ta có thể cùng ngươi chậm rãi chơi. Dạ Thương trừng mắt dày đi mưa, Nhân Hoàng ấn lại thượng thủ. Đi. Lý Tông Nguyên lúc này một khắc cũng không nghĩ nhiều ngốc, mặt già toàn rớt đến trên mặt đất. Nhìn Lý Tông Nguyên mang theo người đi rồi, Dạ Thương thu Nhân Hoàng ấn nhìn về phía Lâm Phiếu Miểu, Huyên Nhi tỷ, ta vừa rồi có phải hay không quá thô lỗ? Không, khá tốt, kia tiện loại chính là thiếu thu thập. Lâm Phiếu Miểu cười nói. Chính là, bổn tọa cũng cảm thấy thực hảo, nên như thế nào liền như thế nào, một mặt nhường nhịn sẽ trở thành người khác diêu võ dương oai tư bản. Ngươi vừa rồi kia hai hạ quả thực quá sung sướng, bổn tọa quyết định, trở về liền luyện chế một cái ngươi như vậy gạch, về sau vả mặt chuyên dụng. Phổ La đối với Dạ Thương trong tay cầm gạch rất có hứng thú. Ha ha, Phổ La tông lão cũng là đồng đạo người trong. Dạ Thương cười nói, bang, kia xúc cảm ngẫm lại liền mỹ. Phổ La cơ cơ đầu, tìm kiếm Dạ Thương vừa rồi gạch lên mặt cảm giác. Phổ Lợi tông lão, ngươi đây là phải bị Dạ Thương dạy hư tiết ấu. Lâm Phiếu Miểu cười nói, không phải dạy hư, kỳ thật bổn tọa trong xương cốt cũng là loại người này, một ít người không thể quán. Dạ Thương, kia mới ngươi nói cái kia kêu Vũ Huyết, đối với ngươi nổi lên sát khí. Phổ La mở miệng nói, ta tra xét đến hắn chỗ ở, buổi tối đi tìm hắn, tu luyện thành công đức chi thân, có thể cảm giác được ai đối ta ác ý, ta thu thập phục hắn. Dạ Thương mở miệng nói, không cùng ngươi uống trà, bổn tọa trở về luyện chế thần binh, buổi tối cùng ngươi cùng đi, nếu cái kia Lý Tông Nguyên không biết xấu hổ, bổn tọa hướng tới trên mặt hắn chụp. Cùng Dạ Thương xua xua tay, Phổ La cấp vội vàng đi rồi, trở về luyện chế hắn thích thần binh gạch. Huyên Nhi tỷ, này Phổ La tông lão tình huống như thế nào? Dạ Thương có chút buồn bực. Một thế hệ thiên tiêu, 600 năm thiên quân, 3000 năm thành đế, tính cách tiêu sái, ngươi biết hắn vì cái gì không ở Thiên Thành Hoang? Hắn nói, hắn không muốn nhìn một trương trương mặt già, chính hắn cũng không muốn bưng chấp pháp tông lão cái giá. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, người này có điểm ý tứ. Ân, Thiên Thành Hoang còn hành, có không biết xấu hổ liền hướng tới trên mặt tạp, buổi tối ta đi tạp cái kia dày đi mưa. Dạ Thương mở miệng nói, ta đi cấp canh chừng, nếu Phổ La tông lao đi, kia Lý Tông Nguyên ra mặt, hắn giải quyết, hắn không đi kia Huyên Nhi tỷ cho người giải quyết. Lâm Phiếu Miểu cười nói, vậy như vậy định rồi. Dạ Thương gật gật đầu, tốt, chúng ta cùng đi. Lâm Phiếu Miểu thật cao hứng, nàng lo lắng nhất chính là lần này không công bằng sự kiện ảnh hưởng Dạ Thương tâm cảnh cùng tính cách, hiện tại xem ra Dạ Thương là không có bất luận vấn đề gì. Lâm Phiếu Miểu, các ngươi muốn làm gì chuyện xấu? Một cái người mặc hắc y liễu, kim quan vấn tóc nam tử tiến vào Dạ Thương tiểu viện. Đại Ma Vương, ngươi chạy tới làm cái gì? Lâm Phiếu Miểu nhìn này hắc y nam tử hỏi. Tới chơi chơi, vừa rồi nghe người ta đàm luận, Dạ Thương đem người mặt đánh nát, liền tới đây nhìn xem. Hắc y nam tử tìm vị trí ngồi xuống, hắn chính là thiên giới thanh danh cực vang Đại Ma Vương khiển trách. Huyên Nhi tỷ, đánh nát cái mặt có như vậy hiếm lạ? Dạ Thương nhìn Lâm Phiếu Miểu hỏi. Là thực hiếm lạ, không ai như vậy trải qua, cũng không ai dám như vậy làm. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu. Cái gì kêu không ai dám? Trước kia chỉ là không nghĩ tới có thể như vậy chơi, về sau bổn tọa cũng có thể thử xem, không biết xấu hổ liền không cho lưu mặt. Đại Ma Vương nhìn Lâm Phiếu Miểu liếc mắt một cái nói. Thiên Thành Hoang quá áp lực, không có mênh mông hơi thở, yêu cầu tình cảm mãnh liệt vậy từ lúc mặt bắt đầu. Dạ Thương lấy ra một vò rượu, cấp Đại Ma Vương cùng Lâm Phiếu Miểu đều đảo thượng. Đại Ma Vương, Dạ Thương vừa tới Thiên Thành Hoang, một ít tông lão tương đối bài xích hắn, cho nên yêu cầu thời điểm, ngươi không thể nhịn, muốn tăng thêm viện thủ. Lâm Phiếu Miểu nhìn khiển trách Đại Ma Vương nói. Cái này hảo thuyết, Dạ Thương ngươi chiến đấu hình ảnh thủy tinh cầu bổn tọa nhìn, thực rung động lòng người, liền hướng về phía kia chàng chiến đấu, ngươi tưởng khi dễ cái kia đế quân cùng đế hoàng, bổn tọa cùng ngươi cùng nhau, nếu đế vương liền tính, bổn tọa không thể mất mặt như vậy được. Đại Ma Vương nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái nói. Vậy được rồi. Lâm Phiếu Miểu gật gật đầu. Nay không tính chuyện gì, hiện tại đám kia người là tình huống như thế nào? Chính mình không được, còn không thể gặp người khác hành, một ngày lại nhải dài dòng, nhìn liền phiền. Khiển trách Đại Ma Vương cầm bát rượu một ngụm uống làm. Uống lên một vò rượu, Đại Ma Vương cũng không đi. Đại Ma Vương ngươi tình huống như thế nào, không có việc gì làm? Lâm Phiếu Miểu mở miệng hỏi. Liên biết ngươi muốn mở miệng đuổi người, bổn tọa tới thời điểm có thể nghe thấy được, các ngươi có dự mưu muốn làm gì chuyện xấu, đối cái này, bổn tọa tương đối cảm thấy hứng thú. Khiển trách Đại Ma Vương mở miệng nói. Lâm Phiếu Miểu không hề răng, rõ ràng, hiện tại đuổi không đi Đại Ma Vương. Lúc này Phổ La trong tay điên một khối kim hoàng đại gạch đi tới Dạ Thương tiểu viện, Dạ Thương, thật đừng nói, ngoạn ý nhi này xúc cảm thật không sai. Nói xong lời nói Phổ La, tay phải bắt lấy gạch, làm một cái chụp cái gáy, tiếp theo lại một cái từ hạ chiều thượng chụp mặt động tác. Phổ La tông lão, người đó là thứ gì? Khiển trách đại ma vương nhìn Phổ La trong tay kim sắc gạch hỏi. Chụp mặt thân khí, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Phổ La tay phải một cái phản trảo, đem kim sắc gạch thu vào nhẫn chữ vật. Các ngươi ba cái tuyệt đối nghẹn cái gì ý nghĩ xấu, muốn làm gì chuyện xấu, việc này như thế nào có thể thiếu ta khiển trách? Phổ La, chúng ta cũng là sóng vai chiến đấu quá, ngươi có thể hay không giúp ta lộng một cái? Làm thù lao, ngươi nói chụp hai mặt, chúng ta liền đi chụp hai mặt, lui về phía sau không phải nam nhân. Khiển trách đại ma vương mở miệng nói. Dạ thương, nếu không mang theo hắn. Phổ La nhìn dạ thương hỏi, hắn cùng khiển trách đại ma vương kết giao không nhiều lắm, nhưng cùng nhau cùng ma dược tộc quên liều chết giết qua, vẫn là có giao tình. Chương 1757, tái kiến hắc gạch. Như vậy hào hùng, mang theo đi. Bất quá chúng ta trước nói hảo, sự tình lớn chính mình chối đi. Có cái gì cùng lắm thì sự, ngươi là công đức đế vương, sẽ không làm thiếu đạo đức sự. Đại ma vương mở miệng nói. Ta như thế nào liền không thể làm thiếu đạo đức sự? Phân đối ai? Dạ thương sửa đúng đại ma vương nói. Phổ La ngươi là luyện khí đế sư, chạy nhanh, liền phải ngươi vừa rồi lấy cái kia. Đại ma vương bắt đầu thúc giục Phổ La. Phổ La cười cười, tay phải vung lên một cái lầu các hình không gian pháp bảo quăng ra ngoài, tiếp theo lắc mình không thấy, hắn tiến vào không gian pháp bảo nội, thời gian ra tốc luyện khí. Chỉ là một lát công phu, Phổ La dẫn theo một khối kim sắc đại gạch ra tới. Nhanh như vậy, Phổ La tông lão ngươi không đậu ta đi. Đại ma vương trong mắt có hồng nghi. Này ngoạn ý tốt chính là một cái độ cứng. Mặt khác không cần, chỉ cần so người đầu ngạnh liền có thể. Phổ La phủi tay liền đem gạch ném cho khiển trách đại ma vương. Mấy người uống lên một hồ trà, bóng đêm xuống dưới, dạ thương liền xuất phát, Phổ La, đại ma vương cùng Lâm Phiếu Miểu đi theo dạ thương phía sau. Dạ thương sờ đến dậy đi mưa biệt viện, tiếp theo lĩnh vực phát ra, là toàn diện phát ra, hắn hôm nay liền không phải tới chiến đấu, chính là muốn buồn đảo dậy đi mưa, cho nên không nghĩ cấp này dễ rủa cùng chiến đấu cơ hội, dậy đi mưa là 5 sao đế quân, nhưng hắn không sợ, hắn tưởng thử một lần. Công đức chi lực thêm vào tứ cấp lĩnh vực trực tiếp đem dậy đi mưa biệt viện bao phủ. Lúc này dày đi mưa liền một chút phòng bị không có, bởi vì nơi này là thiên thành hoang, sẽ có địch nhân xâm lấn, có chiến đấu cảnh báo, mặt khác hắn hiện tại chính chiếu cố phong. Lĩnh vực phong thích, dạ thương diệt hồn chạm liền phát ra. Nhìn đến dạ thương xuất hiện, thấy lưỡng đạo màu tím trăng non nhận hướng tới chính mình chém giết, dày đi mưa phản ứng đầu tiên là trước phòng ngự. Ở dày đi mưa thi triển linh hồn chi lực chấn động thời điểm, dạ thương tàn ảnh thân thi triển, mãn viện lạc đều là chọc tà dương tiếp theo hư không bước ra. Chân thân tới rồi dậy đi mưa phía sau lưng, kim quang lấp lánh nhân hoàng ấn, liền hướng tới dậy đi mưa cái hót che lại đi xuống. Ta thảo dậy đi mưa muốn mắng người, nhưng chỉ nói ra hai chữ, trong óc liền tất cả đều là sao kim, bởi vì dạ thương trong tay kim quang lấp lánh nhân hoàng ấn vững chắc cái ở hẳn cái gáy thượng. Ở dậy đi mưa thân thể trước khuynh thời điểm, dạ thương thân mình xoay tròn chuyển, nhân hoàng ấn từ hạ mà thượng trực tiếp đâu ở dậy đi mưa trên mặt. Huyết nhục hàm răng bay tứ tung, một cái đại ấn trương đem dậy đi mưa mặt đánh ngang. Người cũng lại nằm xuống. Dạ thương xoay tay lại một chút, đem cốt cách vỡ vụn, còn không có dưỡng hảo, đầy mặt khiếp sợ phòng, lại cái một cái đầy mặt hoa. Đối ta khởi sát tâm, đánh ngươi, ngươi không oan uổng. Dạ thương không người lại là bạch bạch hai hạ, trực tiếp đem giày đi mưa hoàn toàn đánh bất tỉnh. Đi làm Lý Tông Nguyên. Khiển trách đại ma vương nhìn Phổ La hỏi. Làm liền làm, đoạt đến đổ vật một nửa phân. Phổ La gật gật đầu. Bởi vì bọn họ thấy dạ thương đang ở loát giày đi mưa cùng phong nhận chữ vật. Nói xong lời nói Phổ La cùng đại ma vương, hai người thân mình lấp lánh không thấy, đi mặt khác một tòa biệt viện, đó là Lý Tông Nguyên địa bàn. Dạ thương thu thập một chút, từ giày đi mưa biệt viện đi ra, huyên nhi tỷ, ta cho rằng còn phải khổ chiến một hồi, nhưng bọn họ một chút không cảnh giác, liền như vậy chụp đổ. Không có cảnh giác tính, là không có trải qua sống hay chết chiến đấu phế tài, cao tu vi năng lực kém lực. Lâm huyên nhi nhìn biệt viện nói. Kia hai người đâu? Dạ thương mở miệng hỏi. Này hai cái cả gan làm loạn, phỏng trừng đi gây họa. Lâm Huyên Nhi mở miệng nói. Chụp buồn gạch, chụp đến nhân tộc tông lão, đế hoàng tu luyện giả trên đầu, trừ bỏ Phổ La cùng đại ma vương không ai có ý tưởng này. Chỉ là một lát công phu, Phổ La cùng đại ma vương hai người liền đã trở lại, đại ma vương trong tay còn cầm một kiện áo giáp. Nhanh lên trở về, chạy nhanh lao đi ấn ký, một hồi kia lão đông tây muốn tỉnh. Đại ma vương hô một tiếng. Tiếp theo lắc mình đã không thấy tăm hơi, Phổ La thân mình chớp động liền đuổi theo. Tình huống như thế nào? Đó là Lý Tông Nguyên hộ thân áo giáp, bọn họ cấp bái xuống dưới. Lâm Phiếu Miểu có chút buồn bực, nguyên bản nàng cho rằng có đại chiến, rốt cuộc Lý Tông Nguyên là đế hoàng. Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu hai người trở lại biệt viện thời điểm, Đại Ma Vương cùng Phổ La hai người đang ở luyện hóa đồ vật, một cái giải quyết áo giáp, một cái giải quyết nhận chữ vật. Thành. Đại Ma Vương cùng Phổ La cơ hồ phân trước sau mở mắt, lúc này, nơi xa truyền đến kinh thiên tiếng gầm gừ. Hiện tại tỉnh lại chậm, Phổ La, chạy nhanh nhìn xem có hay không cái gì thứ tốt, một hồi phá nhẫn chữ vật còn cho hắn. Đại Ma Vương đối với Phổ La nói. Theo sau Phổ La liền hướng tới biệt viện nội ném đồ vật, đều là nhẫn chữ vật nội tìm ra. Thánh linh thạch không ít, tài liệu cũng có thể, các ngươi ba cái phân, ta muốn cái này áo giáp là được. Đại Ma Vương cánh tay vung lên, đem mặt đất tài nguyên phân tam đôi. Cái này chúng ta không thể muốn. Dạ Thương lắc đầu. Ngươi nhanh lên cầm, Hắc Qua không cần ngươi bối, nhanh lên, hắn muốn tới. Phổ La thu chính mình kia một phần, tiếp theo thúc giục Dạ Thương cùng Mạn Đà La. Dạ Thương cùng Mạn Đà La hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, tiếp theo liền thu hồi tới. Đại Ma Vương lấy ra một vò rượu, đảo thượng bốn chén, chia của xong, chờ tìm việc tới cửa. Lúc này biệt viện môn bị đá văng, phi đầu tán phát Lý Tông Nguyên vào được. Thực thảm, cái gáy một cái đại bao phình phình, chán một cái huyết hồng tỏa sáng đại bao, trong miệng hàm răng đã không có. 20 đầu lở ép phát. Phổ La, Đại Ma Vương, các ngươi điên rồi, chạy nhanh đem bổn tỏa nhẫn chữ vật lấy tới, còn có áo giáp. Lý Tông Nguyên trong miệng lọt gió, nói chuyện tương đối lao lực. Này pha giới chỉ cho ngươi. Phổ La đem không nhẫn chữ vật ném cho Lý Tông Nguyên. Áo giáp. Lý Tông Nguyên nhìn về phía Đại Ma Vương. Cái gì áo giáp, Lý Tông Nguyên ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, bổn tọa không biết. Đại Ma Vương cầm áo giáp liền tròng lên trên người mình. Bổn tọa sẽ đi tìm Đại Tông láo thảo cái cách nói. Lý Tông Nguyên rỗi tay chỉ Đại Ma Vương xoay người đi rồi. Nhẫn chữ vật không có ấn ký cũng không biết, liền như vậy đi rồi. Tới rồi đại sảnh cửa, nhìn Lý Tông Nguyên rời đi, Đại Ma Vương nói thầm một câu. Đại Ma Vương nói vừa ra, một tiếng rít gào lại lần nữa truyền đến, Dạ Thương, bổn tọa nhất định giết ngươi. Này có ta chuyện gì? Há mồm câm miệng hai lần, vũ trưởng mới toát ra một câu. Hắn cho rằng Đại Ma Vương cùng Phổ La Tông lão là ngươi tìm tới hỗ trợ. Lâm Huyền Nhi mở miệng nói. Không sao cả, hàm răng cũng chưa, hắn còn có thể cắn A. Bất quá ta thực buồn bực, vừa rồi không nghe thấy tiếng đánh nhau, các ngươi lại như thế nào đắc thủ? Dạ Thương dò hỏi ra trong lòng khó hiểu. Chúng ta đi. Phổ La nói sự, Lý Tông Nguyên đứng dậy pha trà, tiếp theo Phổ La ôm lấy hắn, ta ở phía sau biên liền hung hăng tới một chút, bất qua cái chán kia một chút, trong miệng hầm răng, đều là Phổ. Đại Ma Vương trong tay kén gạch nói, làm liền làm, hắn đi cáo trạng liền cáo trạng, chúng ta cùng hắn đùa giỡn đâu, đúng không? Phổ La trong tay kim sắc gạch ném đi coi như lời này là hồi sự. Chương 1758, Nhất Vãng Tình Thâm. Tiểu không gian thế giới nội. Đại Tông lão nghe xong Lý Tông Nguyên nổi giận đùng đùng cáo trạng, tức khắc mặt liền lam, bởi vì việc này trước kia không phát sinh quá. "Hảo, người đi về trước, bổn tọa một hồi liền đi hỏi một chút bọn họ." Đại Tông lão đối với Lý Tông Nguyên xua xua tay. "Đại Tông lão, kia Dạ Thương là phía sau màn độc thủ." Lý Tông Nguyên lại lần nữa cường điệu một câu, sau đó mới rời đi. Lý Tông Nguyên đi rồi, Đại Tông lão tự hỏi một chút cười. Hắn cảm thấy Dạ Thương đây là bản lĩnh, Phổ La là người nào? Dễ dàng không cùng người giao lưu cùng tiếp xúc, nhân tộc tông lão có thể cùng này nói thượng lời nói không mấy người, có thể cùng Dạ Thương đi đến cùng nhau đó là Dạ Thương có nhân cách mị lực. Đại Ma Vương cũng là giống nhau, một lời không hợp liền vung tay đánh nhau người, cũng cùng Dạ Thương hôn đến cùng nhau. Nhắm mắt tính tọa một hồi, Đại Tông lão rời đi, hướng tới Dạ Thương nơi tiểu viện đi đến. Dạ Thương, nhanh lên thu thập. Đại Tông già rồi. Phổ La đối với Dạ Thương hô một tiếng, bởi vì lúc này Dạ Thương chính sửa sang lại phòng. Dày đi mưa cùng mới vừa phân tài nguyên. Vê nhất L Tân Trường, quy tiết thượng gì? Dạ Thương mới vừa thu hồi tới, đại trưởng lao dẫn theo bản long thương liền đi đến, thu hoạch pha phong. Đại Tông lão hảo. Dạ Thương đứng dậy chào hỏi. Phổ La, Đại Ma Vương cùng Lâm Phiếu Miểu cũng đứng dậy chắp tay chào hỏi. Các ngươi mấy cái có thể đi đến cùng nhau, này thực không tồi, rất hài hòa, chúng ta thiên thành hoang liền yêu cầu như vậy. Đại Tông lão ngồi xuống sau nói. Đại Tông lão. Có phải hay không có người tìm ngài cáo trạng? Phổ La nhìn Đại Tông lão hỏi. Cáo liền tố cáo, các ngươi mấy cái sợ. Nói nữa Lý Chấp Pháp Tông lão cũng nói qua, Dạ Thương bị trục xuất, vậy có bị trục xuất lý do, cho nên hắn bị đoạt luôn có bị đoạt nguyên nhân, như thế nào không đoạt người khác đúng không? Đại Tông lão cười nói. Đại Tông lão thái phân biệt đúng sai. Phổ La thở ra một hơi. Bất quá các ngươi vẫn là kiềm chế điểm, một cái Dạ Thương bổn tọa liền đầu đại, các ngươi còn đi theo hạ tổ nào? Dạ Thương làm được không tồi, lần sau ngươi muốn cướp ai, trước cùng bổn tọa chào hỏi một cái, bổn tọa không ngăn cản, nhưng trong lòng có cái đế, như vậy đại niên kỷ hàm răng cấp đánh không có, thật là làm bậy. Đại tông lão trừng mắt nhìn Phổ La liếc mắt một cái. Đối với Dạ Thương lắc đầu liền rời đi. Nay liên xong việc. Đại ma vương có chút kinh ngạc nhìn Dạ Thương cùng Phổ La, lại nhìn xem Lâm Phiếu Miểu. Xong việc, phỏng chừng là đại tông lão nhìn Dạ Thương mặt mũi, liền không thu thập chúng ta. Phổ La gật gật đầu. Dạ Thương, lần tới lại thu thập ai, kêu chúng ta, Phổ La, ngươi gần nhất không rời đi Thiên Thành Hoang đi. Ta này cũng đi không được. Đại ma vương mở miệng nói. Ngây người trong chốc lát, Phổ La cùng đại ma vương đi rồi, chỉ còn lại có Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu. Ta đi thu thập một phòng. Lâm Huyên Nhi mặt có chút đỏ. Huyên Nhi tỷ, ngươi ở nơi này. Dạ Thương sửng sốt một chút. Vô nghĩa. Không được nơi này, một khi Lý Tông Nguyên tới trả thù ngươi làm sao bây giờ. Lâm Phiếu Miểu nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái. Dạ Thương cười cười, hắn biết Lâm Phiếu Miểu là vì hắn hảo. Ngươi a, quá cả gan làm loạn, bất quá thực hả giận, có chút người phải thu thập, đàm phán ngươi có trong lòng hiểu rõ. Sửa sang lại hảo nghỉ ngơi địa phương sau, Lâm Phiếu Miểu nhìn Dạ Thương hỏi. Không có gì số, chính là hố điểm lễ gặp mặt, cấp nhiều ít tài nguyên, kia ma thiên cơ thân hình ta cũng không cho. Dạ Thương mở miệng nói. Ta không thấy ra tới. Ngươi còn như vậy hư. Lâm Phiếu Miểu cười nhìn Dạ Thương nói. Dạ Thương cũng cười, kỳ thật hắn cũng không cho rằng chính mình là cái gì người tốt, mấy năm nay giết người giết được nhiều, bất quá hắn không thẹn với lương tâm, đều là nên sát người. Biệt viện trung gian là đại sảnh, Dạ Thương bên phải biên phòng, thả một cái đệm hương bổ tính tọa, Lâm Huyên Nhi liền bên trái biên phòng thả một phen ghế nằm, nằm ở bên trên nghỉ ngơi. Đả tọa một hồi, Dạ Thương đã tỉnh, bởi vì ban đêm thiên thành hoang thực lạnh, chung quanh đều là mất đi triều tịch, cho nên khí hậu có chút thấp. Suy nghĩ một chút, Dạ Thương từ phòng nội cầm một trương thảm lông, nhẹ nhàng đi qua đi, cấp nằm ở trên ghế nằm Lâm Huyên Nhi đắp lên. Ngươi tỉnh. Lâm Phiếu Miểu mở mắt. Ta không ngủ, sửa sang lại một chút quá khứ sở học. Dạ Thương gật gật đầu. Ngươi trước mắt phát triển không gian đại, ta không được, ta bản tôn tu luyện, có đôi khi thật lâu đều sẽ không có một chút thu hoạch, càng đừng nói là phân thân là nên ngủ liền ngủ. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Có thể là bởi vì ta tu luyện thời gian đoạn. Yêu cầu sửa sang lại đồ vật quá nhiều, cho nên cho dù là ba đạo phân thân, cũng cảm thấy thời gian không đủ. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi cái này giai đoạn là đặt nền móng giai đoạn, cũng là linh cảm nhiều nhất giai đoạn, nhưng sóc tính cao, không nên gấp gáp, một bước một cái dấu chân, muốn bảo trì cái này thế. Cảnh giới cao thấp có thể tăng lên, tuy rằng khó, nhưng dùng thời gian đôi là có thể đôi lên, khó được đáng quý có viễn siêu cảnh giới sức chiến đấu. Đây là đánh giá một cái tu luyện giả ưu tú không ưu tú cọc tiêu. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Ta hiểu được, cảm ơn Huyên Nhi tỷ, trong khoảng thời gian này đối ta chiếu cố. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi đối ta chỉ là cảm ơn hai chữ. Lâm Phiếu Miểu ngồi thẳng thân mình. Ách! Không phải như vậy, bình tĩnh ngồi lại nói được chứ. Dạ Thương có chút mất tự nhiên, Lâm Phiếu Miểu tình huống hắn là biết đến, cũng biết Lâm Phiếu Miểu như vậy đối hắn, cũng là vì có tình. Ta cho rằng ngươi đây là muốn cự tuyệt đâu. Lâm Phiếu Miểu lại nằm xuống. Ân. Ta không. Dạ Thương lắc đầu, lại lấy ra một kiện áo ngoài đè ở Lâm Phiếu Miểu thân thể bên trên. Tình bất chi sở khởi, nhất vãng tình thâm. Lâm Phiếu Miểu nói xong liền lôi kéo thảm lông đắp lên mặt, nàng này một câu là tâm tình của mình, kỳ thật cũng là một câu thổ lộ. Ta đã biết. Dạ Thương vỗ vỗ Lâm Phiếu Miểu tay, tiếp theo về tới đại sảnh, hắn nghe xong Lâm Phiếu Miểu kia một câu, trong lòng có chút chấn động, bởi vì không phải tình đến chỗ sâu trong, Lâm Phiếu Miểu là sẽ không nói như vậy. Ngươi biết cái gì? Lâm Phiếu Miểu kéo xuống thảm lông lộ ra mặt. Nên biết đến đều biết, Huyên Nhi tỷ nghỉ ngơi đi. Dạ Thương ngồi vào đệm hương bổ thượng đả tọa, bất quá lòng yên tĩnh không xuống dưới, thuần túy là ngồi. Kế tiếp hai ngày là an tĩnh, Lý Tông Nguyên cũng không có tới tìm Dạ Thương phiền thoái, nhưng thật ra Phổ La cùng Đại Ma Vương mỗi ngày đều đến Dạ Thương nơi này uống rượu. Lục Thất cũng đã tới một lần, nhìn thấy Phổ La cùng Đại Ma Vương ngốc tại Dạ Thương nơi này, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên lai các ngươi lêu lổng đến cùng nhau, Lý Chấp Pháp Tông lão tìm được bổn tọa nơi đó, nói các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, đoạt hắn nhẫn chữ vật cùng áo giáp, còn đả thương hắn hai cái đệ tử. Lục Thất mở miệng nói. Bảy Tông lão, vậy ngươi nói như thế nào? Phổ La nhìn Lục Thất hỏi. Nay còn không đơn giản, làm hắn tìm Đại Tông ra đi, Dạ Thương pha trà a. Liên phải cái kia chiều hôm trà lâu cái kia trà. Lục Thất chỉ ấm trà. Nhìn thấy Bảy Tông lão tới có chút khẩn trương. Dạ Thương cầm ấm trà nói. Vậy ngươi chụp nhân ra hắc gạch thời điểm không khẩn trương. Hiện tại khẩn trương có ích lợi gì? Lục Thất nhìn Dạ Thương liếc mắt một cái. Chương 1759, thành ôn dịch. Dạ Thương không hề răng, chỉ là nhìn Phổ La cùng Đại Ma Vương liếc mắt một cái, Lý Tông Nguyên bị đoạt, cái này hắc qua hắn trên lưng, Đại Tông Lão cùng Bảy Tông Lão đều cho rằng hắn là chủ mưu. Bổn tọa chính là lại đây nhìn xem ngươi sống được tự tại, bổn tọa cũng liền an tâm rồi, bất quá tiểu tâm có một ngày nhân ra đem ngươi phong đảo. Lục Thất nhắc nhở Dạ Thương một câu, hắn là lo lắng Lý Tông Nguyên trả thù Dạ Thương. Lý Tông Nguyên là đế hoàng cảnh tu luyện giả, là một phương khôi thủ, môn đồ đông đảo, tu vi so Dạ Thương cao người tương đối nhiều. Đa tạ Bảy Tông Lão. Dạ Thương đối với Lục Thất chắp tay. Không có gì, hai ngày này Tông Lão nhóm đều ở nghị luận, nói ngươi dạy hư không khí, bất quá bổn tọa cảm thấy đây là tình cảm mãnh liệt, bằng không thiên thành hoang nước lặng một bãi, bọn họ mấy cái trước kia đều không ở thiên thành hoang, hiện tại cũng ngốc không đi rồi. Lục Thất nhìn Lâm Phiêu ba người liếc mắt một cái cười nói. Hàn huyên vài câu. Lục Thất liền đi rồi, hắn chính là đến xem, đến nỗi Dạ Thương có thể lăn lộn hắn không lo lắng, Đại Tông Lão cũng không lo lắng, công đức đế vương có thể làm gì chuyện khác người. Mặc dù là ra tay, bị thương tổn cũng là đức hạnh không đủ người. Dạ Thương, chúng ta thương nghị điểm sự được chưa? Đại Ma Vương nhìn Dạ Thương hỏi. Ngươi nói, nhìn xem chuyện gì? Dạ Thương nhìn Đại Ma Vương hỏi. Thiên Thành Hoang có cái Tông Lão, làm người chẳng ra gì, qua đi không thu thập hắn, là bởi vì không nghĩ khiến cho dung chuyện. Không nghĩ Đại Tông Lão cùng Bảy Tông Lão phát hỏa, chúng ta một đạo đi chụp hắn. Đại Ma Vương mở miệng nói. Ta không đi, ai biết ngươi muốn chụp chính là người tốt người xấu. Kết quả cuối cùng đều là Đại Tông Lão cùng Bảy Tông Lão tìm ta nói chuyện. Cái gì kêu chụp người tốt? Đó là nhân tra, tên gọi phong sát, chính là một cái tiểu phá Tông Lão. Một ngày kêu phong sát cái này, phong khoảnh khắc cái, ngươi hỏi Phổ La cùng nàng, bổn tọa nói dối không? Đại Ma Vương kích động chỉ Lâm Phiếu Miểu. Phổ La Tông Lão. Huyên Nhi tỷ đây là thật sự. Dạ Thương mở miệng hỏi. Là thật sự, kia hỗn đản bổn tọa nhìn cũng không vừa mắt, bất quá việc này có làm hay không ở ngươi, bổn tọa làm. Bất quá cái gì kêu tiểu phá Tông Lão, trước kia ngươi liền Tông Lão đều không phải hảo đi. Nghe Đại Ma Vương mắng Tông Lão, Phổ La không hài lòng, bởi vì hắn cũng là Tông Lão, bất quá là càng cao một bậc chấp pháp Tông Lão. Ngươi để ý cái này cái gì, lại chưa nói ngươi. Đại Ma Vương mở miệng nói. Nếu là nhân tra, vậy làm. Dạ Thương gật gật đầu. Mấy ngày kế tiếp là gà bay chó sủa, bởi vì ở Lý Tông Nguyên lúc sau, lại có hai tên nhân tộc Tông Lão, bị Dạ Thương bốn người hắc gạch lược đảo. Đại Ma Vương thanh danh không tốt, có người đề phòng, nhưng Phổ La thanh danh hảo, hắn bái phòng ai, ai đều tiếp đãi. Bên này chính uống trà đâu, hắn đột nhiên đứng dậy đem nhân ra ôm lấy, tiếp theo Đại Ma Vương, Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu liền xuất hiện. Nhưng Dạ Thương cùng Đại Ma Vương hai người hắc gạch liền lên rồi. Đó ít chính bản đầu bà phát. Tay hắc. Đại Ma Vương tay thập phân hắc, bị chụp thượng cơ hồ đều phải bán thân bất toại mấy ngày. Gần mấy ngày, Dạ Thương bốn người thành ôn dịch, bái phòng ai, cũng chưa người tiếp đãi. Đại Tông Lao bê quan, Bảy Tông Lao nói là có hiểu được, đều không thấy khách. Đúng rồi. Dạ Thương, là kia Thiệu đều đem ngươi trục xuất, như thế nào không gặp ngươi muốn trả thù hắn? Phổ La nhìn Dạ Thương hỏi. Hắn chưa thấy qua ta, cũng không thù hận, phán ta trục xuất hẳn là hắn tính cách nguyên nhân đi. Đảo không phải nhân tính ác liệt, tính. Dạ Thương mở miệng nói. Ngươi như vậy tưởng thực hảo, kỳ thật mấy ngày nay bổn tọa vẫn luôn chờ, nếu ngươi muốn chụp Thiệu đều, liền khuyên đủ ngươi, hắn tính cách tàn nhẫn, nhưng xác thật là vì nhân tộc trả giá, cũng có thể thừa nhận sai lầm. Ngươi bị trục xuất 8 năm, hắn vẫn luôn diện bích tư quá. Phổ La mở miệng nói. Hắn diện bích 8 năm, ta là bị người đuổi giết 8 năm. Dạ Thương vẫn là có chút không cân bằng, bất quá không tìm Thiệu đều phiền toái, là bởi vì chính mình có thị phi quan. Không phải. Thiên thành hoang hoang chi nhai là thời gian gia tốc khu vực, chịu mất đi triều tịch ảnh hưởng có 40 lần thời gian gia tốc, ngươi bị trục xuất 8 năm, hắn tự mình diện bích 300 năm, nếu ngươi không trở về, phỏng chừng hắn sẽ vẫn luôn diện bích đi xuống. Lâm Phiếu Miểu cấp Dạ Thương giải thích một câu. Vậy thanh toán xong, dư lại chính là cái kia Bạch Thu Nguyên, gia hỏa kia ta nhất định giết chết hắn. Dạ Thương trên mặt xuất hiện sắc khí, Bạch Thu Nguyên hắn vô luận như thế nào sẽ không bỏ qua, còn có Thiên Cực Tông. Kia hóa bị trục xuất thiên thành hoang. Bằng không hiện tại liền đi chụp hắn, hắn không ở thiên thành hoang, kia tạm thời trước từ từ. Phổ La mở miệng nói, kia Bạch Thu Nguyên cùng thiên cực giống nhau đều không phải thứ tốt, thiên cực tránh ở tiểu thế giới nội không ra, ra tới ta liền giết chết hắn. Đại Ma Vương mở miệng nói, đồng dạng tu vi, sức chiến đấu không giống nhau, đều là thần ma bảng cao thủ, nhưng thiên cực cùng Đại Ma Vương chênh lệch cực đại, thượng một lần thiên cực thánh hoàng, bị Đại Ma Vương bức phân thân tự bạo, bản tôn rời đi thiên giới, tiến vào mặt khác biên giới. Đại Ma Vương không bắt được hắn. Liên ở Dạ Thương tính toán tu hành luyện đan thuật thời điểm, Ma Lâu lại một lần tới rồi Thiên Thành Hoang. đàm phán muốn tiếp tục tiến hành, cho nên lần này hắn mang đến lễ gặp mặt, không mang theo lễ gặp mặt, Dạ Thương bất hòa hắn nói, điểm này là bất đắc dĩ. Lần này đi theo Dạ Thương đến cửa thành lâu người nhiều một cái, Đại Ma Vương đi theo. Nhược Nhược hỏi một câu, lễ gặp mặt mang theo sao? Đứng ở cửa thành trên lầu, Dạ Thương mở miệng hô một tiếng. Ma Lâu gật gật đầu, tay phải ném đi, một cái nhẫn chữ vật liền bay đến cửa thành trên lầu, rơi xuống Dạ Thương trong tay. Không có linh hồn ấn ký, Dạ Thương dễ dàng liền tra xét tới rồi bên trong tình huống thánh linh thạch 1.000 vạn, còn có một ít dược thảo, hồng quả. Ta nói ma dược tộc đại trưởng lão, ngươi cùng ta nói giỡn đâu? 1.000 vạn thánh linh thạch, các ngươi ma dược tộc rất nghèo. Ta đi một lần thiên núi hoang liền tiêu hao mấy trăm vạn thánh linh thạch, còn đưa cái gì lạn trái cây? Chúng ta nhân tộc không có trái cây ăn đúng không? Dạ Thương trong tay xuất hiện một quả hồng quả. Đó là Vân Long quả, là có thể cường hóa thân hình, bổn tọa nhìn tương đối thích hợp ngươi, cho nên cấp tặng 5 viên, kia chính là 100 vạn năm mới có thể sản xuất một viên cực phẩm chân quả. Ma Lâu khỏe mắt chịu động một chút. Cái gì Vân Long quả? Kia cũng là trái cây, không nghĩ cùng ngươi nhiều lời, ta yêu cầu thành ý. Ngươi điểm này thành ý không có à, lần trước ta ở thiên núi hoang nhặt một khối nữ nhân thân hình, nhân ra đều ra 3.000 vạn thánh linh thạch mua sắm, ta tùy tiện bán đi cũng không kém ngươi này 1.000 vạn, ngươi lấy 1.000 vạn thánh linh thạch đương lễ gặp mặt, đậu ta chơi đâu? Ta là nghèo, là không có tài nguyên, nhưng là ta khẩu vị cao, trở về ngẫm lại, muốn giao lưu chúng ta đều phải lấy ra thành ý, các ngươi ma dược tộc 5 vị đế quân ra tay giết ta, ta đều ra tới cùng ngươi nói, đây là thành ý của ta, hiện tại xem ngươi. Dạ Thương nói xong xoay người đã đi xuống cửa thành lâu. Đáng chết. Nhìn giống tuyết thiên thành hoang môn lâu, Ma Lâu có đi tạp xúc động, nhưng không được, mặt khác hắn minh bạch phải nắm chặt, nếu ma thiên cơ thân hình rơi xuống ở trong tay người khác, xảy ra vấn đề, kia sự tình liền nghiêm trọng đến hắn khiêng không dậy nổi. Chương 1760, Mao đều không cho. Dạ Thương, đó là Vân Long quả, không phải trái cây. Cách cửa thành lâu một đoạn đường, cha xét đến Ma Lâu đã rời đi, Phổ La có chút kích động nói. Vân Long quả, cũng làm trò trái cây thu, chân quý tài liệu cũng làm trò cải trắng lấy, bọn họ ma dược tộc gia đại nghiệp đại, bồi bọn họ chơi chơi hảo. Dạ Thương mở miệng nói. Phổ La cùng Đại Ma Vương nhìn nhau liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía Dạ Thương, tiểu tử ngươi quá tối, cảm tình ngươi là bồi nhân ra chơi đâu. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta cùng bọn họ thật đàm phán? Bọn họ như vậy nhiều người đuổi theo giết ta, ta còn theo chân bọn họ đàm phán, kia không phải náo tàn sao? Dạ Thương cười nói. Vậy ngươi ý tứ, lễ gặp mặt vẫn luôn muốn, sau đó không nói chính sự. Đại Ma Vương là xem minh bạch. Đúng vậy, cấp nhiều ít lễ gặp mặt cũng chưa dùng. Tưởng từ ta nơi này đem đồ vật lấy về đi, mau ta đều không cho bọn họ một cây. Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương, ngươi rốt cuộc cầm nhân ra thứ gì, có thể làm kia ma lâu lôi kéo mặt giả, còn muốn bắt lễ gặp mặt tới đàm phán. Phổ La mở miệng hỏi. Trở về, hồi tiểu viện chúng ta một bên uống trà một bên nói. Dạ Thương nhìn bốn phía qua lại tuần tra quân sĩ nói. Trở lại Dạ Thương biệt viện trước, Dạ Thương bốn người có điểm ngông, bởi vì tiểu viện bị hủy đi, cơ hồ liền kém không đốt lửa. Hỗn đản đồ vật, Dạ Thương ngươi không cần phải xen vào, ta một hồi tìm chiêm bạc sư, bói toán một chút nhìn xem rốt cuộc là ai làm, khẩu khí này chúng ta cùng nhau ra. Đại Ma Vương phát hỏa, đây là đánh tới cửa tới, hắn gần nhất mấy ngày cùng Dạ Thương quẹ với nhau, đây cũng là không cho hắn mặt. Duy nhất đặt chân mà, bị người sao? Dạ Thương mở miệng nói, không quan trọng, chúng ta đều có chỗ ở, chúng ta đổi cái cứ điểm, đi bổn tọa nơi đó. Phổ La mở miệng mời Dạ Thương. Dạ Thương, đi ta nơi đó hảo. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, hảo, vậy đi Huyên Nhi tỷ nơi đó trước cư trú. Dạ Thương gật gật đầu, có gian tình. Phổ La hai cái ngón tay cái đối với động động. Chúng ta đây qua đi, bên này vạn nhất điểm tìm người tới duy tu một chút. Lâm Phiếu Miểu đối với Dạ Thương nói, liền không tiếp Phổ La nói. Không phản bác. Đây là thật sự. Đại Ma Vương cũng nhìn về phía Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu. Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu không tiếp cái này lời nói, theo sau tới rồi Lâm Phiếu Miểu ở Thiên Thành Hoang biệt viện. Lâm Phiếu Miểu biệt viện, so Dạ Thương nơi đó tình thơ ý họa nhiều, sân nội trôn ấm ngọc, khí hậu hảo, là hoa thơm chim hót. Ngồi xuống sau, Lâm Phiếu Miểu pha trà, Dạ Thương sửa sang lại mê muội lâu cho hắn nhận chữ vật, đồng thời làm Đại Ma Vương cùng Phổ La hai người giúp đỡ nhìn, có hay không cái gì hố người đổ vật. Kiến thức quá hiến vô song linh hồn chi lực bá đạo, kiến thức quá ma thiên cơ thực lực cùng với quỷ tổ chuẩn bị ở sau, Dạ Thương hiện tại tiểu tâm cẩn thận. Kiểm tra qua đi, không phát hiện cái gì vấn đề, Dạ Thương cầm ra tam cái Vân Long quả, cất vào ngọc thạch hộp đẩy cho Đại Ma Vương, Phổ La cùng Lâm Phiếu Miểu. Ngươi làm gì vậy? Phổ La nhìn Dạ Thương hỏi. Đưa cho đại gia. Dạ Thương đem mặt khác đồ vật thu thập một chút nói. Tình huống của ngươi chúng ta biết. Ngươi tu luyện thân hình so ma dược tộc đều cường, chúng ta không chuyên tu thân hình liền không cần, mặt khác ngươi này cũng quá khách khí, không cần. Đại Ma Vương đem ngọc thạch hộp đẩy hồi cho Dạ Thương, Phổ La cũng là không muốn, Lâm Phiếu Miểu tự nhiên cũng là không thu. Mấy người không thu, Dạ Thương không cường đưa, rốt cuộc ba người đều là nhân tộc tông lão, sẽ không chiếm hắn tiện nghi. Dạ Thương, ngươi rốt cuộc ở ma dược tộc bên kia cầm thứ gì? Bọn họ như vậy khẩn trương, còn muốn bắt lễ gặp mặt cùng ngươi nói, mặc dù là nhân hoàng ấn, bọn họ đều sẽ không làm như vậy. Đại Ma Vương hỏi. Dạ Thương thở ra một hơi, bọn họ ma dược tộc một vị đầu sỏ thân hình ở trong tay ta, phỏng chừng bọn họ là muốn trở về. Là vị nào đầu sỏ, thân hình như thế nào còn có thể tại ngươi trong tay? Phổ La có chút hưng phấn hỏi. Ma Thiên Cơ. Dạ Thương nói ra Ma Thiên Cơ tên. Đầu bạc ngàn thước Ma Thiên Cơ, cùng chúng ta không phải một cái thời đại người. Sớm ra rất nhiều, đó là bảy hoàng kiếp cao thủ, ma dược tộc sốt ruột lấy về nàng thân hình, chẳng lẽ nàng linh hồn chưa diệt? Đại Ma Vương đứng dậy. Đúng vậy, ta bị trục xuất đến thiên hoang, tới rồi nàng cùng ta sư tôn đánh trận chiến trường, ta sư tôn độ kiếp thất bại, không có thân hình, vẫn luôn thiêu đốt linh hồn chi lực vây nàng, cuối cùng đem nàng bức cho thần anh ly thể, thân hình đã bị ta thu. Dạ Thương xem nhẹ nhân hoàng ấn kia một đoạn. Ma dược tộc đầu sỏ, nếu hoàn toàn khôi phục, chúng ta nhân tộc không có mấy người có thể ngăn trở, hoặc là chỉ có thành chủ mới có khả năng. Dạ Thương đây là đại sự, khai không được vui đùa, nếu không ngươi giao cho thành chủ đi. Vạn nhất kia Ma Thiên Cơ sử dụng cái gì thủ đoạn giết qua tới, ngươi đỉnh không được. Phổ La sắc mặt có chút túc trọng. Đúng vậy, chúng ta nhân tộc nhà mình nháo nháo không có gì, Ma Thiên Cơ thân hình quá trọng yếu, trăm triệu không thể mất đi, hy vọng ngươi có thể suy xét rõ ràng. Đại Ma Vương cũng mở miệng. Đây là cái nhìn đại cục. Mặc kệ như thế nào đi theo Dạ Thương đi lan lộn, liên lụy đến cả nhân tộc sự tình, Phổ La cùng Đại Ma Vương trong lòng có cái cân nhắc. Ta không phải ích kỷ người, nhưng ta không tin được thiên thành hoang này đó tông lão, ta thỉnh cao thủ cấp kia thân hình hạ phong ấn, sau đó chấn áp ở tiểu thế giới, an toàn thượng không có bất luận vấn đề gì. Dạ Thương mở miệng nói, Phổ La tông lão, Đại Ma Vương, thế giới kia Dạ Thương là giới chủ, truyền tống trận là đế cấp truyền tống trận, hơn nữa truyền tống thủy tinh Dạ Thương đã nhận chủ, Dạ Thương không bỏ. Vượt qua đế cảnh tu luyện giả vô pháp tiến vào. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Tình huống như vậy hạ, người khác là công không đi vào, nhưng Ma Thiên Cơ thân hình thượng có thể hay không lưu có hậu tay. Một khi sinh ra dị biến, Dạ Thương hang ổ sẽ phiên thiên. Phổ La trên mặt tràn đầy lo lắng. Ta thỉnh Trần Hoàng tiền bối, kiểm tra qua kia thân hình, xác định không có chuẩn bị ở sau, mặt khác cũng hạ phong ấn, cho nên vạn vô nhất thất. Dạ Thương mở miệng nói. Thần ma bảng sáng tác giả Trần Hoàng hạ phong ấn. Kia không có bất luận vấn đề gì. Đại Ma Vương mở miệng nói. Ân, kia không cần lo lắng, ngươi ra hỏa này cầm ma dược tộc lực điểm, ma dược tộc phải tiếp chiêu, hoặc là tới rồi nhìn không tới hy vọng thời điểm mới có thể từ bỏ, hát bọn họ, tiếp tục hát. Phổ La mở miệng nói. Đây là nắm ma dược tộc mạch máu, trừ phi ma dược tộc có thể từ bỏ ma thiên cơ, bằng không liền phải chịu ngươi cả tay. Trách không được ngươi phải về tới như vậy nhiều ma dược tộc chặn lại, cảm tình ngươi này cho bọn hắn thiên đều đâm thủng. Đại Ma Vương cười nói, đừng cười, có hay không nhận thức chiêm bạc sư, giúp ta bói toán một chút, nhìn xem ta tiểu biệt viện rốt cuộc là ai rỡ xuống, bị người vả mặt, mặc dù là đánh không quay về, dù sao cũng phải biết là ai đi. Dạ Thương mở miệng nói, ta đây lập tức thông chi chiêm bạc sư lại đây. Đại Ma Vương mở miệng nói, không cần, ta nhận thức Trích Tinh Tông lão, tìm một chút hắn, làm hắn đồ tử đồ tôn bói toán một chút, liền biết ai làm, báo thù bất quá đêm, đêm nay chúng ta liền tìm đi lên. Phổ La vãn vãn tay hào nói. Chương 1761, từ ái thân thiện. Nói xong lời nói Phổ La liền rời đi. Đi tìm Trích Tinh trưởng lão an bài bói toán sự tình. Lúc này ở năm tòa tháp cao giữa một tòa nội, mấy cái lao giả ngồi ở cùng nhau, trong đó liền có Lý Tông Nguyên, còn có bị Dạ Thương bốn người thu thập vài vị tông lão. Không nên tạp kia món lòng chỗ ở, như vậy làm hắn có phòng bị. Lý Tông Nguyên đầy mặt tức giận, vừa rồi hắn mang theo vài vị nhân tộc tông lão đi tìm Dạ Thương, nhưng chưa thấy được người. Lý Tông Nguyên là mang theo bị Dạ Thương mấy người thu thập ba vị tông lao đi Dạ Thương biệt viện. Hắn tính toán làm mặt khác ba người kiềm chế Phổ La, Đại Ma Vương cùng Lâm Phiếu Miểu, hắn đối Dạ Thương ra tay. Chưa thấy được người liền đem Dạ Thương biệt viện hủy đi, theo sau gặp phải Lục Thất, nhìn đến Lục Thất sắc mặt không tốt lắm, bọn họ liền lui trở về, bọn họ lo lắng lăn lộn đi xuống, sẽ chọc giận Lục Thất. Bảy tông lao mấy ngày hôm trước nói có lĩnh ngộ bế quan, chúng ta tạp Dạ Thương biệt viện hắn liền xuất hiện, này có phải hay không trùng hợp? Chúng ta tạp Dạ Thương biệt viện, hiện tại muốn đi tìm đại tông lão cùng bảy tông lão khiếu nại cũng vô dụng. Một cái ăn mặc màu xanh lá trường bào lão giả nói, hắn kêu Chu Siêu, bị dạ thương mang theo Phổ La cùng đại ma vương chụp hai gạch, nhận chữ vật cũng bị lột. Chúng ta hủy đi dạ thương biệt viện, tương đương là ra tay, cùng đại tông lão cùng chấp pháp tông lão khiếu nại cũng sẽ không có dùng, chỉ có thể chính chúng ta ra khẩu khí này. Tìm cơ hội trực tiếp thu thập đến hắn không thể xoay người, mặc dù thành chủ có xử phạt, kia cũng là mặt khác sự, là hắn trước trêu chọc chúng ta. Lý Tông Nguyên mở miệng nói, hắn công đức chi thần, chịu thiên đạo tán thành, nhưng chúng ta là nhân tộc tông lão, đại biểu cũng là người chi đạo, hắn kiêu ngạo vậy trực tiếp giết chết hắn, chúng ta đứng ở một cái trận tuyến thượng, đại ma vương một cái cũng không thể đem chúng ta như thế nào, Phổ La hẳn là không như vậy điên cuồng. Chu Siêu mở miệng nói, đáng giận chính là kia Thiệu Đều, diện bích tư quá 300 năm, hiện tại liền nhịn, nói cái gì cũng không nói, chúng ta đi gặp hắn, hắn còn không để ý tới người. Lý Tông Nguyên tức giận nói, tạm thời trước mặc kệ hắn, kia hôn đảng có bản lĩnh tiếp tục lan lộn, tiếp tục đắc tội với người, như vậy chúng ta tìm người đối phó hắn liền dễ dàng. Chu Siêu mở miệng nói, hắn trong miệng hôn đảng chính là dạ thương. Lúc này Phổ La mang theo một cái chiêm bạc sư, tới rồi Lâm Phiếu Miểu chỗ ở, theo sau mấy người tới rồi dạ thương bị tạm biệt viện. Tiếp theo chiêm bạc sư liền bắt đầu bói toán, lúc này mới nửa ngày sự tình, thực mau liền bói toán ra tới. Hình ảnh kết thúc, Phổ La lấy ra một cái nhẫn chữ vật đưa cho chiêm bạc sư, cảm ơn, vất vả. Phổ La chấp pháp tông lao khách khí, chỉ là một ngày sự tình, không có gì tiêu hao, này liền không cần. Cái này chiêm bạc sư mở miệng nói, không nhiều lắm, chính là vạn 8.000 thánh linh thạch, coi như bổn tọa giúp ngươi mua mấy vỏ rượu ngon. Phổ La đối với cái này chiêm bạc sư cười cười. Chiêm bạc sư đi rồi, Phổ La lấy ra kim sắc gạch vô vô tay, hiện tại làm kế hoạch, nhìn xem trước chụp cái nào. Cần thiết chụp trở về, nay vài người có thể nói là chúng ta đắc tội, là dạ thương bối hắc qua, bất quá bọn họ mấy cái ghé vào cùng nhau, muốn động tĩnh điểm nhỏ bắt lấy, có điểm khó khăn. Đại ma vương mở miệng nói, không nóng nảy, chờ buổi tối, bọn họ mấy cái lao nhân buổi tối còn ở bên nhau. Dạ thương mở miệng nói, hành, việc này tuyệt đối không thể qua đêm, bằng không bọn họ cho rằng chúng ta không tâm huyết, ngạnh khái cũng được với. Đại ma vương mở miệng nói, lúc này linh thụ trưởng lão cùng cổ khải tới. Gặp qua Phổ La chấp pháp tông lão, nơi này tình huống như thế nào a? Linh thụ trưởng lão vẻ mặt phẫn nộ, hắn vẫn luôn luyện đan, liền không biết bên ngoài phát sinh sự. Linh thụ tông lão hảo, đây là ta đắc tội người, sau đó bị người xét nhà. Dạ thương mở miệng nói, buồn cười, đây là muốn làm cái gì? Bổn tọa muốn gặp giới luật tông lão. Linh thụ tông lão vẻ mặt tức giận, hắn là cực kỳ thưởng thức dạ thương. Tông lão không cần sinh khí, này không có gì, tông lão hôm nay tới có việc gì thế? Dạ thương đối linh thụ tông lão cũng là thực kính nể. Không có việc gì, vấn đề của ngươi xử lý quá, không nên có người lại nhằm vào ngươi, tuy rằng bổn tọa không phải nhân tộc, nhưng nguyện ý nhìn đến trăm tộc liên minh hưng thịnh, xem ngươi luyện đan thủ pháp có chút khiếm khuyết, liền tính toán đem cái này tặng cho ngươi. Linh thụ tông lão đưa cho dạ thương một quyển điện tịch. Tông lão này thích hợp sao? Dạ thương kinh ngạc nhìn linh thụ tông lão. Thích hợp, nhân tộc cùng linh thụ tộc vô số thời đại đều là hữu minh, tương lai cũng là, cho nên trợ giúp một chút nhân tộc người trẻ tuổi không có gì, cũng là một cái thiện duyên. Linh thụ trưởng lão đối với dạ thương gật gật đầu. Tờ giờ nở. Dạ thương thu đi. Linh thụ tộc nhân trong lòng tràn ngập từ ái, thân thiện cùng bao dung, nhân tộc cũng đem linh thụ tộc sự trở thành chính mình sự, ngươi có năng lực thời điểm, đối linh thụ tộc nhiều chăm sóc một chút. Phổ La mở miệng nói. Phổ La tông lão một lời chung, bao dung có thể nói là một loại tâm cảnh, cũng là mỹ đức, có thể trợ giúp người trẻ tuổi bổn tọa thực nguyện ý, nếu có cái gì vấn đề, cũng có thể đi tìm bổn tọa. Linh thụ trưởng lão đối với Phổ La chắp tay sau, lại đối với dạ thương nói một câu. Đa tạ linh thụ tông lão, cổ tông lão có việc gì thế? Dạ thương đối với linh thụ tông lão thiếu không người sau, nhìn về phía cổ khải. Không có việc gì, chính là bồi linh thụ đến xem ngươi, nguyên lai bổn tọa cũng có một quyển luyện khí thuật truyền cho ngươi. Bất quá vô song kiếm hoàng không chỉ là chiến lược vô song, luyện khí thuật cũng là một thế hệ tông sư, bổn tọa liền không cho ngươi thêm phiền, đảo sẽ làm ngươi mê mang. Cổ khải mở miệng nói. Linh thụ cùng cổ khải đi rồi, dạ thương mấy người còn nhìn rách nát biệt viện. Dạ thương ngươi kiếm lời, linh thụ tông lão luyện đan thuật, nếu nói đệ nhị, không ai dám nói đệ nhất, linh thụ tộc thiên phú đối dược thảo trời sinh hiểu biết, cho nên luyện đan thuật độc bộ thiên hạ. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Linh thụ trưởng lão sắc thật tràn ngập từ ái cùng thân thiện. Dạ thương gật gật đầu. Màn đêm buông xuống, thiên thành hoang ngoại tràn đầy ngập trời sóng biển, nhưng bên trong thành thập phần yên tĩnh, chỉ là tuần tra quân sĩ tiếng bước chân. Dạ thương bốn người rời đi Lâm Phiếu Miểu chỗ ở, hướng tới mục tiêu mấy người chỗ ở tìm đi, tìm hai cái không chỗ ở sau, ở Lý Tông Nguyên phủ đệ, Phổ La tra xét tới rồi mấy người thân ảnh. Phổ La linh hồn chi lực cường, hắn tra xét tới rồi đối phương không có cảnh giác. Bọn họ quả nhiên ở bên nhau, bất quá còn có một cái không ở, cái kia gọi là gì tới, đều với sơ cái kia không ở, chúng ta đi trước đem với sơ lại làm một lần. Phổ La nhìn mấy người dò hỏi. Bọn họ có cảnh giác, ngạnh tới động tĩnh sẽ rất lớn, nếu muốn cái biện pháp, làm động tĩnh điểm nhỏ. Đại Ma Vương mở miệng nói. Với sơ tra xét lực không thể so chúng ta thấp nhiều ít, chúng ta qua đi hắn liền sẽ biết, chỉ có cường tới. Lâm Phiếu Miểu suy nghĩ một chút nói. Không gian loạn lưu nội tiếp cận sau, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem này phóng đảo, mấu chốt là có thể hay không nhanh chóng hoàn thành chiến đấu. Dạ Thương mở miệng nói. Nếu muốn chém sát, kia không chỗ nào cố kỵ, nhưng thật ra có thể nhanh chóng giết chết hắn, không giết chết tình huống của hắn hạ không tốt lắm lộ. Bất quá ta có biện pháp. Các ngươi ở không gian loạn lưu nội tới trước hắn chỗ ở phụ cận, bổn tọa ở bên ngoài tiếp cận hắn, sau đó ôm lấy hắn, các ngươi ra tới trực tiếp đem hắn bổn đảo. Phổ La nói xong thân mình vặn mèo, xoa nhẹ một chút mặt, lại nhéo vài cái, biến thành Lý Tông Nguyên bộ dáng. Chương 1762, Kim Long hiện thân. Này cũng đúng. Dạ Thương kinh ngạc một chút. Bình thường tới nói không được, bất quá lúc này tên kia đối Lý Tông Nguyên phòng bị hẳn là thấp nhất, sẽ không cẩn thận cảm ứng hơi thở. Chúng ta chỉ cần một chút thời gian liền đủ. Phổ La mở miệng nói. Theo sau bốn người liền hành động, Đại Ma Vương lấy ra vũ khí đâm thủng không gian tiến vào không gian loạn lưu, Lâm Phiếu Miểu mang theo Dạ Thương cũng tiến vào. Dạ Thương nhìn về phía Đại Ma Vương lĩnh vực là màu đen quay cuồng năng lượng, là hủy diệt lĩnh vực, Lâm Phiếu Miểu chính là hư vô lĩnh vực, đều là tối cao lĩnh vực. Bất quá lúc này Lâm Phiếu Miểu thanh âm ở Dạ Thương trong đầu vang lên, tối cao thuộc tính cực kỳ khó lĩnh ngộ, Đại Ma Vương chiến lực cường. Là bởi vì đối hủy diệt thuộc tính nghiên cứu đến đủ thâm, bất quá không phải trời sinh, cùng ta giống nhau vô pháp làm được hoàn mỹ vô khuyết. Dạ Thương không nói chuyện, cũng không gật đầu, bất quá hắn minh bạch chính mình thuộc tính hoàn mỹ, là cơ sở, là khó lường ưu thế. Tới rồi với sơ phủ đệ phụ cận. Dạ Thương ba người liền giấu ở không gian loạn lưu nội chờ. Lúc này Phổ La cũng tới rồi, nguyên bản đi đường thực tiêu sái hắn, hiện tại đôi tay phụ ở sau người, một bộ cũ kỹ bộ dáng. Nhìn đến Lý Tông Nguyên xuất hiện. Với sơ đứng dậy nghênh đón, bởi vì Lý Tông Nguyên trước mắt là bọn họ tiểu đội thủ lĩnh. Ở chỗ sơ chắp tay chào hỏi thời điểm, Phổ La tới một cái hùng ôm, đem với sơ ôm lấy, lúc này Đại Ma Vương chạm khai không gian, Dạ Thương ba người liền xuất hiện ở thế giới hiện thực. Đại Ma Vương tay phải gạch xoay tròn, cái ở với sơ cái hót thượng, Dạ Thương kim sắc nhân hoàng ấn theo Phổ La bung ra cánh tay khe hở trực tiếp đâu ở với sơ trên mặt. Với sơ thân mình mềm đi xuống. Mặc kệ ngươi tu vi có bao nhiêu cao. Đầu đều là yếu ớt chỗ, kịch liệt chấn động, là ai ai đều vựng. Làm ngươi thiêu nhà của chúng ta phòng ở. Với sơ mới vừa ngã xuống, Lâm Phiếu Miểu dẫn theo váy lùa, man đủng liền thượng với sơ mặt, liên tục dậm vài cái. Nhà ngươi phòng ở. Cũng đúng, cái này thử xem. Phổ La lấy ra chính mình kim sắc gạch đưa cho Lâm Phiếu Miểu. Nhìn nhìn Phổ La, Lâm Phiếu Miểu tiếp nhận Phổ La gạch, không lưng đối với sơ mặt, bạch bạch chính là hai hạ, đứng lên sau lại là một chân. Hảo. Huyên Nhi tỷ ngươi đừng làm việc này, quá thô lỗ. Dạ Thương kéo lại Lâm Phiếu Miểu. Không có gì, ai đều có tính tình, tập ngươi biệt viện, đây là đánh chúng ta mặt. Lâm Phiếu Miểu đem gạch vứt cho Phổ La sau vỗ vỗ tay. Đừng loạn ném, đây là tạp người thân khí. Phổ La tiếp nhận gạch sau lau hai hạ. Một hồi trở về, đem các ngươi bảo bối đưa cho ta, ta giúp các ngươi xử lý hạ. Dạ Thương mở miệng nói. Bốn người đem với sơ tân trang bị cùng nhẫn chứa vật lại lột. Sau đó trong lòng có hỏa Lâm Phiếu Miểu còn thả một phen hỏa, Dạ Thương bổ vài cái ngọn lửa, hắn không nghĩ Lâm Phiếu Miểu thừa nhận cái này nhân quả. Trở lại chỗ ở sau, mấy người bắt đầu phân trương. Dạ Thương ngươi nói muốn xử lý này thần khí, đừng cho ta lộng hỏng rồi, hiện tại dùng xuống tay cảm thực không tồi. Phổ La vứt vứt trong tay kim gạch nói, hắn cùng Đại Ma Vương cùng Dạ Thương giao lưu đều thực tùy ý, vô dụng cái gì bổn tọa xưng hô. Chúng ta nhận thức mấy ngày rồi, cũng coi như hiểu biết, liền không dối gạt hai vị. Ta này gạch cùng các ngươi không giống nhau, các ngươi chụp người, đối phương chỉ là đau, chỉ là vượng, nhưng là ta không phải, ta này bên trên có nhân đạo thánh điển đạo đức kinh, bị ta cái này tạp sẽ hủy khí vận, thương công đức, đương nhiên, ta chụp người đều là thiếu chụp. Dạ Thương cầm nhân hoàng ấn, tiếp theo công đức chi lực kích phát. Nhân hoàng ấn cái đấy liền kim sắc văn tự lưu chuyển. Làm. Ngươi đây là nhân hoàng ấn, như thế nào làm ngươi cấp lăn lộn thành gạch? Đại Ma Vương đứng dậy, nói một câu lời thô tục. Đúng vậy, là nhân hoàng ấn, chính là Lý Tông Nguyên muốn đồ vật, ta sư tôn, cũng chính là vô song kiếm hoàng tiền bối lo lắng có người mơ ước, liền giúp ta ngụy trang một chút, thành hiện tại bộ dáng này. Dạ Thương mở miệng nói, hảo hảo nhân hoàng ấn lăn lộn thành bộ dáng này. Phổ La lắc đầu. F giờ. Ta xem khá tốt, chụp ai ai xui xẻo, ngươi muốn xử lý như thế nào chúng ta cái này vào nhà cướp của gia hỏa. Đại ma vương lấy ra gạch, hắn liền không đặt ở nhẫn chữ vật, vẫn luôn ở phía sau eo nội đường, tùy thời muốn ra tay tiết tấu. Cho các ngươi gia hỏa rót vào điểm người hoàng khí, hiệu quả thế nào ta không biết, bất quá ta phỏng chừng có người hoàng khí đồ vật, chụp người tuyệt đối không tổn thương các ngươi công đức và khí vận. Dạ Thương mở miệng nói. Hảo. Về sau chụp người, chính là thay trời hành đạo. Dạ Thương ngươi là công đức đế vương, ngươi nói chụp ai kia chuẩn không sai, phải có tình cảm mãnh liệt, đại ma vương ngươi cái gì cảm giác? Phổ La thực hưng phấn nhìn đại ma vương. Chính là đạo lý này, này ngoạn ý ta sớm muộn gì chụp ở thiên cực kia lao thất phu trên mặt, mặt khác vãn chút thời điểm, lâm thống lĩnh ngươi giúp ta hành cái phương tiện, ta đi hạ chu tà nơi, mấy năm trước ta còn có thể cảm ứng được quỷ tổ hơi thở, hiện tại cảm ứng không đến, kia một thân quỷ khí đồ vật, ta cũng không cho hắn sống. Đại ma vương mở miệng nói. Hắn đã hoàn toàn tiêu vong, chính là Dạ Thương bị trục xuất phía trước sự tình. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói. Lao Đông Tây hoàn toàn tiêu vong. Đây là chuyện tốt, đáng tiếc hắn quỷ cánh không lộng tới, năm đó chỉ đoạt quỷ đồng. Các ngươi cũng đừng cảm thấy ta là giết người cướp của. Này Lao Đông Tây tu luyện công pháp quá tà ác, ta khuyên hắn thu tay lại, hắn không nghe, kia không giết chết hắn còn chờ cái gì. Đại ma vương lắc đầu. Lúc này Lâm Phiếu Miểu chấn động một chút thân mình, phía sau lưng xuất hiện một đôi màu lam năng lượng cánh chim. Quỷ cánh. Phổ La đôi mắt trừng mắt nhìn một chút. Tiếp theo Lâm Phiếu Miểu liền nói, nàng cùng Dạ Thương tiến vào chu tà nơi sự. Phổ La cùng Đại Ma Vương đối với Dạ Thương gật gật đầu, bọn họ biết đây là công đức uy lực, vận mệnh chú định có thể ảnh hưởng số mệnh. Dạ Thương đem Phổ La cùng Đại Ma Vương kim sắc gạch đặt ở trước người, tiếp theo công đức bất diệt thân vận chuyển kích phát rồi nhân hoàng ấn, hướng tới hai khối kim sắc gạch chuyển vận công đức chi lực. Bất quá sau một lát liền không được, đưa vào cũng là tan đi, gạch chịu tải lực hữu hạn. Chính là như vậy, công đức chi lực là thiên đạo chi lực, không phải thứ gì đều có thể chịu tải, có một chút công đức chi lực ở bên trong, liền rất không tồi. Phổ La kêu ở còn muốn tiếp tục rót vào công đức chi lực Dạ Thương. Lúc này Lâm Phiếu Miểu sắc mặt lạnh xuống dưới. Kim Long Vương tới rồi mở mị thành, bất quá nháy mắt liền đi rồi. Tình huống như thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Lúc này Dạ Thương bản tôn cảm thụ Hạo Thiên Tháp chấn động, tiếp theo xuất quan. Hạo Thiên Tháp trước đứng Mạn Đà La. Vân Hoàng cùng Lương Việt hai người cũng ở. Đã xảy ra chuyện gì? Dạ Thương thấy mấy người sắc mặt không tốt. Vừa rồi chúng ta tu luyện thời điểm, tới một cái áo gấm trung niên nhân, hắn bắt đi Long Kim. Vân Hoàng mở miệng nói. Có hay không nói cái gì? Dạ Thương trên mặt xuất hiện sắc khí, huynh đệ là hắn nghịch lân. Hắn chỉ nói một câu, sẽ không thương tổn Long Kim. Vân Hoàng mở miệng nói. Dạ Thương, Long Kim thân hình nội có Long tộc huyết mạch, Kim Long Vương tiến đến hẳn là vì cái này, hắn nhanh chóng rút đi. Cũng là không nghĩ có xung đột cùng chiến tranh. Lâm Phiếu Miểu xuất hiện ở Dạ Nguyệt Sơn Trang. Chương 1763, Băng Hoàng Hậu Duệ. Long Kim có thể hay không có nguy hiểm? Dạ Thương trong mắt tràn đầy lo lắng, bởi vì đó là một đường đi tới huynh đệ, có quá mệnh giao tình. Sẽ không, chỉ là không thể tưởng được Long Kim thân hình nội huyết mạch thuần tịnh đến có thể làm Kim Long Vương cảm ứng được trình độ. Mặt khác Kim Long Vương cũng không đến mức đại thật xa chạy đến mờ mịt Hoàng Triều sát cá nhân, có lẽ đây là Long Kim cơ duyên. Thuần khiết Kim Long quá ít, thức tỉnh Kim Long huyết mạch thấp nhất thành tựu đều là đế vương. Lâm Phiếu Miểu đối với Dạ Thương nói. Nghe Huyên Nhi tỷ nói như vậy, hẳn là không nguy hiểm, ta đây liền an tâm rồi. Dạ Thương thở ra một hơi, tiếp theo liền trở về Hạo Thiên Tháp nội, xác định huynh đệ không nguy hiểm, hắn liền không lo lắng. Thiên Thành Hoang nội Dạ Thương lắc đầu. Đã xảy ra chuyện gì? Phổ La mở miệng hỏi. Dạ Thương liền đem sự tình nói một chút. Kim Long huyết mạch, đó là Long tộc nhất đẳng nhất đại sự. Nhân gia khẳng định tiếp trở về thức tình huyết mạch, trọng điểm bồi dưỡng còn không kịp như thế nào sẽ thương tổn, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi kêu huynh đệ về sau chính là một con rồng. Phổ La cười nói. Mấy người nói chuyện thời điểm, Lục Thất tới. Bảy tông lão tới, ngồi. Lâm Phiếu Miểu đứng dậy thỉnh Lục Thất ngồi xuống. Sẽ không kia với sơ cáo chẳng đi. Bảy tông lão nhìn xem, Dạ Thương biệt viện bị hủy đi, chúng ta cũng chưa hé răng. Phổ La mở miệng nói. Buồn tọa tới, chính là uống trà. Không mặt khác ý tứ, cũng là nói cho với sơ bổn tọa đã tới. Lục Thất nhìn Phổ La liếc mắt một cái nói. Tiếp theo mấy người chính là uống trà, Lục Thất dò hỏi Dạ Thương gần nhất thói quen không, mặt khác nói ngày mai sẽ có nhân tu thiện Dạ Thương chỗ ở, theo sau đứng dậy liền phải rời đi. Bảy tông lão, này liền xong việc. Đại ma vương có chút kinh ngạc hỏi. Xong việc. Kỳ thật bổn tọa thực hâm mộ các ngươi, muốn làm gì là có thể làm gì. Lục Thất nói xong liền đi rồi. Này nếu là người khác. bảy tông lão nhất định sẽ nói vài câu. Lần trước ta cùng thiên cực có xung đột, đó là khiêng rất lớn áp lực, đại tông lão cùng bảy tông lão đều có nói chuyện, bằng không thiên cực không có chạy trốn cơ hội, hiện tại hảo, như thế nào lăn lộn đều không có việc gì. Đại ma vương mở miệng nói, kế tiếp Dạ Thương sống yên ổn mấy ngày, bởi vì Lý Tông Nguyên đám người liền không xa rời nhau, đại chiến đó là không hiện thực, mấy ngày nay có xung đột mấy người đều chú ý đúng mực, không có thương tổn mạng người. Đại chiến cũng không thích hợp, nếu chân chính sống mái với nhau, kia đại tông lão cùng bảy tông lão nhất định sẽ ra mặt, không ra mặt đều không được. Nhưng kế tiếp, nhưng Dạ Thương trong nhà không an ổn, vẫn luôn mất mặt, Thiên Vũ bị người đoạt đi rồi, Dạ Mị cũng bị lược đi. Đối phương đều là chảo cơ hội, chảo Lâm Phiếu Miểu không phòng bị thời điểm đoạt người liền chạy, tới còn đều là tuyệt thế cao thủ, bất chính đối mặt chiến, Lâm Phiếu Miểu cũng không có biện pháp chặn lại. Lâm Phiếu Miểu phát hỏa trực tiếp trụ tới rồi Dạ Nguyệt Sơn Trang, Dạ Thương bản tôn cũng tu luyện không đi xuống, trực tiếp xuất quan. Hôm nay Dạ Thương cùng Lâm Phiếu Miểu nói chuyện phiếm thời điểm, tới một trung niên phu nhân, đỉnh đầu mang chính là Ngọc Thạch Phượng Sức. Băng Hoàng tộc, các ngươi cũng muốn đoạt người đúng không? Lâm Phiếu Miểu trên người bạo phát mãnh liệt chiến ý. Lâm Tông lão không cần tức giận, trước mấy sóng tới đoạt người sự bổn tọa cũng biết, nhưng cũng chưa ác ý, đoạt người liền đi, là không nghĩ có xung đột. Trung niên phu nhân mở miệng nói, vậy ngươi vì cái gì không đoạt liền đi, tới khiêu khích? Lâm Phiếu Miểu tay vẫn luôn nắm ở trường kiếm thượng. Bổn tọa cũng tưởng, nhưng là Lâm Tông lão vẫn luôn ở chỗ này ngốc, bổn tọa không cơ hội, mặt khác bổn tọa người muốn tìm, muốn cùng hắn muốn mới được. Trung niên phu nhân nhìn về phía Dạ Thương. Băng Hoàng tộc, các ngươi là vì ta phi gì tới? Dạ Thương minh bạch một ít việc. Trung niên phu nhân gật gật đầu, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, bổn tọa không đoạt người, nàng cùng bổn tọa đi, vậy đi, không đi bổn tọa không cưỡng bách. Suy nghĩ một chút, Dạ Thương thỉnh trung niên phu nhân vào Dạ Nguyệt Sơn Trang đại sảnh. Một chút sự tình các ngươi không biết, ngươi xuất thân thế giới là một cái đặc thù tồn tại, cũng là vì đặc thù nguyên nhân sinh ra, rất nhiều người. Phải nói có một ít hiểu biết, đều đem chính mình hậu đại trục xuất tới đó, tranh thủ một ít cơ duyên, hiện tại ngươi thấy được, Thanh Bằng tộc, Cửu Vĩ Hồ tộc bọn họ đều tiếp đi rồi hậu nhân, bởi vì đấy có thể bắt đầu bồi dưỡng, chúng ta Băng Hoàng tộc tự nhiên cũng có hậu duệ ở ngươi nơi này. Trung niên phu nhân mở miệng nói, ta đây không ngăn cản chứ, hết thể xem phi gì chính mình làm chủ. A-la đi cựu vực thế giới kêu phi gì xuất quan, nàng hiện tại cũng nên khôi phục. Dạ Thương đối với ngồi ở một bên bảng thính Mạn Đà La nói, hắn khoảng thời gian trước giúp đỡ Vô Phong giải quyết thân hình vấn đề, Vũ Linh Phi thân hình nội hỏa độc cũng xử lý, nàng còn ở cựu vực thế giới, là khôi phục cùng tu luyện. Kia bổn tọa đa tạ. Trung niên phu nhân đối với Dạ Thương chắp tay. Ta còn là có điểm không rõ, nói như vậy, tiếp đi đều là xuất thân cựu vực thế giới, nhưng ta huynh đệ Long Kim không phải xuất thân cựu vực thế giới. Dạ Thương mở miệng nói, bổn tọa chỉ có thể nói Kim Long Vương Đốc, hắn lực đạo không khống chế tốt, đem chính mình hậu đại quang ra ngoài, kết quả ném trở, đây là một cái cười liêu, đương nhiên rồi kết quả vẫn là không tồi. Trung niên phu nhân cười nói, hào đi, ta phục, cũng đã hiểu. Dạ Thương minh bạch, Long Kim bổn hẳn là cũng là sinh ra ở cựu vực thế giới. Gì nhất, một lát sau Vũ Linh Phi cùng Mạn Đà La tới rồi, Vũ Linh Phi nhìn trung niên phu nhân, có chút sửng sốt. Bởi vì nàng có huyết mạch tương liên cảm giác. Hai tử, mẫu thân ngươi bê quan, cho nên di nương tới đón ngươi về nhà. Trung niên phu nhân đứng dậy. Ngài là ta di nương. Vũ Linh Phi lời nói có chút run rẩy. Đúng vậy, chờ về nhà sau, ngươi hết thể đều minh bạch. Trung niên phu nhân gật gật đầu. Nhưng ta hiện tại không nghĩ trở về, Băng Hoàng tộc cũng không kém ta một cái. Vũ Linh Phi lắc đầu. Không được, chúng ta bói toán qua, ngươi là Băng Hoàng Trung Kim Hoàng. Đây là Băng Hoàng tộc trong lịch sử lần thứ hai, cho nên có chút trách nhiệm yêu cầu ngươi khiêng lên tới, ngươi chính là Băng Hoàng tộc tương lai, mà ngươi trở lại Băng Hoàng tộc, tiến vào tộc địa sau mới có thể bay nhanh quật khởi, như vậy mới có thể đuổi kịp nệ bước. Trung niên phu nhân mở miệng nói. Dạ Thương. Vũ Linh Phi nhìn về phía Dạ Thương. Gia tộc là căn, vẫn là phải đi về, cũng có thể tăng lên phi gì thực lực của ngươi. Dạ Thương đối với Vũ Linh Phi gật gật đầu. Kia phi gì liền trở về. Chờ nhìn xem tình huống sau lại đến tìm ngươi, ta căn cũng ở cựu vực thế giới. Vũ Linh Phi thở ra một hơi nói, nàng có cường giả chi tâm, cũng tưởng biến cường. Tiểu tử, ngươi nắm chặt nỗ lực, Kim Long hậu đại, Băng Hoàng tộc Kim Hoàng, Thanh Bằng con vợ cả cùng Cựu Vĩ Hồ hậu duệ đều là đỉnh cấp huyết mạch. Trung niên phu nhân đứng dậy. Băng Hoàng tộc rất mạnh, ta biết, nhưng ta không hy vọng nghe được ta phi gì chịu ủy khuất tin tức, nếu không mặc kệ các ngươi rất mạnh, ta Dạ Thương đều sẽ chiến đấu rốt cuộc. Dạ Thương nhìn trung niên phu nhân nói, nghe xong ngươi nói, có phẫn nộ, bởi vì không có người có thể uy hiếp ta Băng Hoàng tộc, vui mừng chính là ngươi đối tộc của ta hậu duệ là thật sự quan tâm. Trung niên phu nhân quay đầu nhìn Dạ Thương. Chương 1764, cho tàn thần thạch. Tiểu thuyết trang web muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh, toàn văn tự không có quảng cáo. Vũ Linh Phi đi rồi, đi theo băng hoàng tộc trưởng lao đi rồi. Lương Việt, hiện tại thí thần tiểu đội thành viên tình huống như thế nào? Tiến đi Vũ Linh Phi sau, Dạ Thương tới rồi thí thần tiểu đội nơi dừng chân. Mọi người đều thực nỗ lực, thực lực cũng đều ở bay nhanh tăng lên giai đoạn. Lương Việt mở miệng nói. Huyên Nhi tỷ, có hay không đặc thù hoàn cảnh, có thể trợ giúp đại gia tăng lên tốc độ tu luyện, tăng lên cảnh giới. Dạ Thương nhìn về phía Lâm Phiếu Miểu. Có gió bao chi mắt, nơi đó trừ bỏ trí tôn thuộc tính ngoại, có các loại thuộc tính ý chí, thích hợp ngươi các huynh đệ. Lâm Phiếu Miểu suy nghĩ một chút nói. Suy nghĩ một chút. Dạ Thương quyết định mang theo các huynh đệ đi gió bao chi mắt, chính hắn lẳng lặng lĩnh ngộ suy đoán liền có thể, nhưng thí thần tiểu đội các thành viên yêu cầu hoàn cảnh phụ trợ, còn có một bộ phận thành viên còn ở vào thánh vương giai đoạn, yêu cầu ý chí lĩnh ngộ. Mỗi người tu luyện tư chất bất đồng, cho dù là Dạ Thương vì bọn họ cung cấp, gia tăng tư chất ẩn linh đan, thiên địa ý chí lĩnh ngộ vẫn là dựa vào chính mình. Lâm Phiếu Miểu lấy ra một ba chân đại đỉnh, này có tiếp cận 30 lần thời gian gia tốc, Dạ Thương ngươi đưa cho thích hợp người, làm cho bọn họ đại gia sử dụng. Cùng Lâm Phiếu Miểu Dạ Thương cũng không khách khí, trực tiếp đem đại đỉnh cho Lương Việt. Chúng ta huynh đệ sẽ nỗ lực, sẽ trở thành đội trưởng giúp đỡ, ở cựu vực thế giới chúng ta hành, ở thiên giới, cho chúng ta thời gian, chúng ta cũng đúng. Lương Việt mở miệng nói, đó là tự nhiên, không có chúng ta huynh đệ chuyện làm không được, nỗ lực hết thể cũng không có vấn đề gì. Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương ngươi này đó huynh đệ tốc độ tu luyện, không thể chê, ở thiên giới đều là nhân tài kiệt xuất. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, ở thiên giới có thể ở cái này tuổi có thánh vương cùng quân vương tu vi đều thập phần hiếm thấy. Bọn họ tư chất không thua kém bất luận kẻ nào, ném ở bất luận cái gì một cái thế lực, đều là trọng điểm bồi dưỡng trung tâm nhân vật. Dạ Thương mở miệng nói, ngươi là công đức đế vương, bọn họ đi theo ngươi, tuy rằng không có công đức trong người, nhưng khí vận hưng thịnh, điểm này chính là thiên giới một ít chủng tộc hậu duệ đều so không được. Lâm Phiếu Miểu giải thích một chút thí thần tiểu đội thành viên tình huống. Là thập tam ca cho chúng ta vô hạn tài nguyên, cho chúng ta tốt nhất tu luyện điều kiện, lộ đã bình, chúng ta chỉ là phụ trách đi. Thần Chân mở miệng nói, Dạ Thương ngươi khai ra lộ, phía sau đi người, đi không đến ngươi phía trước đi, nhưng tốc độ tuyệt đối mau, chỉ cần có thể đuổi kịp, có thành tựu là nhất định. Mặt khác băng hoàng tộc vị kia trưởng lao nói, các ngươi cựu vực thế giới thực đặc thù, bằng không bọn họ các đại thần thú trung tộc, như thế nào sẽ bỏ được đem chính mình hậu duệ thả xuống đi vào. Chỉ là những việc này ta không biết. Lâm Phiếu Miểu mở miệng nói, các huynh đệ, tồn tại, chỉ cần không ngừng vươn lên, là có thể sát ra một cái lộ tới. Dạ Thương đối với thí thần tiểu đội thành viên huy động một chút cánh tay. Đội trưởng, ngươi đi vội đi. Các huynh đệ ta sẽ mang hảo. Lương Việt đối với Dạ Thương nói, cũng đúng. Nhớ kỹ một chút, ai cùng chúng ta huynh đệ qua đi không đi, liền giết chết, có vấn đề trở về tìm ta. Dạ Thương đối với Lương Việt nói. Lương Việt mang theo người cùng Lâm Phiếu Miểu trộm tới tiếp khách Tráng Đinh Lâm này thất tinh đi rồi. Dạ Thương lúc này mới trở lại Hạo Thiên Tháp nội tu luyện. Thiên thành hoang nội an ổn, Lý Tông Nguyên một đám không xa rời nhau, Dạ Thương mấy người không dưới tử thủ, liền không cơ hội. Ma Lâu lại tới nữa, Dạ Thương bốn người tới rồi cửa thành trên lầu. Ma Lâu đem nhẫn chữ vật ném cho Dạ Thương. Lần này Ma Lâu đem tài nguyên phiên bội, 2.000 vạn thánh linh thạch, một vại thánh linh dịch cùng hai khối sao băng thiết. Các ngươi ma dược tộc không được a? 2.000 vạn thánh linh thạch còn chắc vá, trừ bỏ cái này chính là sắt vụn đồng nát. Ma dược tộc đại trưởng lão ngươi nếu là không thành ý, ta đây cũng thật không bồi ngươi chơi. Thiên thành hoang hoàn cảnh không tốt, ta tính toán hồi thiên giới nội tu luyện. Dạ Thương nói chuyện, đem nhẫn chữ vật thu lên. Dạ Thương, này chỉ là gặp mặt thành ý, bổn tọa lấy ra không ít, ngươi muốn thứ tốt không phải không có. Chúng ta đây đến nói. Ma Lâu híp mắt nhìn Dạ Thương. Nếu có thể, hắn hận không thể một quyền đem Dạ Thương mang theo ý cười mặt nổ nát, nhưng hắn không thể phát hỏa, bởi vì Ma Thiên Cơ thân hình quá trọng yếu, nếu Ma Thiên Cơ khôi phục, đó là ma dược tộc đứng đầu chiến lược, thậm chí có thể thay đổi ma dược tộc cùng nhân tộc chiến tranh đi hướng. Ngươi nghĩ tới sao? Các ngươi ma dược tộc phái ra 5 cái đế quân giết ta một cái đế vương, việc này ở ta nơi này không qua được, ta và các ngươi nói chuyện gì? 3.000 vạn thánh linh thạch, 100 cân cho tàn thần thạch lấy tới, ta cùng ngươi nói. Dạ Thương nói ra chính mình chào giá. Ngươi nằm mơ. Ma Lâu giống lớn một tiếng. Hào đi. Ngươi cho ta nằm mơ, không tiễn. Dạ Thương lắc mình liền rời đi cửa thành lâu. Phổ La đối với Ma Lâu huy động một chút kim gạch, mắng nghe răng cùng Đại Ma Vương còn có Lâm Phiếu Miểu liền đi theo Dạ Thương hạ cửa thành lâu, tiếp theo tới rồi Dạ Thương biệt viện. Dạ Thương biệt viện đã tu sửa hảo, Lâm Phiếu Miểu giúp đỡ đặt mua một chút bài trí. có điểm lịch sự tao nhã ý tứ. Dạ thương ngươi nghĩ như thế nào muốn cho tàn thần thạch? Kia đồ vật đối ma dược tộc tới nói là mệnh căn tử, bất quá ngươi thành công, phải cho ta điểm. Đại ma vương mở miệng nói, ngươi tu luyện hủy diệt năng lượng, dạ thương cũng yêu cầu tu luyện hủy diệt năng lượng, ngươi đánh cướp đều người một nhà trên đầu. Lâm Phiếu Miểu có chút bất mãn nhìn đại ma vương. 100 cân, ta chỉ cần 10 cân, ta lấy mặt khác đồ vật đổi, ta chính là cảm giác hạ cho tàn thần thạch có hay không khả năng mang đến đột phá, này như thế nào tính đánh cướp. Đại ma vương ánh mắt vẫn luôn ở dạ thương trên người. Hành, liền xem ma dược tộc thỏa hiệp không thỏa hiệp, muốn thiếu, bọn họ sẽ thỏa hiệp, nhưng ta cảm thấy không thú vị. Làm cho bọn họ xuất huyết, vậy ra cái tàn nhẫn, này có thể là cuối cùng một lần, nếu bọn họ lấy tới ta lại không nói chuyện, bọn họ là sẽ không lại cho chúng ta một mao tài nguyên. Dạ thương mở miệng nói, xác thật, bất quá ngươi này quá độc ác, cho tàn thần thạch đối chúng ta nhân tộc tới nói ý nghĩa không lớn, trừ phi là tu luyện hủy diệt thuộc tính, nhưng đối ma dược tộc cũng không phải là như vậy. Đó là bọn họ mệnh căn tử, bọn họ tu luyện ma cánh không có cho tàn thần thạch không được, hơn nữa cho tàn thần thạch sản lượng cực thấp, 100 vạn năm sản xuất 1 cân, chính bọn họ đều không đủ dùng. Ngươi này trực tiếp muốn 100 cân, là 100 triệu năm sản lượng, ta lo lắng bọn họ lấy không ra, rốt. Cuộc chính bọn họ cũng ở sử dụng. Đại ma vương mở miệng nói, chính là muốn cho bọn họ đau, chúng ta là thiên địch, ta thiếu chút nữa chết ở bọn họ trong tay, mặt khác quyền chủ động ở ta, bọn họ ái nói không nói chuyện. Dạ thương thật đúng là không thèm để ý, đây là khoản thu nhập thêm, có tốt nhất, không có cũng không cái gọi là, mặt khác hắn cảm thấy ma dược tộc sẽ thỏa hiệp, rốt cuộc ma thiên cơ là 7 hoàng kiếp cao thủ, ở ma dược tộc thân phận cùng địa vị cực cao. Ha ha, kia ma lâu không có trực tiếp đi, đã nói lên còn có thừa mà, chúng ta chờ, dù sao ma thiên cơ thân hình ở trong tay ngươi. Phổ La mở miệng nói, còn sẽ lại đến, nếu hắn không thỏa hiệp, ta có biện pháp, nàng sợ cái gì, ta nói cái gì. Dạ thương mở miệng nói, hắn chỉ đến là khinh nhận. Chương 1765, không sợ trở mặt.